ngươi nói trên người hắn vị đạo thật buồn nôn. Người nói chuyện dường như đối không khí tự lẩm bẩm, nhưng lại tựa như là đang nói chuyện với ai nhất dạng. Ăn người, kia thật là buồn nôn. Làm sao nói huynh đệ? Tốt, chỉnh tới. Vừa dứt lời, huyết thao thiết trước mặt này người khí chất tức khắc biến đổi, thân bên trên bị tối đen dày đặc hắc ảnh bao vây, thân thể trọn vẹn biến hóa bộ dáng, biến thành một cái toàn thân trên dưới đều che kín bằng xương khải giáp, trên mặt mông lung mơ hồ, không ngừng biến đổi bộ dáng, trên đầu còn mọc ra nhô lên sừng nhọn. Mà theo hình thái biến hóa, tạ đan song hình thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn, vốn chỉ là cái phổ thông tráng hán mà bây giờ nhưng có đến gần cao 3 mét. Nhìn thấy trước mặt đối thủ, huyết thao thiết cũng là kinh điển mãng phu, hắn mặc dù lần thứ nhất bị đánh ngã xuống đất, nhưng dù sao cũng là đã từng 32 thi giải tiên bên trong chiến lược nóc nhà, nếu là hắn chịu thua đây cũng là không tư cách gọi huyết thao thiết. Theo ma thần lộ ra hình dáng, huyết thao thiết ánh mắt dần dần biến được điên cuồng lên tới, hắn hưng phấn cắn nát bờ môi của mình, máu tươi dâng lên sau đó trong cổ họng hắn phát ra tê tê tiếng giống, tựa như là một đầu bị kích nộ xả. Tiếp lấy hắn một tay chống tại mặt đất bên trên nhảy lên thật cao, tay trái ngưng tụ huyết chảo lấy thế sét đánh không kịp bưng thai một chảo bổ vào ma thần ở ngực. Nhưng lần này hắn tính sai, nguyên bản tức đứt gần xương huyết chảo nhưng chỉ là tại ma thần trên khải giáp hoạch xuất ra nhất đạo vật trắng, mà ma thần hiển nhiên cũng bị loại khiêu khích này hành vi cấp chọc giận, đi lên một đấm liền cấp huyết thao thiết giáp kia, tiếp lấy ma thần tựa như đánh cọc gỗ mở dạng, âu lạp liền là hơn 100 quyền, cuối cùng nhất quyền tán đủ lực thậm chí đều phá bức tường âm thanh. Nay một vòng đánh trên người huyết thao thiết, hắn tại chỗ tựa như đạn pháo một dạng bị pháo ra ngoài cách xa hơn 100 mét, đụng đầu vào trên đồi núi nhỏ, dương lên tầng tầng cát đá. Bất quá huyết thao thiết vẫn là đỡ đánh, điều này bức dạng hắn thế mà còn có thể đứng lên tới hồ quang nghiện, mà theo trên người hắn chảy máu địa phương càng ngày càng nhiều, lực lượng của hắn cũng tiến một bước tăng cường. Hắn lần này không tiếp tục bị động chờ đợi, mà là chủ động nhảy dựng lên trên không trung nên đón cao nhảy ma thần, hai cỗ thân thể va chạm cùng một chỗ, sau đó đồng thời đáp xuống trên mặt đất. Huyết thao thiết cùng ma thần bắt đầu ở bọn hắn đập ra hố bên trong lấy nam nhân phương thức từng quyền đến thịt, cơ bản chẳng khác nào là hiệp chế, một người nhất quyền ai cũng chớ tất tất, gánh không được cái kia chết trước. Mỗi nhất quyền xuống dưới huyết thao thiết đau sót liền sẽ để hắn càng cường đại một phần, thân thể cũng càng mạnh một phần, nhưng ma thần lực lượng nhưng tuyệt không gặp yếu, hai bên đều cảm thấy loại này lại đơn giản lại ngu xuẩn đấu pháp rất đã, thế là không ngừng trong tay gia tăng lực lượng. Ma thần ở ngực sẽ bị huyết thao thiết đánh cho rung động ầm ầm, mà huyết thao thiết ăn ma thần một lần cũng lại xuất hiện xương cốt bạo liệt giòn vang. Bất quá ma thần năng lực kháng đòn cùng huyết thao thiết khôi phục năng lực đều là đỉnh cấp, hai cái cùng cảnh gia hỏa cứ như vậy duy trì liên tục chiến đấu 20 phút. Cuối cùng ma thần phấn khởi đạt đến đỉnh điểm, bất ngờ theo hầm động bên trong nhảy ra đây, nhảy lên thật cao hai tay ôm quyền hướng huyết thao thiết đập xuống. Huyết thao thiết cũng không có nghe lấy, hắn cũng khởi thân nên kích, song phương lại một lần nữa ở giữa không trung đụng vào nhau, chỉ bất quá lần này lực lượng đã là phía trước mấy chục lần, song phương trùng kích lực trực tiếp làm vỡ nát đồng tử lâu bên trong hết thảy thủy tinh chế phẩm, liền ngay cả ngũ công bên trong bên ngoài đều có thể nghe được lần này va chạm bạo hưởng. Chỉ là này đã nghiền là đã nghiền, huyết thao thiết nhưng chúng quy là không có có thể về mặt sức mạnh so qua ma thần, sinh sinh bị nện đến hố bên trong rốt cuộc không thể lên tới, mà ma thần nhưng chỉ là bị quăng hạ xuống một bên, mặc dù cũng đập vỡ một đống lớn đồ vật, nhưng cũng chỉ là ở ngực lom xuống đi xuống một đoạn, đứng còn có thể đứng lên. Ma thần chậm rãi đi đến hố phía trước, nhìn xem máu thịt bè bét huyết thao thiết, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, mang theo chân của hắn, hướng thành thị bên ngoài bãi rác phương hướng dùng sức văng ra ngoài. Phế vật. Ma thần thanh âm khàn khàn tựa như giấy giáp cọ sát bằng đen, nghe được thai người đó đau nhức. Mà bị quăng ra ngoài huyết thao thiết đang phi hành 3 phần 27 giây sau đó, trực tiếp đáp xuống bãi rác trung tâm nhất, hắn nằm tại một đống lớn rác rưởi thượng cấp, mặc dù không có chết, nhưng cũng đã mất đi chiến đấu năng lực. Toàn thân xương cốt toái rối tinh rối mù, để người hâm mộ tự lành năng lực đều có thể không để hắn khôi phục lại, đau đớn cũng không còn có thể biến thành hắn bành trướng động lực, chỉ là đơn thuần đau đớn. Sắc trời chậm chậm phát sáng lên, thanh linh tử nắm lô mũi tại trong đống rác tìm tới không thành nhân dạng huyết thao thiết, mà lúc này huyết thao thiết thậm chí còn hướng hắn giơ ngón tay cái lên, dùng cơ hồ không nghe được thanh âm nói, đã nghiền. Đem hôi thối ngút trời huyết thao thiết xách về nơi ở, nhìn xem một cái bị nghiền như cây hương tiêu huyết hồn khôi lỗi cùng bị đánh như không xương gà liêu huyết thao thiết, thanh linh tử lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi tới nhân sinh tới. Đây rốt cuộc là gì đó mẹ nó ma thần? Bình thường ma thần có thể có phần này năng lực. Này sợ không phải vong xuyên chi chủ tới đi, hoặc là tu la đạo bên trong tu la. Một cái là dạng này hắn liền nhận, hai cái đều dạng này. Này thế đạo đã khủng bố đến trình độ này sao? Không phải mới vừa vận linh khí khôi phục sao? Làm sao lại xuất hiện cấp bậc này quái vật? Có phải hay không mấy ngày nữa liền phải ra hoàng long, ứng long, trúc long đẳng cấp này rồi? Cuối cùng là không phải lại ra mẹ nó phong thần bảng a? Thanh linh tử hiện tại cả người đặc biệt mê mang, lần thứ nhất chủ động xuất kích liền tao ngộ nhị liên bại, sĩ khí tại chỗ liền đánh không còn, đây con mẹ nó còn muốn làm rơi 12 linh đâu. Cứ dựa theo cái này sẽ vỡ cường độ, chớ nói vấn đỉnh thiên hạ, thực ra ngoài ăn cơm chùa đều chưa chuẩn bị người đem cho cốt cấp dương rồi. Ngồi tại ghế đầu thanh linh tử lấy ra một cái phía trước đánh vuốt lúc theo vuốt sư phụ trong túi mò ra hơi khói, chậm rãi dùng thủ chỉ đem hơi khói điểm phía sau hít thật sâu một hơi, có chút ít ưu sầu nhìn xem trước mặt hai cái nằm tại kia phục hồi từ phế vật, tâm bên trong vẻ ưu sầu ngàn vạn. Nói như thế nào đây, này cũng không trách thanh linh tử à, thực chỉ có thể dùng mệnh vận bất công để hình dung. Hắn chọn này hai cái ma thần nha. Nói như vậy, đó chính là vong xuyên chi chủ tới đều phải hai chân run dậy cấp bậc. Một cái là bị quy tắc cấp ngôn linh cường hóa qua, ra sân tức đỉnh phong, nắm giữ vô tận hàn băng lực, cho dù là hủy đi phân nửa năng lực cấp yêu thích nương môn, nhưng này một nửa lực lượng cũng đủ mạnh mẽ, huống chi người ta gặp được thời khắc khẩn cấp còn có thể đem lực lượng 2 in một hơn nữa nắm giữ tốc chủ thân thể tiến hành thay mặt đánh. Một cái khác đâu, kia là 1700 năm tới mạnh nhất ma thần, là yêu cầu tiểu trường ca cấp bậc kia tự mình siêu độ mới có thể san bằng lệ khí âm hồn vương, nguyên thần là ai nói không rõ, nhưng bên trên một cái có thể cùng nó vật cổ tay chính là Bạch Khởi đại ma vương. Huyết Thao Thiết liền hiện tại cấp bậc này, cùng Bạch Khởi Đại Ma Vương so sánh cũng không phải sai dịch một chút điểm, cho dù là người ta không có lệ khí, nội tình ở nơi đó bày biện đâu, sao có thể là chỉ là một cái mới vừa mượn sát hoàn hồn ma cả đông liền có thể chống lại. Cho nên nói thua không oan, liền là Thanh Linh Tử có chút đáng thương, mới vừa bởi vì triệu hồi Huyết Thao Thiết lại làm ra đỉnh cấp khôi lỗi mà lòng tin tràn đầy hắn, một đêm về tới trước giải phóng, loại trừ ngồi ở kia hút thuốc phát sầu bên ngoài, còn phải chiếu cố hai cái phế vật đồ vật. Ta thật ngốc, thực. Ta sớm biết Triệu Cao là cái bội bạc tiểu nhân, ta cũng sẽ không tin tưởng hắn, sẽ không tin tưởng hắn, Tần Quốc cũng liền được không được thiên hạ, Tần Quốc được không được thiên hạ ta cũng sẽ không bị trấn thủ lòng đất, không bị trấn áp địa hạ cũng sẽ không xuất hiện ở đây, không xuất hiện tại nơi này cũng không cần ứng phó những quái vật kia, ta cũng ứng với đã sớm vũ hóa thành tiên. Thanh Linh Tử ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước tự đủ, ta thật ngốc. Chương 69, đắc tội với người. Nó khẳng định không phải người. Chu Chân Chân vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi tới tiệm trà sữa giảng thuật chính mình ngày hôm qua cố sự, giảng đến một nửa thời gian, Tả Đan xong cũng tới, bọn hắn tiến đến một khối như vậy hợp lại kế, ai hắc, gặp được đồng dạng tao ngộ. Cái kia người tốc độ có thể nhanh, siêu siêu. Tả Đan xong nói như vậy, bất quá ta hảo huynh đệ cũng không phải ăn chay, ken két liền là một trận làm, sau đó đem kia người ném trong đống rác đi. Ta ngược lại là chạy, lại không dám tiến lên phía trước. Nhằm vào bọn họ hai người miêu tả, háo tử ngồi ở kia dùng ký họa vốn vẽ lấy hôm qua bọn hắn gặp phải tình huống phục nguyên đồ, hắn bên trong bao gồm hai người kia phục nguyên đồ. Tập kích Chu Chân Chân không có thấy rõ ràng vẻ mặt, nhưng có thể lại là cái cường tráng khoảng chừng cao 2 mét người da đen. Mà tập kích Tả Đan xong nhưng là một cái nhỏ gầy không người như là tiểu lão đầu nam tử, trên mặt ngũ quan rất chặt chẽ nhưng mặt mày nết lên 45 độ tả hữu phi thường mất tự nhiên. Đúng đúng đúng, như cái kia hùng sư thiếu niên nhân vật chính, ta nhớ ra rồi. Tả Đan xong vô bắp đùi thuyết đạo, dài nhỏ mắt, giữa lông mày đặc biệt rộng còn lên về lên. Hắn một bên nói một bên đem khỏe mắt đi lên nhấc theo, liền cái dạng này, nhìn xem rất không thoải mái. Háo tử mấy lần sửa đổi sau đó, xuất ra đồ cấp hắn nhìn. Tả Đan xong nhìn ra ngoài một hồi sau đó liên tục gật đầu, sau đó lại tại ở ngực khoa tay lên tới thuyết đạo, hắn ưa thích cào người, bất quá cào không đau, đánh ngược lại có đau một chút, bất quá đau xong rồi sau đó sung sướng. Mà lúc này bên cạnh lò lửa bị ra tỉnh lại, nàng mở rộng một lần tứ chi, lắc lắc thân bên trên lông tóc, tiếp lấy vụt một lần biến thành nhân hình, ngáp một cái đi tới trước mặt bọn hắn, các ngươi sáng sớm trò chuyện gì đâu. Tả Đan xong cùng Chu Chân Chân lại đem sự tình vừa rồi cho nàng thuật lại một lần, mà bị ra đặt mông ngồi ở chỗ đó trầm mặc sau một hồi mới lên tiếng, không dùng vẽ lên, vô dụng. Háo tử nghiêng đầu tò mò hỏi, vì cái gì? Bị da mềm kéo dài ghé vào trên mặt bàn, mặt dán tại mặt bàn bị chen lớn mẹp, hữu khí vô lực thuyết đạo, chúng ta trong tộc có điện tịch, trên điện tịch có cái rất nổi danh yêu gọi con trồn, các ngươi biết rõ à? Cá mẹ một lứa cái kia. Háo tử vấn đạo. Ừm. Bị da một bên đi về đung đưa đầu vừa nói, đến sau còn chuyển đến Nhật Bản cái kia. Có người nói con trồn am hiểu huyễn thuật. Không phải, am hiểu huyễn thuật chính là hồ ly, con trồn là am hiểu biến đổi hình dạng. Ta giống như có nghe nói qua. Háo tử nói với bị da, sau đó thì sao? Sau đó người đem con trồn bản sự học được, ta tỷ tỷ liền đã nói với ta. Tại ta xuất sinh phía trước hơn 1000 năm trước, có phương pháp sĩ thuật sĩ bắt trước chúng ta, đến sau lần lượt liền có đủ loại pháp thuật, phương thuật xuất hiện, theo mê viễn thuật đến ngũ cầm hí đều là. Vậy các ngươi nhìn thấy những này liền là một loại trong đó gọi con trồn mê. Con trồn mê. Háo tử nghiêng đầu rất nghiêm túc nghe, điểm giải. Bị ra dựng thẳng lên một ngón tay, nhìn một thành hai thậm chí hàng trăm hàng ngàn, liền là ngụy trang thuật. Ngươi động động não tử nha, có ai lại đỉnh lấy nổi bật như vậy khuôn mặt đi làm chuyện xấu a? Ít nhất cũng phải mang cái mặt nạ a. Người ta dám đem xấu như vậy mặt lộ cấp các ngươi nhìn, liền nói rõ bọn hắn không quan tâm nha. Cũng không quan tâm tại sao muốn như vậy vụng trộm sờ sờ. Vậy vẫn là quan tâm rồi. Lại tại ở lại cấp các ngươi xem mặt, liền nói rõ là giả mặt, con trồn mê chi thuật. Háo tử nghe xong, trong đầu bất ngờ có một cái linh cảm dây cũng phát sáng lên, hắn đối Chu Chân Chân cùng Tả Đan xong nói, các ngươi tại này nghỉ ngơi một chút, ta lập tức liền đến. Bước nhanh về đến nhà, háo tử lục tung tìm ra phụ thân điện tịch, dựa theo cấp trên mục lục bắt đầu tìm kiếm, không ngờ thật đúng là để hắn tìm tới con trồn mê chi thuật phân tích. Con trồn mê chi thuật kỳ thật cũng không phải là gì đó đặc biệt cao minh thuật pháp, chủ yếu là có thể làm cho người tiến hành ngụy trang. Nghe nói cao thâm thuật sĩ có thể làm cho chính mình hoàn toàn thay đổi bộ dáng, thanh âm, tướng mạo, thân thể thậm chí là giới tính, chỉ cần một cái lợi hại thuật sĩ muốn che giấu, cơ hội liền không có người có thể tìm tới hắn. Nhưng cái này kỹ thuật đã theo thuật sĩ điêu tàn mà triệt để thất truyền. Trong vấn đề này bị ra vẫn là rất đáng giá tín nhiệm, bởi vì mặc dù nàng não đường về vấn đề rất lớn, nhưng về mặt thân phận đích thật là thanh khâu hồ ly, điểm này nàng không cần làm giả. Thanh khâu hồ tộc cũng là độ cao hiện đại hóa yêu tinh tộc nhóm, cùng nhân loại hỗn cư vượt qua 3000 năm, bọn chúng ghi chép quá nhiều xã hội loài người đã sớm mất đi tung tích tin tức. Như vậy thì như bị ra nói tới đây là con trồn mê chi thuật lời nói, háo tử có thể khẳng định vậy này nhất định chính là kia nhóm thuật hồn bên trong có người lần lượt đã hoàn hồn lại, mà đêm qua mục tiêu của bọn hắn cũng phi thường minh xác, liền là gấp đầu mặt trắng hướng về phía hai cái ma thần đi. Thuật sĩ thêm ma thần này một đôi tổ hợp một khi kết nối thành công, như vậy không chút nào khoa trương, loại trừ tiểu trường ca tự mình xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể lôi long thêm đại tỷ bật hết hỏa lực mới có thể gánh vác được. Hơn nữa tại biết rõ cái này con trồn mê chi thuật phía sau, háo tử đối mặt khác án tử cũng có minh ngộ. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình phía trước hết thảy cố gắng đều uổng phí, bởi vì theo phương hướng bên trên liền lầm. Hắn hiện tại chân chính yêu cầu điều tra chính là đối phương quý tích mà không phải thân phận, cái niên đại này về mặt thân phận làm giả quá dễ dàng, nhưng quý tích bên trên làm giả nhưng quá khó khăn. Mà giờ khắc này Tiểu Trương ca nhưng đang bị đơn vị đồng sự Tiểu Tiểu lôi kéo ngồi xuống lầu dưới trà lạnh cửa hàng bên trong. Tiểu Tiểu mặt thân bí hỏi hắn, ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì a? Gì đó? Ta nghe ngươi, thực theo trong bụng phun ra rất nhiều cái loại này trùng tử, ta tra xét một lần, nhưng căn bản không người biết đó là cái gì trùng tử. Nghe được nàng nói như vậy, Tiểu Trương ca mới nhớ kỹ phía trước nói qua với nàng sự tình, liền là liên quan tới nàng cả ngày ăn ăn ăn sự tình. Khi đó Tiểu Trương ca liền biết nàng kỳ thật cũng không phải là đơn thuần ăn được nhiều, mà là bên trong thưởng. Mặc dù cụ thể không biết là gì đó thưởng, nhưng đại khái là Đông Á một số địa phương mới có đồ vật. Có thể là bởi vì trước kia gặp qua tương tự a. Tiểu Trương ca thành thật trả lời vấn đề nhỏ nhỏ, thật sự là hắn là đã từng nhìn thấy qua tương tự, bất quá khi đó là hắn 7 tuổi thời điểm, có người đến phụ thân đạo quan bên trong đi cầu trợ giúp, nói mỗi ngày ăn càng ngày càng nhiều, thậm chí đã vượt qua 3 cái người bình thường phân lượng, hơn nữa bệnh viện trọn vẹn kiểm tra không ra tới gì đó, đến sau phụ thân cũng là cấp kia người mở bộ kia thuốc uống mấy lần sau đó còn kém không nhiều khỏi hẳn, hơn nữa cũng là nghe nói phun ra gì đó. Trung tử. Khi đó Tiểu Trương ca liền dùng trở về tỉnh mộng đến cái kia thời điểm thấy được phụ thân mở dược phương, sau đó cấp tiểu, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Thực sao? Nhỏ Tiểu Mãn mặt ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Trương ca, giống như ta. Ngươi có phải hay không đi qua Đông Á bên kia? Tiểu Trương ca ngẩng đầu hỏi, ta gặp cái kia người là đi Indonesia, trở về sau đó liền xuất hiện ngươi triệu chứng. Tiểu mặt kinh ngạc, ta cũng vậy. Liền là mấy năm trước đi du lịch qua một lần, sau đó liền thành dạng này. Ân, hiện tại sẽ không có chuyện gì. Tiểu Trương ca gật đầu nói, bất quá vẫn là phải cẩn thận, bởi vì ta cũng không dám xác định, cụ thể ta có thể giúp ngươi hỏi một chút bằng hữu của ta. Tiểu Trương ca phụ thân mặc dù là Lôi Long sư phụ cùng Háo Tử sư bá, nhưng Tiểu Trương ca nhưng cùng bọn hắn không phải sư huynh đệ, bởi vì Tiểu Trương ca cũng không thích hợp tu hành, cũng không có cái gì đột xuất thiên phú, cho nên hai người bọn hắn xem như sư huynh đệ, mà Háo Tử gọi Tiểu Trương ca gọi ca, Lôi Long cứ gọi Tiểu Trương ca gọi lão đại. Hắn đối với phương diện này hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, phần lớn hiểu rõ đều đến từ những năm này mưa dầm thấm đất, cho nên liên quan tới tiểu sự tình, tỉ mỉ vẫn là phải đi hỏi một chút Háo Tử hoặc là Sơn Đại Vương Trương Quân. Tiểu giờ phút này nhìn Tiểu Trương ca ánh mắt đều có chút sùng bái, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười hỏi hắn ngược lại, cuối tuần này mời ngươi ăn cơm nói lời cảm tạ có được hay không? Không tốt. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, về sau a. Mà đang khi nói chuyện, Tiểu Trương ca phát hiện trên mặt đất có một đầu hắc ảnh chính chậm rãi rời đến tiểu lòng bàn chân bên dưới, cũng theo cổ chân của nàng bò lên trên làn da của nàng. Tiểu Trương ca chân mày cau lại, hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi vừa rồi có cái gì cảm giác đặc biệt sao? Cảm giác? Tiểu trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang, sau đó lắc đầu nói, không có a, thế nào? Tiểu Trương ca không có trả lời, chỉ là nhìn xem đầu kia hắc tuyến theo lồng ngực của nàng chậm nhô đầu ra, đi vòng qua cằm của nàng bên trên, lại chậm rãi quấn quanh ở trên mặt của nàng. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì sao? Tiểu Trương ca chậm rãi lắc đầu nói, ngươi có phải hay không đắc tội gì đó người? A, thế nào? Mặc dù Tiểu Trương ca hiện tại còn không thể minh xác đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng từ nơi này biểu hiện đến xem, hẳn là tiểu đắc tội gì đó người, này rõ ràng liền là cái hàng đầu thuật. Tiểu Trương ca tầm mắt là chân thực tầm mắt, có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật, cho nên hắn có thể nhìn thấy đầu kia hắc tuyến, mà nếu như không có ngoài ý muốn, này đầu hắc tuyến qua ít ngày liền biết một lần nữa dẫn đến tiểu ăn không no, cuối cùng sẽ từ từ khô héo mà chết. Kia ngươi trước đi theo ta, bằng hữu của ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu lần này có thể không có ngồi Tiểu Trương ca con lừa điện, mà là thuê một cỗ xe điện đi theo hắn cùng một chỗ đi tới tiệm trà sữa bên trong. Lúc này Lôi Long chính ngồi chồm hổm ở cửa ra vào ăn cơm trưa, nhìn thấy Tiểu Trương ca cái giờ này trở về, sau lưng còn đi theo một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh cô nương, Lôi Long há miệng liền muốn trêu chọc, có thể lời còn chưa có đi ra, hắn lập tức ý thức được gì đó mà ngậm miệng. Này gì đó thâm cừu đại hận a. Lôi Long theo trên bậc thang nhảy lên đến, vòng quanh tiểu chuyển hai vòng, hạ cổ a liền hạ cổ, hạ xuống đầu liền hạ xuống đầu, này hai in một là cái gì đó lưu phái. Ngươi biết? Tiểu Trương ca quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Long, Háo Tử không ở đó không? Lão đại ngươi có thể quá xem thường người tốt ta tốt xấu là sư minh, loại vật này ta có thể nhìn không ra. Lôi Long giỗi ra hai ngón khoa tay tại tiểu trên trán, đái ngư ban. Sau đó lại chuyển qua nàng sau thai, mai hoa ấn. Sau đó tay thuận thế rời xuống, khoa tay tại bờ vai của nàng chỗ, quỷ diện văn. Lại hướng bên dưới ta không tiện khoa tay. Lôi Long chỉ vào tiểu nơi bụng, thi khí kết, trên đùi còn có một cái kế hoạch nham hiểm răng. Nay cũng không liền là trọn vẹn hàng đầu thuật ta, ngươi lại nhìn sắc mặt nàng mang hoàng, đáy mắt mang xanh, trên lưỡi mang đen, này không phải liền là chúng ngạ cổ chú. Chương 70, ngũ mục 2. Còn có loại này sự tình. Ngay tại phá án Háo Tử chiếm được tin tức này kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì người bình thường bên trong như vậy nhiều chiêu đã sớm mộ phần có cao ba thước. Mà nữ hải tử này thế mà còn có thể như vậy nhảy nhót tưng bừng trèo trống nhiều năm, này bản thân liền là một cái kỳ tích. Bất quá còn có một điểm để Háo Tử ngạc nhiên liền là nàng xem như Tiểu Trương ca đồng sự, mỗi ngày cùng như vậy một cái điểm lành cùng một chỗ công việc thế mà còn có thể chúng như vậy nhiều chiêu, đây rốt cuộc nói là nàng mệnh cứng đâu hay là nên nói mệnh của nàng ta. Loại trừ Háo Tử, Chu Chân Chân cũng theo Trương Giao bên kia chạy tới, dù sao tiểu là nàng cấp dưới nha, phía trước nàng mặc dù mơ hồ cảm thấy cái cô nương này không thích hợp, nhưng không nghĩ tới có thể không thích hợp đến trình độ này. Trương ca, làm sao thời gian dài như vậy ngươi mới phát hiện? Nàng triệu chứng không phải rất rõ ràng sao? Trách ta. Tiểu Trương ca yên lặng nhất thiếu, bởi vì ta không có tò mò tâm. Có thể làm sao đâu, hắn liền là cái không có tò mò tâm người, một cá nhân không có tò mò tâm liền sẽ không đi thâm nhập hiểu rõ những cái kia chuyện mới lạ, hôm nay là vừa mới bắt gặp đầu kia hắc ảnh mang quấn lên tiểu, không phải vậy cho dù là ngày mai hắn thấy được nàng trên đầu có một đầu hắc văn, Tiểu Trương ca cũng chỉ là lại bởi vì kia là nàng đêm qua luyện yoga lộ. Đương nhiên, nếu như Tiểu Trương ca đi cho nàng làm một lần toàn thân quét xem lời cũng đúng có thể phát hiện. Bất quá xin nhờ, dạng như vậy rất không lễ mạo được không? Không đúng, kỳ quái. Háo Tử vòng quanh tiểu đi vài vòng, lại nhại dáng vẻ liền ngay cả Chu Chân Chân đều nhìn không được, nàng xông lên Háo Tử hô, muốn nói mau nói à, gấp rút chết ta rồi. Nhiều đồ như vậy, giống như không phải đơn thuần đắc tội với ai, mà là có người ở trên người nàng dưỡng sâu độc hay. Háo tử vô hót một cái, sau đó nghiêm túc hỏi Tiểu Tiểu nói, khả năng này không có quan hệ gì với Đông Á, ngươi từ lúc nào bắt đầu có kỳ quái triệu chứng? 3 năm trước đây. Tiểu Tiểu nghĩ một hồi rồi nói ra, theo ta chuyển tới sau đó cứ như vậy. Háo tử nhìn Lôi Long một cái, sau đó tăng hắng một cái đối Tiểu Tiểu thuyết đạo, dẫn ta đi ngươi chỗ ở nhìn xem. Hôm nay Háo tử không có mặc đồ lao động, hoàn toàn là thường phục ra gương, cho nên Tiểu Tiểu cũng không biết rõ hắn đến cùng là cái thân phận gì, nhưng nhìn thấy hắn chuyên nghiệp như vậy dáng vẻ, coi là đây chính là Tiểu Trương ca nói cao nhân kia. Nàng từ đối với Tiểu Trương ca tín nhiệm còn có đối lao bản tín nhiệm, thế là mang lấy Háo tử đi chính mình thuê lại địa phương. Chu Chân Chân nhất định phải đi cùng, Háo tử rất là có chút bất đắc dĩ, nhưng mang nàng đi cũng không được chuyện gì xấu, hơn nữa còn có thể quẹt xe. Thật nhanh đám người bọn họ đi tới Tiểu Tiểu thuê lại địa phương, nơi này là cái loại này kinh điển dê đê lao lầu, từ chung quanh đường phố cùng trang trí đến xem, này lầu sợ là ít nói cũng có 100 tuổi, bất quá mặc dù hơi có vẻ ồn ào một chút, nhưng kỳ thật chỉnh thể còn có thể lấy, khu vực cũng tương đối náo nhiệt. Chính là ta nhà. Tiểu Tiểu đem lão bản cùng Háo tử đưa đến trong nhà mình, Háo tử lập tức bệnh nghề nghiệp giống như khắp nơi đi vòng vo, ngược lại Chu Chân Chân chính là một mực tại an ủi Tiểu Tiểu, không để cho nàng dùng lo lắng, thực tế không được liền xin cái giả, không trừ tiền lương cũng chính là lớn như vậy chút chuyện. Mà Háo tử chính là tại chuyển nửa ngày phía sau, đứng tại một chỗ cửa sổ chính đối là đối diện lão lầu, kia tòa nhà cùng tòa nhà này hẳn là tỷ muội lầu, nhưng hiển nhiên bởi vì kia tòa nhà không tới đường phố cho nên cũng không có đạt được quá nhiều chú ý, cho dù chỉ là cách xa nhau khoảng 10 mét, này trước sau hai tòa nhà liền cùng âm dương lượng giới giống như. Háo tử quan sát tỉ mỉ một phen đối diện lầu, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, hắn tay trái trên ngón vô danh hoa văn hoa đào liền mở. Hung ác như thế. Háo tử túi đầu nhìn thoáng qua trên ngón tay tỏa ra hoa đào, sau đó từ bên hông rút ra suy côn, ta đi lầu đối diện nhìn xem, các ngươi lưu tại này. Bất quá Háo tử cũng không phải mang phu, hắn xuống lầu dưới sau đó, nhìn xem chính mình tay trái 5 ngón tay đã mở tam đóa hoa, hắn lúc này liền ý thức được chuyến này khả năng gặp nguy hiểm, thế là hắn trực tiếp một cái video điện thoại liền ôn cấp Lôi Long. Nghiết mụ cái nhóm, lão tử bài vị đâu? Ngươi có phải hay không không nói vài câu thô tục liền khó chịu? Háo tử đem cả mạ giặt nhắm ngay trước người nhà này âm trầm lầu, tới hay không? Mạo hiểm lại kích động. Nói xong cấp Lôi Long nhìn thoáng qua hắn tay trái ngay tại chậm rãi tỏa ra đệ tứ đóa hoa. Mụ cái nhóm, 4 đóa. Lôi Long mắng xong sau đó một cửa game, tới. Lôi Long làm việc cho tới bây giờ nhanh chóng quyết đoán, vài giây đồng hồ sau đó, cái này Mao Kê đàn liền đã xuất hiện ở chính mình sư đệ trước mặt, nhìn thấy chân hắn bên trên còn tại bốc khói dậy liền biết hắn lại là một đường chạy tới. Ngươi cũng không sợ để người trông thấy? Nhìn cái truy. Lôi Long một vệt mũi, lên a. 4 đóa, ta không dám lên. Háo tử đối với mình chiến đấu lực có rõ nét nhận biết, hắn là 12 linh bên trong am hiểu nhất trí nhớ hoạt động, nhưng chiến đấu lực lại là đếm ngược 1 2 3 tồn tại, vì có thể làm cho chính mình có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận nguy hiểm, hắn dùng bí pháp trong tay gieo xuống 7 đóa hoa. 1 đóa, 2 đóa, 3 đóa đều là hắn có thể ứng phó, 4 đóa trở lên liền phải tìm trợ thủ. Mặc dù cái này biện pháp lúc linh lúc không linh, tỉ như lần trước xử lý cái kia thuật phục sinh linh lúc liền không có xuất hiện hiệu quả, nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không, liền cái này kỹ năng ít nói đã cứu Háo tử 8 lần. Hiện tại trong tay hoa nở 4 đóa, thứ 5 đóa cũng nụ hoa chấm nở. Cấp bậc này Háo tử nếu là liều mạng có lẽ vẫn được, nhưng thực không đáng. Dù sao một cú điện thoại liền có thể giải quyết sự tình, cần gì chứ đúng không? Ngược lại Lôi Long kẻ này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để hắn tới, chỉ sợ 7 đóa toàn bộ triển khai đều có thể bị hắn nhất đạo thiên lôi cấp chém nát rồi. Hai người chậm rãi tiến vào lao trong lầu, nhìn thấy xung quanh cái loại này ám ách rú ám sắc điệu, Háo tử bản năng cảm giác được không thoải mái. Lầu bên trong ở đại bộ phận đều là lao nhân, bọn hắn bảo trì nửa cái thế kỷ phía trước thói quen sinh hoạt, thậm chí trong thoáng chốc tựa như là xuyên qua đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, tăng thêm chiếu sáng thiếu nghiêm trọng, cho nên nhà này lão lầu chú định dương khí không đủ. Loại này u ám ở mức địa phương dễ dàng nhất sinh sôi một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, rất nhiều chơi cái loại này tà tính đồ vật người cũng đều ưa thích ở loại địa phương này, tỉ như Tân Mã Thái cùng Hương Cảng, vê đút các vùng lưu hành dưỡng tiểu quỷ dưỡng sâu độc loại hình, phần lớn cũng đều là ở loại địa phương này. Ái chà, nơi này làm sao còn không phá rỡ? Lôi Long liền đi liền phàn nàn, thối thoát. Lão lầu đều dạng này, mùi nấm mốc tương đối nặng. Háo tử cũng là dùng một cái tay che lại miệng mũi, chỉ là nơi này cảm giác mùi thối phá lệ nặng a. Như xác thối vị. Lôi Long trêu ghẹo nói, ngươi nói có thể hay không tự nhiên chui tới cửa? Có ý tứ gì? Ngươi bên kia không phải một mực tại tìm cùng nước ngoài tà giáo có dính dáng người à? Nơi này cái này ta cảm thấy có khả năng nha. Nếu thật là lời nói, ta khả năng liền muốn đi công tác nha. Đi công tác mang ta không? Ta mang Trương ca. Háo tử không chút suy nghĩ hồi đáp, ngươi bao nhiêu là có chút không đáng tin cậy, thế nhưng là mang Trương ca liền không giống nhau. Ngươi mang không mang? Không mang ta trở về. Lôi Long hùng hùng hổ hổ thuyết đạo, cậu vật, giúp ngươi ra đây bán mạng, muốn theo ngươi ra cái sai dịch đều dài dòng văn tự, chính ngươi đi đánh đi. Chết rồi để cho lão đại cấp ngươi phục sinh. Ngươi nói vớ nói vẩn liền là muốn ta chết ta. Háo tử chỉ vào Lôi Long mắng. Mà bọn hắn cãi nhau thanh âm tại này cũ kỹ rách nát lầu bên trong tỏ ra phá lệ rõ nét, xung quanh tiếng vang bên trong thậm chí đều mang mấy phần âm điệu cổ quái. Chờ bọn hắn đi tới đối ứng tầng lầu bên ngoài, không đợi lên thang lầu, Háo tử bất ngờ nâng tay lên ra hiệu Lôi Long chú ý, nguyên bản còn vừa nói vừa cười hai người bất ngờ đều nín thở. Tầng này bầu không khí cùng phía dưới một tầng hoàn toàn khác biệt, phía dưới còn có một số lão nhân lại đi tại trong hành lang nói chuyện phiếm, mà tầng này nhưng nổi bật ra một cái tử khí. Dù là bên ngoài ánh nắng tươi sáng nơi này cũng không có một chút xíu dương quang, tiền đỉnh kia khỏa đại dung thụ tán cây vừa vặn đem tầng này dương quang toàn bộ che rơi, mà đây cũng là tầng cao nhất, lâu năm thiếu tu sửa lầu chót dị nước tình huống nghiêm trọng, cho nên tầng này khắp nơi đều mọc đầy rêu xanh, nhìn qua giống như một cái vứt bỏ thật lâu rách nát chi địa. Bọn hắn tại trong hành lang chậm rãi đi tới, dưới chân sắt lá khô phát ra két két âm hưởng, Lôi Long nhịn không được mở miệng nói, ngươi nói nơi này giống hay không yên tĩnh đường núi? Như, Háo Tử gật đầu nói, ngươi lại chớ nói vớ nói vẩn, miễn cho làm ra gì đó không nên làm ra đồ vật. Được. Hai người tiếp tục hướng phía trước, Háo Tử tới đến trong phạm vi địa phương, lấy ra một cái định vị la bàn, theo la bàn chỉ thị, hắn lại đi về trước mấy bước, phát hiện vị trí này chính đối diện một cái cửa sổ, nhìn kỹ cũng có thể thấy được cái kia cửa sổ liền là Tiểu Trương ca đồng sự Tiểu Tiểu phòng ngủ. Hắc. Háo Tử cười cười, quay người nhìn xem trước mặt này quả soát lấy lục sơn thiết bị môn, thượng cấp mặc dù đã dị xét loang lổ, nhưng Háo Tử nhưng vẫn là đối bên trong hồ, người đã bị bao vây, chạy không thoát. Nói xong, hắn hướng Lôi Long nháy mắt ra dấu, Lôi Long một đầu ngón tay đặt ở môn bên trên, chỉ nghe thấy phía sau cùng cụt một tiếng, môn cứ như vậy bị Lôi Long mở ra. Người đi trong sở lập hồ sơ chưa? Háo Tử nhìn một chút Lôi Long, có rảnh tới chuẩn bị cái án. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, miệng là thực không chịu ngồi yên. Lôi Long hùng hùng hổ hổ một cước đá tung cửa, có thể sau một khắc còn nghĩ bước lại nhảy Lôi Long nhưng trong nháy mắt ngậm miệng lại, nguyên nhân là hắn cảm thấy lại nhiều hô hấp một ngụm liền có thể muốn bên trong thi độc. Căn phòng này rất lớn, bên trong cũng là âm trầm, hơn nữa cả phòng đều là đầu gỗ tư thế, đầu gỗ trên kệ đầu đổ đầy đủ loại bình lọ, nơi đó đầu cũng là ngâm đủ loại ly kỳ sinh vật, chưa từng đủ tháng hài nhi đến một cái hoàn chỉnh hắc bối chó, thậm chí còn có một cái đầu người. Háo Tử nhìn thấy trước mặt một màn, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu kêu gọi tiếp viện. Ta cảm thấy kia cái đầu người hẳn là ép gì quan hệ. Lôi Long một cái tay che miệng mũi nhưng lại vẫn là ngăn không được miệng của hắn tiện, lần này dê đê người ăn ép gì người thực truy. Ngươi có thể hay không đừng nói nhảm. Tốt tốt tốt. Lôi Long dựng thẳng lên một ngón tay, thượng cấp điện quang tiềm thức một hồi, sau đó ngón tay của hắn thế mà tựa như là cái bóng đèn một dạng phát sáng lên. Mà này sáng lên trong nháy mắt, Lôi Long nhưng oa một tiếng phun ra. Háo Tử ngược lại sức chống cự mạnh một điểm, hắn mở ra điện thoại di động đối bên trong thuyết đạo, Trần Cục Trưởng, rút chàng địa ngục bị phát hiện. Chương 71, Cổ Long. Điêu trùng tiểu kỹ giám múa búa trước cửa lỗ bàn. Lôi Long bản năng chiến đấu gần như thiên nhân, Háo Tử còn tại kia thông báo tình huống, hắn liền đã mở làm. Kẻ này hai cánh tay tại ở ngực một khép, điện quang tức khắc hướng bốn phía lan tràn ra, mặt đất bên trên xuất hiện điện năng thông lộ bị bỏng vết tích, mà hắn bên trong có một đầu thông lộ phi thường mơ hồ, mà liền tại này đầu thông lộ bên trên xuất hiện một cái bóng mơ hồ bị gắt gao găm trên mặt đất. Bất quá không đợi Lôi Long đi lên mở lớn, cái bóng này vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy liền nghe phòng cách vách bên trong truyền đến cái loại này như là từ trong hàm răng ngược lại lúc hít vào thanh âm, nương theo lấy trận trận hôi thối truyền đến, kém chút đem Háo Tử cùng Lôi Long hôn cái ngã nhào. Lừa gạt ai đây? Lôi Long một cái nhảy đạp bay bên cạnh môn, che mũi liền là hướng hắc ám bên trong một cái đá ngang. Này một chân hiển nhiên là đá gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng vật nặng thanh âm đụng tường, sau đó lại liền là lạc địa thanh âm. Này bên cạnh phòng hẳn là rất lớn, nhưng hết thảy cửa sổ đều bị phong kín, bên ngoài một chút xíu dương quang đều thấu không tiến vào. Cho nên Háo Tử vội vàng mở ra điện thoại di động muốn điều ra đèn tin hình thức. Có thể vạn vạn không nghĩ tới lúc này Lôi Long sù lông lên, liền cùng siêu sẩy đã biến thân một dạng, điện quang chạy xuôi ở trên người hắn, cả người liền biến đến như cái bóng đèn lớn, phòng bên trong trong nháy mắt liền là một mảnh trong suốt. Tăng ngậm. Háo Tử bất ngờ không đề phòng kém chút bị chói mù mắt, nhưng liền là tại này giống như mới lên mặt trời mới mọc một loại quang mang phía dưới, này kín không kẽ hở trong phòng hết thảy mù mịt đều trong nháy mắt bị này nóng rực điện quang cấp phân giải ra đến. Đến tận đây Háo Tử mới phát hiện cái nhà này bốn góc đều trưng bày tế đàn giống như đồ vật, ở giữa còn có một cái trận pháp, cái này hiển nhiên là dùng tới phòng ngự pháp trận, lại kêu gọi ra một chút hắc ám bên trong ngọn ý. Nhưng Lôi Long này bóng đèn lớn con vừa chiếu, lôi quang giống như ánh nắng, những cái kia dấu ở hắc ám bên trong yêu ma quỷ quái không có chỗ nào mà không phải là chỉ có thể trốn ở góc tường kêu rên rãy rủa, thân bên trên không ngừng xuất hiện bị bỏng âm hưởng cùng bị lôi quang lôi kéo hồn phách đau đớn. Tùy tiện kiểm lại một chút, nơi này đầu dùng đến phòng ngự đồ vật lại có mười mấy chỉ, vừa xa Háo Tử đoán trước, khó trách nơi này là có thể dùng có bốn đóa nửa cường độ bản sao. Này nếu là Háo Tử một cá nhân tới, chỉ sợ tránh không được một phen ác chiến, nhưng đến cùng là hắn thông minh đem Lôi Long cấp với tới, này ra hỏa đến cùng là 12 linh bên trong đỉnh phong chiến lực, trời sinh đối với mấy cái này quỷ hồn ảnh ma có huyết mạch đáp chế. Hoặc, còn không ít đâu. Sáng đến trướng mắt Lôi Long nắm chặt nắm đấm, thân bên trên lôi quang lần nữa buông thả thiểm tức lên, liền ngay cả Háo Tử đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ đánh nát những này kỳ quái tiểu quỷ nhi lúc, Háo Tử lại đem hắn ngăn lại, thượng thiên có đức hiếu sinh, không muốn uổng tạo sát nghiệt. Bọn chúng cũng đều là bị người luyện chế thành âm hồn đoán thi người đáng thương, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nói Háo Tử đi lên trước, móc ra một thanh đồng thau dao găm cắt vỡ thủ chỉ, sau đó đem giọt máu tại phòng tế đàn cùng pháp trận bên trên, không cần một hồi, nơi này đầu âm hồn trận pháp liền toát ra từng sợi khói xanh, mà tại mấy cái kia pháp đàn bên dưới một hàng hủ cho cốt cũng đều vỡ vụn ra. Háo Tử mượn lôi quang theo cho cốt bên trong đem khống chế âm hồn pháp khí lấy ra, lại gạt ra máu tươi nhỏ tại thượng cấp. Pháp khí, pháp đàn bị hủy, loại trừ Lôi Long lôi quang bên ngoài, không còn có cái gì có thể ngăn chặn phòng bên trong âm hồn. Háo Tử chính là cuốn ra đại môn tại cửa sổ dùng mang theo người dây đỏ xếp đặt một cái đơn giản vãng sinh trận. Sau đó một cước đá văng bị tấm ván gỗ phong kín cửa sổ. Một sợi ánh sáng đâm thủng nguyên bản hắc ám, cái kia bị đá văng lỗ rách tựa như là cái không đáy hắc động một dạng, tại cửa hang thậm chí tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Lôi Long thu hồi lôi quang, nhìn xem những cái kia âm hồn bị xoáy nhập hắc động, sau đó biến mất tại bên ngoài cây rong chạc cây bên trong. Không có những này âm hồn, không khí trong phòng tức khắc liền dễ dàng hơn, bất quá nghĩ đến bên ngoài kia một đống lớn bình lọ lọ, Háo Tử nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá bởi vì nguy hiểm tiêu trừ, cho nên hắn hiện tại có thể yên tâm hủy đi nơi này hết thảy trên cửa sổ bịt lại tấm ván gỗ. Mà Lôi Long chính là đem nơi này môn toàn bộ mở ra. Ngươi không đi lập hồ sơ ta liền bắt ngươi. Háo Tử nói với Lôi Long, không quân pháp bất vị thần một bả, liền tỏ ra không như vậy tàn khốc. Được à, lần sau ngươi đụng phải năm đóa hoa trở lên lúc chính mình đi vào học tập Phật tổ lấy thân tự hổ, cắt thịt nuôi chim ưng càng gạch tám tàn khốc đến ngươi liệt sĩ lang viên đắp quốc kỳ có được hay không tốt. Lôi Long mở cửa đi đến đầu nhìn thoáng qua, này người còn rượu xì dầu sao? Háo Tử nhô đầu ra nhìn một chút, phát hiện bên cạnh một gian phòng ốc đổ đầy đủ loại và gốm, tràn đầy một phòng đều là, cũng không liền nói với Lôi Long giống như vậy là tại rượu xì dầu a. Bất quá khi hắn đem hắn bên trong một cái vạc lớn xốc lên, sau đó lại phát hiện bên trong đúng là một đầu đã sớm khô xác đại ngô công. Háo Tử thò người ra đem kia ngô công cầm lên tỉ mỉ quan sát một lần, mặc dù này ngô công hiện tại đã làm sẹp, nhưng cho dù là khô quắc ngô công nhưng vẫn cứ có hắn cánh tay dài như vậy, này nếu là tại không khô quắc phía trước được lớn bao nhiêu? Ít nói đến có cánh tay lớn như vậy a. Mà cái khác trong chu nước tình huống cũng kém không nhiều, đủ loại độc vật đều tồn tại hắn bên trong, nhưng cơ bản đều đã chết rồi cái chết để, làm không còn hình dáng, duy chỉ có một đầu bạch sắc tiểu xà vòng tại nơi đó lại là còn chưa có chết, bất quá cũng đã khí tức yếu ớt. Cái này cầm đi ngâm rượu. Lôi Long cao hứng đưa tay phải bắt đầu kia tiểu bạch xà, nhưng lại không nghĩ tới hư nhược tiểu bạch xà bất ngờ quay đầu liền hướng về phía Lôi Long cắn một cái. Này cắn một cái rắn chắc, Lôi Long ngao một tiếng rút tay ra, thuận tiện đem đầu kia tiểu bạch xà cũng cho lôi ra ngoài. Chờ này lôi ra ngoài sau đó bọn hắn mượn quang xem xét mới phát hiện thế này sao lại là tiểu bạch xà, căn bản chính là cái tiểu bạch thằn lằn. Chờ, đợi lát nữa. Háo Tử thăm dò qua thân nhìn kỹ đầu kia cắn lấy Lôi Long thủ chỉ thằn lằn, chỉ thấy nó thân thể toàn thân trắng như tuyết, mặc dù nhìn qua cực suy yếu, nhưng vậy vẫn cứ xinh đẹp, dưới thân bốn chân giống như ứng trảo, trên đầu còn có hai cái trống nhỏ túi, dùng tay vừa sờ vẫn là thô sáp, biên giới do nét còn có rõ ràng dị vật cảm giác. Đây là rồng. Lôi Long nghe xong, khi đó liền không căng, hắn đem ngón tay nhấc lên tỉ mỉ quan sát một vòng, hắc. Thật đúng là dưỡng sâu độc nuôi thành tiểu bạch long. Không đúng. Háo Tử vô hót một cái, hắn chính là muốn luyện rồng. Đây là hắn luyện thành phẩm. Nhưng không đợi hắn thu hoạch kết quả, hắn liền bị hại. Ở loại địa phương này phát hiện một đầu rồng, trên lý thuyết là xứng với giao quốc gia, nhưng vấn đề là Lôi Long không nguyện ý, hắn cảm thấy một khi bị nộp lên sau đó, này đầu tiểu bạch long khẳng định là phải bị giày vò chết, thế là hắn nói thẳng, ta đem nó cấp lão đại, ngươi muốn liền đi hỏi lão đại muốn. Ngươi? Háo Tử nhất thời nghẹn lời, nhìn một chút phía dưới Trần cục trưởng đã dẫn người đi lên, sau đó nhưng cũng khoát tay nói, đi thôi, bọn hắn cũng mau tới. Lôi Long điểm một chút đầu, một tay lấy tiểu bạch long siết trong tay, nghỉ nhảy lấy đà bên trên rào chắn, vừa mới chuẩn bị bay lên không trung một ngày lúc, hắn bất ngờ quay đầu lại hỏi nói, vừa rồi ngươi dùng gì phá trận? Huyết a? Dựa gì ngươi một phổ thông người huyết năng phá trận? Ta. Háo Tử hai tay nắm tay, thuần dương huyết. Sử nam liền sử nam thôi, còn thuần dương. Lôi Long cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới à, ta vừa đi nhiều năm, ngươi vẫn là cái sử nam, rắc rưởi. Mắng xong sau đó, Lôi Long vèo một tiếng nhảy ra ngoài, tốc độ cực nhanh thậm chí liền mắt trần đều phản ứng không kịp, liền đã rốt cuộc không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Suối quẩy. Háo Tử sau khi mắng một tiếng, trong hành lang cũng truyền tới hắn các đồng nghiệp tiếng bước chân rồn rập. Trần cục trưởng tới sau đó xem xét hiện trường hình tượng này, hắn đã không còn gì để nói, trực tiếp triệu hoán tổng bộ tới phong tỏa a. Dù sao bên trong loại trừ một bộ trạng thái kinh khủng thi thể bên ngoài, còn có quá nhiều không rõ nhân thể tổ chức bộ phận. Này nếu là giết người hắn, chớ nói hắn một cái nho nhỏ cục trưởng, chỉ sợ sẽ là cấp trên thượng cấp đều phải ăn chỉ trích, muốn ảnh hưởng con đường làm con đây. Pháp ý đội ngũ trước tiên tới điều tra một lần liên quan tới phòng bên trong cái kia người chết tình huống. Đầu tiên có thể xác định chính là cái này nam nhân tuổi tác lớn quy ước tại chừng 40 tuổi. Tử vong thời gian là tại 4 tháng trước, thân thể hiện lên độ cao hư thối, mà nguyên nhân cái chết sơ bộ kết luận có thể là bởi vì đau đớn bị sốc. Đến mức phòng bên trong cái khác đại lượng nhân loại thân thể, dự tính phải cần một khoảng thời gian tiến hành phân biệt mới có thể có ra kết luận. Háo Tử căn cứ tình huống hiện trường cũng tiến hành phân tích, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này người liền là thứ hai ngục, rút lưỡi phía sau liền là rút chẳng, hắn nguyên nhân cái chết không có ngoài ý muốn cũng là bởi vì ruột bị sinh sinh lôi kéo ra ngoài thân thể mà tươi sống bị đau chết. Ngũ ngục luân hồi đã xuất hiện hai cái. Mà tại tầng này lầu bên trong cùng trong căn phòng nhỏ ngược lại phát hiện một bản nhật ký, bất quá bên trong ngược lại không có ghi chép gì đó vật hữu dụng, đại khái liền là ghi chép nhật ký chủ nhân cũng chính là người chết một chút ác thú vị. Hắn bên trong nhiều nhất viết đến liền là các loại mỹ nữ, mà theo trong nhật ký nội dung biểu hiện có thể biết rõ tiểu tiểu liền là hắn chú ý hắn bên trong một cái, nhưng vấn đề là tiểu tiểu ở gần, hơn nữa nàng cũng không quá thích ra môn, cho nên bị cái này người chết quan sát thời gian lâu nhất. Duy trì liên tục thời gian đại khái có 3-4 năm, vừa vặn có thể cùng tiểu tiểu chúng cổ thời gian đối ứng bên trên, mà về phần sau đó vì sao lại liên tục không ngừng cấp tiểu tiểu hạ cổ hạ xuống đầu. Chuyện này vẫn là phải đợi đến tiếp sau điều tra mới có thể có ra kết luận. Bất quá từ nơi này người ghi chép cùng tình huống hiện trường đại khái đó có thể thấy được, cái này người chết rất đại khái dẫn đầu là bởi vì thời gian dài thân ở ưu ám hoàn cảnh bên trong ngăn cách, hơn nữa cả một đời nghiên cứu cổ thuật cùng hàng đầu thuật, cho nên dẫn đến tính cách, tư duy đều phi thường và mẹo. Mà muốn đi tìm hiểu một cái dạng này người, nói khó khăn cũng khó khăn, nói đơn giản cái kia cũng đơn giản, dù sao đối với một cái biến thái tới nói, hắn làm ra chẳng phải là cái gì khó có thể lý giải được. Sau đó căn cứ người chết một chút xã giao phần mềm tin tức cùng điều kiện bên trong nội dung có thể phát hiện thật sự là hắn một mực là cùng nước ngoài có câu thông, hơn nữa mỗi tháng đều biết cố định cho hắn nào đó trương thẻ ngân hàng bên trong tụ hợp vào một khoản tiền. Này cơ bản có thể xác định cái này người cũng là cái tổ chức kia bên trong thành viên, về phần hắn đến tột cùng ở bên trong là dạng gì địa vị, chỉ có thể như thế. Vẫn là cần chờ đối đến tiếp sau điều tra. A Hảo. Trần cục trưởng đứng tại hành lang bên trên đốt lên một điếu thuốc rồi nói ra, thượng cấp phê chuẩn, chúng ta thành lập một cái đặc thù sự kiện đội ngũ, ta nghĩ quá lâu, quyết định muốn cho ngươi chịu trách nhiệm. Háo Tử nghe xong, tức khắc mở to hai mắt nhìn, thực a, cái khác người có thể không có người chuyên nghiệp như vậy, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Háo Tử đối Trần cục trưởng đứng nghiêm chào, ta đây nhất định không cô phụ tổ chức đối ta kỳ vọng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 72, Tiểu Bạch Long, 1. Tại sao có thể có loại này biến thái đâu? Chu Chân Chân tại biết rõ tiểu tiểu hết thảy ma bệnh thế mà đều chỉ là ngọn nguồn từ tại một cái biến thái nhìn trộm cùng Tư Dục lúc, nàng tỏ ra tương đương nóng nảy, nhưng loại này sự tình có thể có biện pháp nào đâu, ai có thể ngăn cản một cái biến thái hành vi đâu, huống chi hắn còn như vậy ẩn nấp. Bất quá tốt tại cái này biến thái đã chết, hơn nữa đã chết phi thường thê thảm phi thường thống khổ, đây cũng là biến tướng cấp tiểu tiểu báo thủ. Chỉ bất quá những này năm bị cổ độc cùng rơi xuống đầu không ngừng ăn mòn, nàng hiện tại phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục. Vấn đề không phải cái vấn đề lớn gì, chính là thời gian sẽ khá trường, về sau một tuần lễ ta sẽ tìm ngươi một lần. Háo Tử nghiêm túc đối tiểu tiểu thuyết đạo, bất quá khả năng tiêu độc quá trình sẽ có chút thống khổ, ngươi muốn nhịn một chút. Nam Hải Tử nha, tại nữ sinh trước mặt xính cái có thể cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình, hắn rõ ràng có thể cùng tiểu tiểu nói đi tìm tiểu Trương ca a, tiểu Trương ca 10 phút đồng hồ giải quyết. Nhưng người đại khái đều là có tư tâm a, bởi vì mặc kệ là cổ độc hay là rơi xuống đầu tại không người điều khiển tình huống dưới kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề lớn, dù là phối hợp cả một đời cũng liền như vậy, thậm chí cũng không lại cảm giác được gì đó đặc biệt thống khổ, hơn nữa tiểu Trương ca cũng bang tiểu tiểu loại trừ kinh khủng nhất ngạ quỷ chú. Như vậy Háo Tử xính cái có thể nói hắn đến giúp tiểu tiểu liệu thương, này kỳ thật cũng không có gì vấn đề, đúng không? Đương nhiên, loại này sự tình nói ra kỳ thật cũng không dễ lọt ai, nhưng nhỏ tiểu tử thật thật đáng yêu, sống sờ sờ liền là Háo Tử đồ ăn, hơn nữa nếu quả như thật muốn để tiểu Trương ca hỗ trợ, lấy tiểu Trương ca hành vi đặc điểm, này một thân cổ độc sợ là muốn làm rơi tiểu tiểu nửa cái mạng đi. Như Háo Tử dạng này chậm chạp khử độc, vừa có thể giao lưu tình cảm lại không gì đó thống khổ, rất tốt rất tốt. Mà giờ khắc này tại tiệm trà sữa bên kia, Lôi Long cùng tiểu Trương ca đầu tụ cùng một chỗ nhìn xem bị đặt ở bình nhỏ bên trong đang ăn uống thả cửa tiểu Bạch Long. Giống thế mà cũng ăn thịt châu a. Lôi Long tò mò nhìn kia tiểu Bạch Long tại ăn như gió cuốn, bất quá nếu không nhìn kỹ, thật đúng là coi là sẽ là cỡ lớn thằn lằn. Tiểu Trương ca rất tán thành điểm một chút đầu, dù sao này ra hỏa quá nhỏ con, giống như nghe nói là dùng dưỡng sâu độc chi thuật dưỡng ra đây rồng, nhưng mặc kệ gì đó rồng, vậy cũng là rồng. Đây chính là nhất cấp phẩm linh vật, mặc dù không biết rõ những cái kia người vì sao phải dưỡng nó, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn, nó khẳng định là sẽ bị cầm đi luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Nhìn xem cái này đáng thương lại đáng yêu tiểu gia hỏa, Lôi Long kia gọi một cái trong lòng ưa thích. Để nó ở lại a. Lôi Long ngẩng đầu đối tiểu Trương ca thuyết đạo, loại này linh vật có thể gặp phải đều xem như duyên phận, hơn nữa nó là chẳng ai. Chúng ta hồ ly là cứt màu vàng, lộng cái Bạch Long không quá phận a. Tiểu Trương ca nở nụ cười, dùng tay dụ dỗ một lần vừa mới ăn uống no đủ tiểu Bạch Long, kia tiểu chút chít tựa hồ phi thường yêu thích tiểu Trương ca khí chàng, lại ngóc lên thân thể dùng đầu nhẹ nhàng quệt lấy ngón tay của hắn. Lôi Long thấy cảnh này, cao hứng cũng đem bàn tay đi vào, nhưng không có ngoại ý muốn liền lại bị cắn một ngụm. Lão đại, muốn ta nhìn, vẫn là cầm đi ngâm rượu được rồi. Tiểu Trương ca đẩy ra tay của hắn, thân thủ bưng lên tiểu Bạch Long để vào trong rừng trúc, sau đó trở lại cửa hàng bên trong ngồi xuống, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi đem nó phóng trong rừng không có vấn đề a? Sinh mà vì rồng, nó cho dù là lại yếu đuối lại không có thể, rồng đến cùng vẫn là rồng, không phải những vật khác có thể so sánh. Tiểu Trương ca sau khi ngồi xuống nhỏ giọng nói, trong rừng linh khí chân, hơn nữa kia đầu kết nối linh hư huyễn cảnh, nó có thể tìm tới thích hợp nó thức ăn. Nghe được tiểu Trương ca nói như vậy, Lôi Long cũng coi là yên tâm. Bất quá chờ một lát sau đó, nhất kinh nhất xạ hắn bất ngờ vô bắp đùi hô lên, nếu quả như thật là đám người kia luyện rồng, như vậy chân quý đồ vật mất đi, bọn hắn có thể hay không tới gây chuyện a? Tiểu Trương ca biểu lộ lập tức biến được kỳ quái lên tới, gây chuyện? Lôi Long nghĩ, sau đó chậm rãi giơ tay lên cho mình một bàn tay, lão đại, ta cảm giác ta tốt xuẩn a. Ta làm sao lại như vậy xuẩn? Quen thuộc. Ngươi liền không thể an ủi ta một lần a? Lôi Long ghé vào trên quầy hữu khí vô lực thuyết đạo, bất quá lão đại, ngươi nói vì cái gì có người lại dưỡng rồng a? Đi mời Sơn Đại Vương rồi, ta cũng không rõ ràng. Ngươi nói đúng. Kỳ thật nói đến có chút buồn cười, thập nhị linh bên trong thông minh nhất chính là lợn mà dũng cảm nhất lại là chuột, này trên cơ bản cùng tất cả mọi người thưởng thức đều không xứng đôi, có đôi khi cho dù là chính bọn hắn trong đám người bộ cũng sẽ có chút lộng không hiểu đạo lý trong đó. Nhưng lộng không hiểu liền lộng không hiểu a, chỉ cần có người có thể giải thích đầu kia tiểu Bạch Long lai lịch là được. Thế là Lôi Long trực tiếp một cột liền đem ra sân vẹn vẹn một lần Sơn Đại Vương cấp ô tới. Cái này nhất quán nữa thích dùng không tiêu chuẩn tiếng phổ thông rêu giao chính mình là thạch sư tới thổ hào phú thương núi lớn tại nhìn thấy tiểu Trương ca phía sau, tiếng phổ thông cực tiêu chuẩn, thậm chí có thể bắt kịp tin tức người chủ trì. Ta ném, ngươi nguyên lai là khéo nói tiếng phổ thông a, còn như thế tiêu chuẩn. Sơn Đại Vương đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Lôi Long, thậm chí không thèm để ý hắn, chỉ là đối tiểu Trương ca nói, cấp ta tới chai bia a, lại đến mấy cây lòng nướng. Ta nói với ngươi a, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lôi Long ở bên cạnh hét lên, lại cho ta phơi mặt, ta thực đánh người a. Mặc dù tại Sơn Đại Vương mắt bên trong Lôi Long liền là cái ngốc nhóm, nhưng không chịu nổi cái này ngốc nhóm chiến đấu lực kỳ cao, thật muốn bị hắn cấp đánh một trận là thật không có lời. Vậy đại khái liền là quy cao người bị cao võ lực người nghiền ép bất đắc dĩ, dù sao quy tại bị đòn thời gian cực kỳ vô dụng. Ta là chính thức truyền thông đại học truyền bá âm hệ tốt nghiệp, ngươi nói ta có thể hay không nói tiếng phổ thông? Sơn Đại Vương chỉ mình thuyết đạo, ta truyền thông đại học truyền bá âm hệ, nói sớm chẳng phải xong rồi a, các ngươi từng cái một liền là ngứa ra. Đụng phải loại người này thời điểm, phần lớn người kỳ thật đều biết có thư sinh đụng phải bình cảm giác, ngược lại không thể đi nghĩ lại, suối quậy vô cùng. Mà tiểu Trương ca cười xem bọn hắn áo, đợi một hồi mới mở miệng nói, đừng quên hỏi Sơn Đại Vương chính sự. Đúng đúng đúng, ngươi không nói ta đều quên chính sự, té ngã lợn khá gì đó được đâu. Sơn Đại Vương liếc mắt, tiếp tục không thèm để ý hắn. Bất quá tại Lôi Long đem sự tình hôm nay toàn bộ nói với hắn một lượt phía sau, Sơn Đại Vương kỳ thật cũng tới hứng thú. Là một cái dân tộc học sống bách khoa toàn thư, hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn kiểm tra đến trong đầu liên quan ký ức, nhưng đối với cái từ này đầu ký ức hắn nhưng tìm rất lâu mới từ rất sâu địa phương đem nó đào móc ra đây. Ta đã từng trong lúc vô tình tại một quyển sách bên trên thấy qua, quyển sách kia tương đối thiên môn, bản thân chỉ là tính hoài nam tử phía dưới chi nhánh bổ ghi chép, bên trong liền có một cái lý luận liền nói lấy cực âm chi địa nuôi dưỡng cực dương chi vật, nếu như không có đoán sai, bọn hắn liền là căn cứ vào cái này lý luận khai phát ra dùng cổ độc dưỡng rồng kỹ thuật. Cái đồ chơi này còn có thể khai phá kỹ thuật. Lôi Long mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thời đại là tại biến, bây giờ không phải là còn có di động mang hạ cổ cùng áp thi pháp à, sùng cổ là một chủng bệnh, nhất định phải không ngừng phát triển mới có thể thích ứng xã hội không bị đào thải. Sơn Đại Vương thuyết đạo, ta thập nhị linh bên trong tin tức xử lý thiết bị kết nối, cả ngày bị nguyên này trong đầu đều là nóng dược huyết chương hai đầu cơ vượn người khi dễ, kia là tương đương không cam lòng. Cho nên ta một mực tại thu thập đối phó ngươi phương pháp, ép mắt ta cũng có thể để ngươi khó chịu cả một đời, đây chính là rất nhanh tức thời. Lôi Long nhanh chóng nháy mắt, nhìn em ngươi có thể. Căn cứ ngươi nói nội dung, ta cho rằng cái này người hẳn là tại nơi này ẩn nút có một hồi, bởi vì hắn thành công nuôi thành một đầu rồng, mà cái này xác suất nói như thế nào đây, đại khái liền là 1/1 triệu a. Đúng đúng đúng, chúng ta sau khi đi vào có một phòng bạc gốm, chỉ có kia một đầu tiểu bạch long. Ân, người kia đâu? Ta muốn gặp mặt hắn, này nhất định là cái cổ thuật thiên tài. Chết rồi. Lôi Long bất đắc dĩ xoay tay, chết rồi non nửa năm, chúng ta đi qua thời điểm, hắn đều nhanh thành xì dầu. Sơn Đại Vương cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đưa ra muốn nhìn một chút đầu kia rồng, bất quá nghe nói bị tiểu trường ca bỏ vào huyễn cảnh sau đó, hắn cũng liền không dãy rủa nữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 73, Tiểu Bạch Long 2. Sau đó nha, Lôi Long ngược lại hỏi hắn không ít vấn đề. Dù sao Sơn Đại Vương thế nhưng là thập nhị linh ổ cứng di động kiêm CPU, bình thường tình huống liền là một đoạn thời gian bọn hắn liền biết đem trong khoảng thời gian này gặp phải vấn đề tập hợp một lần đệ trình Sơn Đại Vương, sau đó từ hắn tiến hành phân tích xử lý. Đoạn thời gian trước hứa vi án, lại đến phía sau ngũ ngục luân hồi án, còn có hôm nay cổ lòng các loại. Sơn Đại Vương sẽ đem những tin tức này thống nhất cất giữ trong trí nhớ của mình phân biệt bên trong, sau đó tại gặp được liên quan nội dung lúc tự động xứng đôi, tiếp lấy từng bước đem những cái kia bí ẩn chưa có lời đáp chậm chậm giải khai. Mặc dù hắn có thể nói là thập nhị linh bên trong chiến đấu lực thứ nhất đến ngược, nhưng xem như cường đại CPU tồn tại cảm giác cũng không thua kém Lôi Long. Chỉ là hắn không quá ưa thích cùng Lôi Long đám người này tiếp xúc, bởi vì hắn bản năng cảm thấy đám người này đều tốt xuẩn. "Tốt, ta đem sự tình cắt tỉa một lượt cấp các ngươi nghe." Khi lấy được trong khoảng thời gian này toàn bộ tin tức phía sau, Sơn Đại Vương liền bắt đầu đem hắn móc nối tốt nội dung nói ra. Hết thảy bắt đầu kỳ thật cũng không phải là hứa vi án mà là theo sát phía sau linh khí khôi phục. Nói cách khác là bởi vì có linh khí khôi phục mới có hứa vi án cùng phía sau hết thảy nội dung. Mà hứa vi vụ án phát sinh sinh sau đó, cố sự manh mối một phần thành hai, một phần là cái kia nỗ lực thuật phục sinh linh tổ chức, một cái là bị phục sinh thuật hồn tổ chức. Lại căn cứ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đến xem, thuật hồn tổ chức đã bắt đầu nhắm chuẩn ma thần, như vậy thì nói là khẳng định là có đỉnh cấp thuật sĩ xuống lại, mà hy vọng thuật phục sinh linh tổ chức cũng đã cùng háo tử bọn hắn tuyên chiến, dùng ngũ ngục luân hồi cấm thuật đang suy nghĩ muốn chơi sự tình. Mà cái tổ chức kia khẳng định là cái sẵn có độ cao hiện đại hóa internet, thậm chí có thể thâm nhập đến xã hội các mặt tổ chức to lớn. Còn có nơi này đầu biến số liền là cái kia bị phục sinh thuật hồn tổ chức, bọn hắn nhất định cũng bắt đầu lực lượng của mình tích xúc, bởi vì thuật phục sinh cũng không thành công, cho nên bọn hắn cũng lại thâm nhập đến xã hội một bên cạnh góc sừng. Người bạn gái cũ vị hôn phu nhất định có vấn đề, nếu như có thể trực tiếp bắt lại còn tốt. Còn có liền là điều tra một lần kia tới giết lao bản án tử, nếu hung thủ so người bị hại còn phải sớm hơn chết, như vậy này nhất định chính là mượn xác hoàn hồn, chỉ bất quá bây giờ đối phương sử dụng kim tiền thoát xác, bất quá cái này khoảng cách không lại quá xa, cũng chính là phương viên chừng 20 mét khoảng cách, 20 mét phạm vi có thể có bao nhiêu người. Rất tốt cha. Cuối cùng Sơn Đại Vương tổng kết nói, hiện tại đệ nhất yêu cầu chú ý chính là cảnh ngoại siêu tự nhiên thế lực, tại nước ngoài tiền của bọn hắn nguồn gốc rất nhiều, có thể phát triển rất lớn. Tiếp theo mới là đem chú ý lực chuyển rời đến thuật hồn bên trên, bởi vì quốc nội không có quá nhiều bọn hắn sinh sôi đất này, mà giai đoạn này đặc biệt là tại hai người đã bị ma thần cơ hồ đánh phế tình huống dưới, thuật sĩ loại này bản thân liền thoát thân tại dân gian tổ chức nhất định sẽ tiếp tục càng sâu lặn xuống, thẳng đến bọn hắn cảm thấy mình tích xúc đầy đủ lực lượng. Mà chúng ta bây giờ có thể dẫn xà xuất động, cũng chỉ có cảnh ngoại tổ chức, bọn hắn không thể lại mặc cho chính mình vất vả nhiều năm kết quả bị người kết thúc, càng mấu. Chốt chính là bọn hắn rất có thể cũng không biết thập nhị linh tồn tại. Sơn Đại Vương nói xong, ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương Ca, càng không biết lão đại tồn tại. Muốn hỏi câu cá chấp pháp nhà nào mạnh, kia tất nhiên là bị gia thuộc chuyên nghiệp. Nàng đã từng làm công việc mặc dù không quá hào quang, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn để nàng trở thành tiệm trà sữa trong đám người am hiểu nhất internet một thành viên, hơn nữa nàng vẫn là linh dị diễn đàn mộ đệ dạ tỏ cùng với linh dị nhóm phụ trách, mỗi ngày chỉ cần phát mặc bạch sắc bít tất chân chiếu cùng tự chụp ảnh chụp, liền sẽ có một đám cậu nam nhân vì nàng bán mạng. Ta cảm thấy đầu tiên khẳng định là muốn tự nhiên, tuy tiện liền đi lên khẳng định không được. Bị gia nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc thuyết đạo, cho nên chúng ta phải trước tiến hành một trận thảo luận. Ân, cái này tại lý, người cùng người quy chênh lệch cũng chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Háo tử nhìn một chút ngay tại cách đó không xa cùng mỗi năm bên dưới cờ cạ rổ Lôi Long phía sau gật đầu nói, Lôi Long không tính. Ta đi cấp các ngươi lộng mấy cái hảo, sau đó tùy tiện ai mở một cái chủ đề thuận theo, liền đưa ra cái vấn đề nói thế giới lên tới đấy có hay không rộng. Bị gia mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như gạt người đối với nàng mà nói liền là chuyện thường ngày giống như, sau đó chúng ta liền bắt đầu biểu diễn, trước cãi nhau, sau đó có người ném ra ngoài một trường tiểu bạch long hình ảnh. Tiếp lấy chúng ta liền một mực chắc chắn là P, tiếp theo bị chất vấn cái kia người liền đơn độc mở một cái thiệp, mỗi ngày phát sóng trực tiếp tiểu bạch long thường ngày. Bị gia nói xong lắc lư tới ngón tay thuyết đạo, không thể nói cho bất luận kẻ nào địa chỉ, không trả lời bất luận cái gì tư tín, nhưng muốn tại hình ảnh bên trong sơ qua mang ra một chút mơ hồ hoàn cảnh đặc điểm, muốn cho người một chủng chúng ta rất nghiệp dư ấn tượng. Bị gia ý nghĩ lập tức đạt được công nhận của tất cả mọi người, bởi vì dòng vật này mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều không phải là gì đó thối đường cái ngọn ý, đó nhất định là khan hiếm, chân quý. Cho nên cái tổ chức kia nếu như có thể có tư nguyên dưỡng rồng, như vậy thì nhất định không phải là cái phạm vi nhỏ đầu đường tổ chức, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ đối với tin tức này phá lệ chú ý. Cái này linh dị diễn đàn là lớn nhất tiếng trung linh dị diễn đàn, bọn hắn không có khả năng sẽ không chú ý phương diện này nội dung. Nhưng nếu như đi lên liền trực tiếp mở câu, kia không khỏi cũng quá câu thẳng mùi mặn, cho nên nhất định phải khúc chết một điểm, đem cái này tiểu bạch long thiết lập chế tạo thành bị người trong lúc vô tình nhận được, sau đó đặt ở nhà bên trong làm sủng vật tự dưỡng. Như vậy, đối phương rất nhanh liền phát hiện tiểu bạch long, mà chỉ cần là chuyên nghiệp tuyển thủ một cái liền có thể nhìn ra tiểu bạch long đến cùng phải hay không ế đồ, cho nên chỉ cần mỗi ngày ban bố tiểu bạch long hình trụ, qua không được bao lâu bọn hắn liền biết tới cửa bái phòng. Cân nhắc đến lần thứ nhất bọn hắn không sẽ phái ra cấp cao chiến lực, cũng sẽ không biết gì đó cấp độ càng sâu nội bộ tin tức, cho nên bọn hắn quyết định nếu như phái tới chính là cấp thấp nhân viên lời, liền có thể chẳng phải gấp gáp, để bọn hắn đụng mềm đinh liền tốt. Sau đó từng bước một dụ địch thâm nhập, đợi đến đối phương cao cấp chiến đấu lực đến lúc đó. Kỳ thật háo tử không có cách nào tưởng tượng nếu có người chủ động đối tiểu trường ca phóng thích công kích tính kỹ năng sẽ như thế nào, bởi vì theo tiểu trường ca thức tỉnh đến bây giờ trong 10 năm, hắn cho tới bây giờ không cùng người hồng qua mặt, hắn một mực là rất ôn nhu, cho tới bây giờ nhìn thấy hắn thời gian, hắn đều là dưới ánh mặt trời mặt ngồi trên ghế hoặc lật qua lật lại trang sách hoặc nghe ca nhạc ngẩn người hoặc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cho nên nhân loại không có cách nào tưởng tượng chính mình chưa thấy qua đồ vật nhà, kết quả là tiểu trường ca đến cùng sẽ như thế nào đối diện tập kích liền thành đại gia hảo kỳ tiêu điểm. Các ngươi liền nghĩ như vậy nhìn ta cùng người động thủ. Tiểu trường ca cũng cảm thấy buồn cười. Ta cảm thấy các ngươi tốt biến thái. Không phải biến thái, mà là thực hiếu kỳ. Lôi Long bất ngờ theo đám người sau đó nhảy lên thật cao, trong tay ngưng tiềm điện, lôi thiết. Tiểu Trương ca chỉ là nở nụ cười, đồng tử hưu hưu động mấy cái, xung quanh tựa như là chậm chậm ngưng kết nhựa đường một dạng bắt đầu biến được chậm chạm, mà Tiểu Trương ca tại dạng này đối lập bất động bên dưới đầu tiên là lấy xuống Lôi Long trong tay điện quang, sau đó bắt một cái lòng nướng đặt ở trong tay hắn, cuối cùng đem hắn theo giữa không trung lôi xuống đặt ở ghế tựa bên trên, chờ làm xong đây hết thảy phía sau viên đạn thời gian hình thức giải trừ. Vừa mới vẫn là tay cầm lôi quang phát động công kích Lôi Long, hiện tại ngồi trên ghế trên tay cầm lấy một cái lòng nướng, trên mặt toàn là mê mang. Mà ở những người khác nhìn lại, toàn bộ quá trình liền là Lôi Long bất ngờ nổi điên một loại bạo khởi, tiếp lấy gì đó sự tình đều không phát sinh, hắn an vị tại ghế tựa bên trên tay còn cầm lòng nướng, giống như là Nga Mi Sơn bên trên bị người quạt một bạt thai nhưng còn không có thể kịp phản ứng hậu tử. Ta cứ nói đi, các ngươi đều không nhìn thấy lao đại ta là thế nào xuất thủ. Lôi Long lắc đầu nói, từ bỏ đi. Tiểu Trương ca cười nói, các ngươi đều bình thường một chút ta. Ưng thuận ta. Nếu quả thật có ngày đó nhất định phải xoáy một điểm, chớ đột nhiên như vậy liền không có, rất chán trường. Lôi Long tiến lên trước gần như năn nỉ nói, có được hay không? Tiểu Trương ca đối diện này chủng gia hỏa vẫn là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài đáp, tốt tốt tốt, hài lòng chưa vậy? Hài lòng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 74, câu cá chấp pháp tiêu chuẩn hình thức. Sau đó bọn hắn tiếp tục bắt đầu thương thảo phương diện này nội dung, mãi cho đến lúc buổi tối, háo tử tiếp điện thoại liền vội vàng rời khỏi, cái khác người cũng đều cảm thấy không có gì vấn đề, cũng liền riêng phần mình tán. Phòng bên trong chỉ còn lại có Lôi Long cùng Hứa Vi hai người ngồi ở kia đang nghiên cứu lôi pháp, Tiểu Trương ca chính là tại đem dùng bùn phong tốt gà nướng bỏ vào buồn bực lô bên trong. Hết thảy đều nhìn qua ngay ngắn rõ ràng, mà đúng lúc này, bên ngoài nhưng truyền đến âm hưởng, không bao lâu Nhi liền gặp một cái chừng 20 người trẻ tuổi ngó giáo giác đi đến, nhìn thấy Tiểu Trương ca sau đó cười rạng rỡ gật đầu vân an. "Chào buổi tối, chào buổi tối." Kia người đi tới giật xuống dưới, "Ta muốn hỏi một lần, nơi này có thập nhị linh người a?" "Ta là theo lôi pháp Thiên Long khí tới." Vừa dứt lời, Lôi Long vụt một lần liền đứng lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem người thanh niên này, biểu lộ mười phần bất thiện, "Làm sao? Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm." Thanh niên kia tranh thủ thời gian đứng dậy, trước tự mình giới thiệu một chút, "Ta là 32 thi giải tiên bên trong Hoàng Điệp Nhi, hắc hắc. Bạn cũ a." Lôi Long nghe được cái tên này, biểu lộ theo kinh ngạc, thản thốt, nghi vấn, hoảng sợ cuối cùng thậm chí đến hãi nhiên. Người kia là ai? Kỳ thật nhắc tới cũng là thú vị, đây là đời thứ nhất Lôi Long sơ luyến nữ hữu cũng là bị đời thứ nhất Lôi Long thân thủ xử lý xong bi thương tình nữ tử, mặc dù là 32 thi giải tiên chi nhất, nhưng cũng là đời thứ nhất Lôi Long đứng đầu có lỗi với người. Bởi vì nàng mặc dù đối cái khác người như là Tu La, nhưng đối đời thứ nhất Lôi Long lại là từng ly từng tí, cuối cùng cho dù là nàng chết tại đời thứ nhất Lôi Long trong tay, có thể cho dù là tắt thở phía trước một khắc còn nói với Lôi Long bốn chữ trong nồi có cơm. Nơi này nhắc tới lập trường liền vô vị, bởi vì nói lớn chuyện ra Lôi Long hoàn toàn chính xác không sai, nhưng cái này cũng thành vì 2000 năm lai lịch thay mặt Lôi Long tâm bên trong ổ bệnh, mặc kệ truyền thừa luân hồi bao nhiêu đời, Lôi Long đều không giờ khắc nào không tại loại này dày vò bên trong. Giờ đây Hoàng Điệp Nhi trở về, cho dù là đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng, nhưng nghe đến cái tên này lúc, Lôi Long giờ nở a mẹ nó động nha. Tiêu điều khắc ở trong trí nhớ 2000 năm thống khổ lập tức theo sâu trong tâm linh trở lại tới. Đã lâu không gặp rồi. Hoàng Điệp Nhi ngồi tại trước quầy trên ghế nhỏ, quay đầu hỏi, còn làm ăn sao? Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, muốn cái gì? Tới một chén. Canh rau cơm a. Nghe được ba chữ này, Lôi Long tâm kém chút toái xong rồi, cái loại này giấu ở sâu trong linh hồn thống khổ bị đầy đủ điều động lên tới, để hắn không nhịn được khóc thành tiếng. Tiểu Trương ca nhếch miệng, hắn cũng không biết rõ 2000 năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, Lôi Long có thể muốn hỏng bét. Lôi Long che ngực ngồi xổm ở trên mặt đất, bình thường cao cao tại thượng Lôi Pháp Thiên Long, hiện tại tựa như cái bất lực hải tử. Cho dù hiện tại đối diện chính là bọn hắn một mực tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm 32 thi giải tiên chi nhất, Lôi Long nhưng thủy chung liền nói chuyện khí lực đều để lên không nổi. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, túi người làm một bả cải trắng đến, rửa sạch sau đó trước dùng mỡ heo thịt thu, sau đó tăng thêm chút gia vị nấu ra một nồi canh, sau đó đem cơm thừa ngã xuống, đang chờ đợi nước mỡ không ngăn, hắn cầm qua một cái băng tới ngồi ở chỗ đó nhìn xem trước mặt hai vị đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Người biến hóa vẫn còn lớn. Hoàng Điệp Nhi nhìn Lôi Long rất lâu, trước kia ngươi đầy mặt phong trần, giờ đây ngược lại chỗ mã chính là da mịn thịt mềm đâu. Lôi Long ngồi ở kia túi đầu, ký ức phân biệt đang không ngừng tới phía ngoài tuân ra đoạn ngắn, tâm tình, ký ức lập tức điên cuồng hướng trong đầu đầu đổ, cái này khiến hắn lập tức cả người đều biến được phi thường hoảng hốt. Khỏe rồi, ta lần này tới cũng không phải vì cùng ngươi đòi nợ. Hoàng Điệp Nhi vừa cười vừa nói, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, 32 thi giải tiên lần lượt khôi phục. Lôi Long hít sâu một hơi, lại lúc ngẩng đầu đã là đầy mặt nước mắt, hắn dùng thanh âm khàn khàn thuyết đạo, ngươi trước chờ đã, vì cái gì ta cũng không nhận ra ngươi, có thể ngươi vừa ra tới ta đã nghĩ khóc, còn không có nhớ lại. Không có chuyện gì, ta trước ăn cái gì, ngươi chậm chậm hồi ức. Này ngươi ngoài miệng nói không phải tới đòi nợ, nhưng hắn hiển nhiên liền là tới đòi nợ, này phản phái xuất thân liền là lợi hại a, đi lên là có thể đem Lôi Pháp Thiên Long dạy vỏ thành dạng này. Lúc này cậu tỷ tựa hồ ngửi được cái gì khí tức, chậm rãi từ phía sau đi đến, mà kia Hoàng Điệp Nhi xem xét cậu tỷ, lập tức kinh hô một tiếng nào tới, Tiểu Bạch. Cậu tỷ giật mình, veo một cái hóa thành nhân hình, nhìn xem trước mặt ôm trên người mình nam nhân, hưu hưu ngửi một lần mùi của hắn, ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tin biểu lộ, Điệp, là ta, ta trở về. Hoàng Điệp Nhi xem ra kích động không được, nàng nhìn qua cùng cậu tỷ quen thuộc trình độ cũng phi thường cao, như vậy nhiều năm ta rất nhớ ngươi a. Cậu tỷ chậm chậm đẩy hắn ra, trên dưới quan sát một vòng, làm sao biến thành cái bộ dáng này? Đến mức làm sao lại biến thành dạng này? Vậy dĩ nhiên là Tiểu Hải không có mẹ nói rất dài dòng. Hoàng Điệp Nhi tại bưng lên Tiểu Trường ca canh chan canh phía sau vừa ăn liền một bên cùng cậu tỷ hàn huyên, đại khái liền là từ năm đó bỏ mình sau đó bắt đầu nói lên. Nàng năm đó cũng không có thân tử đạo tiêu mà là bị Thanh Linh Tử dùng bó buộc hồn pháp khí thu liễm. Nếu như nàng không đoán sai, Thanh Linh Tử là định dùng nàng nói hồn tới luyện chế pháp khí. Nhưng đại khái là thiên ý à, pháp khí còn chưa bắt đầu luyện chế, Tần Vương Triệu Chính liền hạ lệnh xử lý Thanh Linh Tử một đám. Sau đó ngay tiếp theo nàng nói hồn cùng nhau bị giam giữ lại ở địa hạ, vượt qua dài dằng dặc hắc ám thời gian. Trước đó vài ngày nàng không biết rõ vì cái gì, bất ngờ liền được thả ra đây, nhưng đi qua thời gian dài hắc ám, nàng lúc ấy kỳ thật vẫn là có chút mơ màng nghiêm túc, thế là liền theo gió ở trong thiên địa phiêu đãng. Thẳng đến 2 tháng trước, nàng trong lúc vô tình nhìn thấy một cái đã không còn tâm hồn thể xác nằm ở trên giường, gần như là tuân theo bản năng liền tiến vào cái này thể xác. Ta đầy đủ hoa 2 tháng mới học được làm sao đứng đấy nước tiểu. Hoàng Điệp Nhi đối cậu tỷ phàn nàn, nhưng vẫn là tổng lại tiểu tại thân bên trên. Hoàng Điệp Nhi xuất hiện đưa tới phản ứng dây chuyền bắt đầu xuất hiện. Thanh Linh Tử do nét cảm giác được Hoàng Điệp Nhi hồn lực ba động, nhưng hắn đồng thời cũng biết này cô ba động liền ở vào Lôi Pháp Thiên Long bên người. Dưỡng không quen cậu. Thanh Linh Tử nhìn xem ngồi hàng hàng tại cửa sổ chờ đợi chữa trị hai viên đại tướng tức giận đến chửi ầm lên, hắn thực không có nghĩ qua kêu Hoàng Điệp Nhi thân vì thi giải tiền, nhưng thức tỉnh sau đó chuyện thứ nhất thế mà liền là đi tìm Lôi Pháp Thiên Long. Năm đó nàng thế nhưng là chết ở trong tay người đàn ông này, nhưng thế mà còn có thể dạng này si mê, cuối cùng là như thế nào tình cảm. Thanh Linh Tử đối với phương diện này không quá tại làm, nhưng hắn cũng sâu sắc đối Hoàng Điệp Nhi cảm nhận được thất vọng. Phải biết mặc dù Hoàng Điệp Nhi tổng thể trong thi giải tiên xếp hạng cũng không cao, có thể nàng năng lực thực chiến lại là cường hãn vô cùng. Hoàng Điệp Nhi bản danh Huyền Điệp Nhi, am hiểu một tay thao chỉ tâm thuật lực, loại trừ phá vạn pháp thiên lôi bên ngoài, không có người nào là đối thủ của nàng, cho dù là hổ linh đều không làm gì được nàng. Tại cái này đặc thù thời kỳ, nếu như mình có thể đạt được Hoàng Điệp Nhi trợ giúp, chẳng những có thể lấy nhanh chóng góp nhặt thực lực càng là có thể rất ổn định tránh né nguy hiểm. Đáng tiếc, đáng hận nữ nhân này vậy mà chính phản bội, khôi phục sau đó thế mà tìm nơi nương tựa thập nhị linh. Đáng tiếc chính là mình thiếu một cái cường đại như vậy trợ lực, bên người hai cái hệ vật lý phế vật thật là không đủ người ta đánh. Hơn nữa Hoàng Điệp Nhi xuất hiện liền đại biểu cho Thanh Linh Tử lại muốn dọn nhà, bởi vì cái kia tuổi trọ tới phía ngoài ngoặt nữ nhân nhất định là sẽ đem mình bán cái chết để, mà bây giờ đối Thanh Linh Tử tới nói, khó khăn nhất liền là đổi biến thân phận, bởi vì hắn tới đến cái này thế giới cũng đã nửa năm, thật là bị cái kia chứng minh nhân dân hệ thống cấp chỉnh hỏng mất. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là mình lại tìm một phó thân thể, chết để cấp cho đi nhất đao lưỡng đoạn, thế nhưng là dạng này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì chính mình thật vất vả mới đưa hiện tại thân thể chữa trị 7-8 phần, một lần nữa đổi thân thể, tu vi của hắn hạn mức cao nhất lại rơi xuống 2 thành, đây đã là chỉ còn lại không tới 4 thành, lại rơi xuống 2 thành Thanh Linh Tử còn có sống hay không rồi. Chương 75, Hoàng Điệp Nhi cùng thi giải tiên. Liên hiện tại dạng này lớn bất lợi cục diện, Thanh Linh Tử không có khả năng lại chủ động hạ tu vi, hơn nữa theo Hoàng Điệp Nhi chủ động phóng xuất ra hồn lực tới hấp dẫn chính mình chú ý đến xem, nếu như sơ qua không chú ý liền biết bị thập nhị linh cấp tại cá cấp câu được. Dọn nhà, nhất định phải dọn nhà, một khắc cũng không thể dừng lại. Mà liền tại Thanh Linh Tử thu xếp lấy dọn nhà thời điểm, Hoàng Điệp Nhi bên kia thế nhưng là rất náo nhiệt. Mặc dù Hoàng Điệp Nhi hiện tại là thân nam nhi, nhưng này không ảnh hưởng Lôi Long đối quá khứ ký ức khôi phục cùng đối nàng đến từ sâu trong nội tâm ấy nấy. Ta chính là thi giải tiên bên trong Hoàng Điệp Nhi a, Huyền Điệp Linh thuật Hoàng Điệp Nhi. Hoàng Điệp Nhi chỉ mình cười ha hả đối háo tử thuyết đạo, làm sao? Năm đó ngươi có thể kém chút quỳ ta dưới váy đâu, làm sao bây giờ thấy người ta hung ác như thế dính dính? Thật buồn nôn. Háo tử dùng mình một cái, bên trên, nam tử cùng rồng. Lôi Long liên tục không ngừng lắc đầu, thấy Hoàng Điệp Nhi là cười được phấp phới như hoa. Chỉ là kia pháp phối như hoa xuất hiện trên người một người nam nhân, thấy thế nào làm sao đều dày dạ. Cho nên ý của ngươi chính là ngươi nhập thân vào một cái người thực vật trên thân, sau đó lại kế tiếp thác sinh rồi. Ta cảm thấy khả năng này đều không phải là mượn xác hoàn hồn mà là di hồn. Hoàng Điệp Nhi theo bản năng chọc một lần bên thái tóc, động tác vũ mị tư thái nhẹ nhàng, ta không có thân thể này phía trước hết thể ký ức, nhưng không quan hệ, bọn hắn nói ta là chứng mất trí nhớ, ta cũng nên nhận. Hai tháng này ta đều tại làm khôi phục huấn luyện, biết chữ gì gì đó. Hoàng Điệp Nhi nói, bất ngờ nhìn về phía háo tử, duỗi ra ngón tay chọc chọc cốt của hắn, ngươi nhà, ngươi làm kiểu gì lãnh tụ, thập nhị linh hiện tại làm sao thành bộ dáng này? A, cái này, ta. Háo tử ấp a ấp úng nửa ngày phía sau, bất ngờ nâng lên đầu kiên cường nói, không phải, ngươi một cái thi giải tiền quản ta thập nhị linh chuyện làm gì đó? Không được a, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tẩu từ đâu? Lôi Long ở bên cạnh tại chỗ phun ra, cậu tỷ đau lòng vô vô phía sau lưng của hắn, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hoàng Điệp Nhi, cái này đích xác là có chút gây khó cho người ta. Thiện ngươi, tẩu tử tiễn ngươi. Lôi Long kéo lây cuống họng đối háo tử hô, tính sư huynh thưởng cho ngươi. Háo tử biểu lộ cổ quái ho khan vài tiếng, sau đó nói với Hoàng Điệp Nhi, ngươi có thể biết thi giải tiên nhóm vị trí a? Ta ngược lại dùng hồn lực cấp thanh linh tử phát ra tin tức, hắn khẳng định là khôi phục. Bất quá cái này cáo già đồ vật, tại tiếp vào tín hiệu của ta sau đó, lập tức liền cắt đứt liên hệ. Hoàng Điệp Nhi hừ lạnh một tiếng, cái kia muốn đem ta luyện chế pháp khí cậu tặc, ta lần này nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Vậy hắn đâu? Háo tử chỉ vào bên cạnh Lôi Long, ngươi không phải chết ở trên tay hắn sao? Hắn nha, đại trượng phu lập ở giữa thiên địa, cũng đúng hợp tình hợp lý, ta lại thế nào tốt trách cứ đâu. Hoàng Điệp Nhi thở dài một tiếng, vậy đại khái chính là số mạng của ta, có khi hồi tưởng lại cũng cảm thấy kẻ này đáng hận ghê tởm, có thể vừa nghĩ tới những cái kia khoái hoạt thời gian, chỗ nào còn nhẫn tâm trách cứ đâu. Ta cảm thấy đây cũng là chân ái. Tiểu Trương ca ở bên cạnh vừa cười vừa nói, liên loại này sự tình đều có thể không trách cứ. Hoàng Điệp Nhi lúc này đối Tiểu Trương ca thái độ đã 180 độ đại chuyển biến, nàng quay đầu hướng Tiểu Trương ca bái một cái, buổi tối hôm qua ta thật không biết ngài liền là thánh chủ, còn để ngài nấu cơm cho ta, thật là nên chết đâu. Tiểu Trương ca lại là nhẹ nhàng khoát tay, ta cùng các ngươi không phải một cái hệ thống, không quan trọng. Vậy cũng không được, thánh chủ chính là thánh chủ, một khắc đều chậm trễ không được. Hoàng Điệp Nhi nói bất ngờ vỗ vỗ sau đầu, nhìn ta trí nhớ này, các ngươi có biết lúc này đoạn đã là linh khí khôi phục rồi. Chuyện này đương nhiên là mọi người đều biết, nhưng nghe trong lời của hắn còn giống như có cái gì đặc biệt bí ẩn không có nói ra. Các ngươi biết rõ ta có thể có đọc tâm chi năng a? Háo tử nghe xong, tức khắc che ngực lui về sau hai bước, mà Tiểu Trương ca nhưng lắc đầu nói, chớ sợ, nơi này là cấm ma vực. Ngoại nhân tại nơi này là không thể thi pháp. Cho dù không phải, ta cũng không dám ở thánh chủ trước mặt phô trương nha. Hoàng Điệp Nhi tiếp tục nói, liền là hành tẩu trong đám người lúc, ta ngược lại thật ra dò la đến một chút tin tức, cũng là bởi vì linh khí này khôi phục, tương lai sẽ có quá nhiều cái gọi là môn phái lại lần lượt mở lại sân môn, những môn phái kia ta đi tìm hiểu một lần, đều xem như chúng ta đổ tử đổ tôn đi. Bọn hắn làm sao yếu như vậy? Mặc kệ nhiều như vậy, ngươi vẫn là hảo hảo nói một chút thanh linh tử sự tình a. Lôi Long nhẫn nhịn buồn nôn mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại không thể chọn nữ nhân thân thể đâu? Muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ta còn biết cùng ngươi có tiếp xúc gia thịt? Ta nói ta tha thứ ngươi rồi. Không trách cứ liền là tha thứ. Nam mơ. Nam mơ tốt. Nam mơ tốt. Lôi Long thở dài ra một hơi, vỗ bộ ngực nhỏ giọng tất tất nói, ta nằm mơ cũng không đáng kể, liền sợ ngài nằm mơ. Thanh linh tử có rất tốt nói, một đầu lão cẩu, cáo già. Hoàng Điệp Nhi nhắc tới thanh linh tử lúc kia gọi một cái nghiến răng nghiến lợi, mong muốn ăn sống hắn thịt cái chủng loại kia nghiến răng nghiến lợi, bất quá ta đến là có thể cho các ngươi để tỉnh một câu, thanh linh tử hiện tại nhiều nhất dư lại không tới 8 thành công lực. Liên băng vào ta tới nói, này di hồn một lần liền đầy đủ ít 3 thành năng lực, yêu cầu nhiều năm tu luyện mới có thể khôi phục, mà thanh linh tử không có gì bất ngờ xảy ra cũng là như thế. Ồ, đây không phải là cơ hội tốt. Không, vừa vặn ngược lại. Các ngươi đều không hiểu rõ thanh linh tử cái kia lão cẩu. Hoàng Điệp Nhi thanh âm dần dần trầm thấp, kia lão cẩu thế nhưng là nhất đẳng nhân tình. Hắn có 12 phần nắm chắc mới biết đi tính 8 phần sổ sách, nếu là hắn chỉ có 8 phần, vậy hắn lại triệt để trốn đi chậm đợi thời cơ, các ngươi chớ không tin, tùy cho các ngươi đi tìm, có thể tìm tới hắn tính ta thua. Bất quá hắn nói xong ngược lại còn bổ sung một câu, thánh chủ không tính, bất quá loại này sự tình nếu là để thánh chủ xuất thủ, vậy đơn giản liền là bôi nhọ thánh chủ tên tuổi, chưa từng nghe qua ai giúp nhà bên trong cậu ra ngoài đánh nhau đạo lý. Xưng hô thế này ta không thích, nhanh lên rút về. Lôi Long cao mày thuyết đạo, gì đó cậu không cậu, ta cùng lão đại kia là chủ nhân cùng cậu. Kia là tay chân huynh đệ, chí ái thân bằng. Ân hoàn toàn chính xác không dễ nghe. Tiểu Trương ca cũng phụ hòa nói, ta có thể không coi bọn họ là cậu, hơn nữa ta cũng không quá nghĩ đi quản những việc này, đây không phải là ta sự tình, ta cũng không hứng thú. Hoàng Điệp Nhi liên tục gật đầu, ôm quyền chắp tay, thánh chủ nói chính là, thánh chủ vốn cũng không cai quản những này. Chính là, không phải mỗi cái lãnh tụ đều biết mệnh lệnh tiền tuyến súng máy tiểu đội hướng phía trước di động 20m. Háo tử gật đầu nói cách khác ta hiện tại đi thăm dò thanh linh tử đã không kém rồi. Đúng, khuyên ngươi không nên uổng phí lực lượng, thanh linh tử sở dĩ là đầu xảo trá lão cậu, liền là hắn xưa nay sẽ không đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Sau đó lại bị Triệu Cao lừa một lần, hiện tại hắn biến được càng nhiều hơn nghi cùng nghi kỵ, e là cho dù là thi giải tiên hắn đều không nhất định chọn vẹn tín nhiệm. Hoàng Điệp Nhi thuyết đạo, bất quá các ngươi yên tâm, ta nhưng là muốn tìm cách giết chết này đầu lão cẩu, vậy mà muốn đem lão nương chế thành pháp khí, lão nương đã lớn như vậy cũng chưa ăn qua bực này thua thiệt. Này người khởi sướng vẫn là Lôi Long a? Háo tử chỉ vào Lôi Long hỏi, hắn không phải mới là kẻ cầm đầu sao? Ai cần ngươi lo? Hoàng Điệp Nhi trắng háo tử một cái, nói nhiều. Đúng rồi. Lôi Long cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, liền ngươi nói nhảm nhiều, ai cần ngươi lo? Háo tử như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bị này một đôi kiếp trước oan gia cấp lộng đến độ có chút bó tay rồi, trọn vẹn xem không hiểu hai người này thao tác. Ta muốn gia nhập thập nhị linh. Hoàng Điệp Nhi bất ngờ mở miệng nói, "Thánh chủ, ngài nhìn." Tiểu Trương Ca lắc đầu nói, "Đây không phải là ta nói tính, thập nhị linh theo ta kỳ thật không có quan hệ gì, ta thậm chí cũng không biết trong miệng ngươi thánh chủ là gì đó." "A, ngài không biết thánh chủ là làm cái gì?" Hoàng Điệp Nhi kinh ngạc không gì sánh được mà hỏi, cũng không người nói cùng ngài nghe. "Không có, bất quá không thèm để ý biết rõ lại có thể như thế nào đây, ngược lại ta cũng biết chức trách của ta là gì đó." Tiểu Trương Ca để Hoàng Điệp Nhi liên tục gật đầu, sau đó Hoàng Điệp Nhi tiếp tục nói, "Thánh chủ rõ ràng thuận tiện. Bất quá chư vị vẫn là phải cẩn thận, thanh linh tử thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, hắn có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục. Hơn nữa còn biết rõ một cái thi giải tiên vị trí, các ngươi có muốn biết hay không a?" Chương 76, làm loạn. Chính như thanh linh tử nói, Hoàng Điệp Nhi thực bán đứng hắn, hơn nữa bán đặc biệt triệt để, không có bất cứ cái gì lo lắng tìm nơi nương tựa thập nhị linh trận doanh. Vì gì đó? Đương nhiên là vì yêu thích nam nhân thôi, không phải vậy còn có thể vì gì? Tổng không đến mức là vì ăn một miếng tiểu Trương Ca gà quay đúng không? Năng lực của nàng phi thường tà môn lại hi hữu, có thể rất dễ dàng định vị những cái kia không biết che giấu khí tức người, hơn nữa nàng độc tâm thuật tác dụng cũng phi thường cường đại, mặc dù không thể đọc đến tương đối cường đại người, nhưng đừng nói là người, cho dù là có thể đọc cầu ý nghĩ đều có thể mò được đại lượng thông tin. Bất quá sự xuất hiện của nàng đứng đầu khó chịu liền là Lôi Long, vị này tiên tử hiện tại thế nhưng là thân nam nhi, hơn nữa còn là cái thật đẹp trai tiểu hòa tử, nam nhân bình thường ai nhìn một cái tiểu hòa tử mỗi ngày hướng về phía chính mình ném mị nhãn không khó chịu. Húng chi theo sự xuất hiện của nàng còn tỉnh lại Lôi Long viễn cổ ký ức, hiện tại trạng thái liền là Lôi Long vừa phản cảm đối phương thân nam nhi lại dẫn đối Hồ Điệp Nhi bản thân mãnh liệt tình cảm. Loại này mâu thuẫn cùng méo dính làm cho Lôi Long tâm tình mấy lần đều kém chút sụp đổ, ngồi ở chỗ đó người đều ngốc trệ. "Thánh chủ, muốn ta nói chẳng bằng ngươi dẫn đầu, ta giúp ngươi ị ra cái trận đến, tăng thêm thập nhị linh đám người này, nhất định có thể đem thanh linh tử giết cái hồn bay phách tán." Hoàng Điệp Nhi vốn là thuyết khách xuất thân, một mép lưu loát hơn nữa trật tự rõ ràng, nàng cũng không phòng động Tiểu Trương Ca xuất thủ, cũng chỉ là cổ động hắn đơn độc mở một đội ngũ ra đây. Nhưng Tiểu Trương Ca nhưng hiển nhiên bất vi sở động, hắn ngồi ở chỗ đó, trên tay cầm lấy điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hoàng Điệp Nhi một cái, đợi nàng nói không sai biệt lắm, Tiểu Trương Ca mới mở miệng thuyết đạo: "Thập nhị linh cũng tốt, thi giải tiên cũng tốt, theo ta lại có quan hệ thế nào? Có thể thập nhị linh không phải bằng hữu của ngươi a?" "Đó cũng là bằng hữu sự tình không phải thập nhị linh sự tình, càng chưa nói tới cùng thi giải tiên có cái gì mâu thuẫn không phải sao? Mỗi người đều có chính mình đạo, trên đời hết thảy kết quả đều là mỗi cá nhân tại mỗi cái tiết điểm bên trên lựa chọn đưa đến, ta lại dựa vào cái gì can thiệp?" Tiểu Trương Ca hỏi ngược lại: "Nếu như ta có thiên vị, vậy ta lại có lập trường gì đi ước thúc? Ta nói qua, đủ khả năng bận bịu ta cũng sẽ giúp, nhưng để ta ngồi ở đâu cái trên lập trường, đây là không được cho phép." "Không bị ai cho phép?" Hoàng Điệp Nhi tò mò hỏi, "Ai còn có thể ước thúc ngài?" "Ta." Tiểu Trương Ca chỉ mình thuyết đạo, "Có thể ước thúc ta cũng chỉ có chính ta, cho nên ta nhất định phải càng thêm nghiêm khắc ước thúc chính mình, nếu không đến lúc đó tam giới cân bằng một khi đã phá, đừng có lại khuyên ta, ta không hứng thú, bất quá ngươi phải có hứng thú ta có thể cho ngươi đẩy cá nhân." "Tốt tốt." Hoàng Điệp Nhi cao hứng vỗ tay, "Thánh chủ đề cử, đó nhất định là khó lường người." Kỳ thật Tiểu Trương Ca còn có thể cho nàng tiến cử ai đây, bất quá chỉ là tiến cử Trương Giao mà thôi, ngược lại nàng kia đầu ngay tại thu xếp ra cái đội ngũ, hiện tại Hoàng Điệp Nhi phản bội chạy trốn thi giải tiên, nàng lui về phía sau lúc nào cũng muốn sinh hoạt, hơn nữa Hoàng Điệp Nhi cũng coi là đỉnh tiêm nghiệp nội nhân sĩ, đối đủ loại nội tình xem như cửa nhỏ rõ ràng, cho nên còn rất thích hợp Trương Giao bên kia. Đến mức nàng làm sao cùng Trương Giao chu toàn, kia là nàng cùng Trương Giao sự tình, Tiểu Trương Ca mới lười đi còn đâu. "Ngươi chớ quấn lấy lao đại rồi, mau nói cái kia thi giải tiên hành tung." Lôi Long ở bên cạnh ồn ào, "Là ai?" Nhắc tới cái đề tài này, Hoàng Điệp Nhi ngược lại mang tới mấy phần nghiêm túc, "Là lợn mật đắng, 32 thi giải tiên bên trong lợn mật đắng, này người không tính là tâm ngoan thủ lạt nhưng cũng không phải cái tốt trung đụng hạng người, hắn hiện tại giống như ta cũng không quá muốn tiếp tục đi theo thanh linh tử làm, ta tới hướng nhìn các ngươi phía trước ngược lại trước tiên gặp hắn một mặt, cái kêu ý tứ liền để cho ta hỏi một chút, hắn hiện tại đã nghị an ổn sinh hoạt, 12 linh, năng không thể không tìm hắn để gây sự." Lôi Long cười nhạo lên tới, "Thề hữu dụng quan trọng là pháp luật làm gì? Hắn có phải hay không nghĩ an ổn sinh hoạt là hắn nói tính toán. Vậy ngươi đi gặp hắn rồi?" Hoàng Điệp Nhi khẽ cười một tiếng, xem thật kỹ một chút hắn đến cùng phải hay không thực chỉ nghĩ muốn qua sinh hoạt. "Sự tình à, kỳ thật ngược lại cũng đơn giản, cũng không phải là gì đó rất khó khăn sự tình, đơn giản liền là để háo tử bên này hiểu được thi giải tiên cũng không phải là gì đó thùng sắt một khối, còn biết một cái thi giải tiên vị trí hiện tại, hơn nữa còn thuận tiện buồn nôn Lôi Long một bà." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lôi Long liền cùng Hoàng Điệp Nhi cùng đi tìm kiếm lợn mật đắng, Tiểu Trương Ca nhìn về phía bóng lưng của bọn hắn, trong thoáng chốc lại là thấy được một cái nam nhân cao lớn bên người mang lấy một cái hoạt bát cởi mở thiếu nữ, thậm chí mảy may cũng không có một chút xíu hai nam nhân cảm giác. Căn bản chính là cặp vợ chồng bầu không khí. Bất quá loại ý nghĩ này không thể để cho Lôi Long biết rõ, không phải vậy hắn khẳng định phải trên mặt đất làm bừa lan lộn. Nói đến cũng có ý tứ, phương viên 20 km phía trong tất có bạn gái cũ Lôi Long, bây giờ bị một người nam nhân biến thành dạng này. Háo tử ngồi tại trước quầy hút cháo, hắn vừa rồi theo bên ngoài trở về, một đêm suốt đêm để hắn tỏ ra phi thường tiểu tụy, hắn ánh mắt cũng liền tại Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi thân bên trên, chờ bọn hắn đi rất lâu sau đó mới thu hồi lại. Duyên là rất kỳ diệu đồ vật. Tiểu Trương Ca bưng lên một đĩa thức nhắm đặt ở háo tử trước mặt, mặc kệ cách bao xa, bao nhiêu thời gian, chỉ cần duyên vẫn còn, liền đã biết trở về. Thân nam nhi vấn đề làm cái gì? Lôi Long thế nhưng là mật độ cao cương thiết thẳng nam tử, dạng này có thể hay không quá làm khó hắn. Tiểu Trương Ca ngồi ở kia cười khanh khách nhìn ngoài cửa sổ dương quang, hết thảy an bài đều là tốt nhất an bài, tình cảm cũng không nhất định phải tình yêu nam nữ. Cũng đúng. Háo tử ngáp một cái, bị ra bên kia thế nào? Nàng làm việc mài cọ vô cùng, này sự tình cũng đừng kéo a. Không biết, nghe nói nàng cùng Hứa Vi đã bắt đầu làm. Tiểu Trương ca nhìn thấy Háo Tử dáng vẻ lắc đầu thuyết đạo, ta cảm thấy hiện tại ngươi tốt nhất chớ bận tâm những này, đi ngủ một giấc. Ân, ăn xong liền đi. Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Trương ca không cần đi làm, cho nên ngồi cửa hàng chính là hắn, nếu như nhất định phải viết cái nhật ký gì gì đó, vậy nhất định liền là hôm nay có gió nhưng vô sự. Hắn vẫn là bình tĩnh làm chính mình sự tình, xung quanh hết thảy cố sự vẫn cứ đều không có quan hệ gì với hắn, tựa như là mặt trời một loại, rõ ràng như vậy sáng ngời cường đại như vậy, nhưng trên địa cầu phát sinh bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng nó ngày thứ hai như thường lệ dâng lên. Buổi chiều lúc, đưa tiễn giữa trưa giờ cao điểm cuối cùng một khối khách nhân, Tiểu Trương ca ngồi tại tiệm trà sữa cửa ra vào, yên tĩnh phơi nắng, bên người đặt vào hắn cái kia bảo bối radio, như cái tiểu lão đầu một loại cầm một bình trà, yên lặng nhìn xem ngõ nhỏ bên trong người đến người đi. Mà liên tại hết thảy giống như đều bình tĩnh lạnh nhạt lúc, trên bầu trời bất ngờ lóe lên một cái, Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện hôm nay đúng là Cựu Tinh Liên Châu ngày. Trong cổ tịch có ghi chép, Cựu Tinh Liên Châu tất có cổ quái phát sinh. Tiểu Trương ca yên lặng thở dài, hy vọng thiên hạ thái bình a. Nói xong, hắn liền thu hồi ghế băng về tới cửa hàng bên trong, nhưng lại tại hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị ban đêm yêu cầu thực phẩm lúc, cái kia căn kim loại côn bất ngờ bắt đầu sản sinh biến hóa, chỉ gặp nửa đoạn dưới hồng sắc nhanh chóng đi lên trên cao, một mực đẩy lên khắc độ 10 có lẽ địa phương. Tiểu Trương ca cầm lấy căn kia kim loại côn nhìn một chút, ánh mắt khi đó liền biến được không giống nhau lên tới. Tiếp lấy hắn chậm rãi đi đến hậu viện, mà tiệm trà sữa môn tại hắn tiến vào hậu viện trong nháy mắt, ca một lần tự động khóa lại. Ta ra ngoài làm ý chuyện. Tiểu Trương ca đối đang ở trong sân tắm Bạch Cẩu thuyết đạo, ngươi chiếu cố một chút mỗi năm. Được. Cẩu tỷ theo trong ôn tuyền nhảy đi lên, xảy ra chuyện gì? Tiểu Trương ca xuất ra căn kia côn sắt cho nàng nhìn thoáng qua, Cẩu tỷ lập tức rõ ràng, sau đó liên tục gật đầu, cẩn thận. Không có việc gì, chuyện nhỏ. Tiểu Trương ca nói xong, cười hắn xe điện ẻ đổ kỳ liền theo đạo quán cửa chính đi ra ngoài. Giờ này khắc này, vừa rồi theo Tiểu Trương ca trước mắt lóe lên lưu tinh tới lúc gấp rút vội vàng hướng phương bắc trượt xuống mà đi. Tiểu Trương ca cưỡi hắn xe điện ẻ đổ kỳ đi theo kia khỏa lưu tinh một đường lên phía bắc, theo lưu tinh càng tiếp cận mặt đất, tốc độ của hắn cũng liền càng nhanh, cuối cùng bên người cảnh sắc đều hóa thành lưu quang, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu kiến trúc, sơn câu. Trên lỗ tai trong thai nghe truyền đến nhẹ nhàng âm nhạc, Tiểu Trương ca cứ như vậy dùng 37 phút đồng hồ tới trường Bạch Sơn chỗ sâu. Hắn dừng xong nhỏ xe điện, đứng tại một khỏa quả phỉ cây bên dưới không người bắt đầu kiếm rơi trên mặt đất quả phỉ, còn đủ một vòng liền biết đặt ở xe điện chỗ ngồi phía sau bên trong. Thẳng đến hắn nhặt đại khái 3 cân quả phỉ lúc, phía trước chỗ càng sâu trong rừng xuất hiện một vệt ánh sáng, bốn phía đã về rừng phi điệu hành một tiếng tất cả đều bị nổ, quá nhiều tiểu động vật cũng theo tranh đoạt lấy theo trong rừng cây chạy ra. Tiểu Trương ca vươn tay ngăn cản một con sóc đường đi, con sóc kia nhảy tới trong tay của hắn bắt đầu líu ríu một trận loạn gọi. Chớ khẩn trương. Tiểu Trương ca theo trong túi móc ra một mai quả phỉ đặt ở con sóc trong tay, mang ta tới. Con sóc chần chờ một lát, sau đó điểm một chút đầu, bắt đầu vì Tiểu Trương ca chỉ tới đường tới. Đại khái đi chừng 300 thước, đập vào mi mắt chính là một đầm thanh tuyền. Tiểu Trương ca nghiêng đầu hỏi dừng ở trên vai hắn con sóc, chính là chỗ này sao? Con sóc cấp khẳng định trả lời chắc chắn, Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, dùng thủ chỉ nhẹ nhàng vuốt ve một lần tiểu tùng thử đầu, đi thôi. Kia tiểu tùng thử ngậm lấy quả phỉ liền hướng phía sau chạy tới, nhảy mấy cái liền biến mất tại Tiểu Trương ca trong tầm mắt. Tiểu Trương ca đứng ở nơi đó nhìn quanh bốn phía, tầm mắt cũng tiến vào tìm tòi hình thức, 360 độ không góc chết nhìn rõ quan sát, nhanh chóng để Tiểu Trương ca trong đầu tạo thành phiến khu vực này hoàn chỉnh đồ hình, cho dù là một mảnh lá cây cũng không có rơi ra tầm mắt của hắn. Mà thật nhanh hắn liền phát hiện kia quả lưu tinh rơi xuống địa điểm, hắn chậm rãi đi tới. Có thể hắn còn chưa bắt đầu làm gì, bất ngờ trước mắt liền là một cỗ chiều cường tiểu năng lượng hướng hắn cuộn trào mãnh liệt đánh tới chớp nhoáng. Nay cỗ linh lực bẻ gãy nghiền nát, trên đường hết thảy mặc kệ là núi đá hay là cây cối, chỉ cần tiếp xúc đến đều sẽ bị này linh lực phân giải thành hạt cực nhỏ. Tiểu Trương ca khe khẽ lắc đầu nhưng cái gì cũng không làm, chỉ là mặc cho này mãnh liệt sóng xung kích xuyên thấu thân thể của hắn, thổi góc áo của hắn bay phất phới. Bất quá chờ đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, hắn vẫn là hắn, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Có thể lúc này, liền gặp một tên tóc đỏ thiếu niên xuất hiện ở trước mặt của hắn, thân bên trên không ở mảnh vải, ánh mắt bên trong nhưng xuyên qua hung lệ. Trở về. Tiểu Trương ca nói khẽ, ta hiện tại liền tiễn ngươi trở về. Si tâm vọng tưởng, chỉ là phàm nhân cũng can đảm dám đối với ta ra lệnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 77, thần minh không đồng ý. Tóc đỏ thiếu niên đang khi nói chuyện, toàn thân trên dưới giấy lên hỏa diễm nóng rực, phương viên 10 cây số độ nóng tức khắc cao lên, kia quanh năm không hóa tuyết động nhanh chóng tan băng, cách hắn càng gần độ nóng cũng liền càng cao. Mà dưới chân của hắn thậm chí đã cuồn cuộn tới dung nham, phần này lực lượng hiển nhiên không phải nhân gian có khả năng nên nắm giữ. Tiểu Trương ca vẫn cứ kia một bộ biểu lộ, trở về. Người vọng tưởng. Tóc đỏ thiếu niên bất ngờ như nổi điên trung trung làm một viên sao băng phóng tới Tiểu Trương ca, nhưng Tiểu Trương ca lại ngay cả động đều không nhúc nhích, chỉ là dùng thủ chỉ hướng bên cạnh hất một cái, kia nóng rực lưu tinh liền đánh tới trên mặt hồ, khuấy động lên 100 mét cao màn nước. Nhiệt độ cao phối hợp nước, trong nháy mắt nơi này liền bị sương mù bao phủ, mà Tiểu Trương ca nhưng chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ một cái, sương mù chốc lát tan hết, hắn tới đến bị nện được thất điên bát đảo tóc đỏ trước mặt thiếu niên, trở về. Ta không. Quật cường như thiếu niên, lần nữa phấn khởi muốn công kích Tiểu Trương ca. Mà Trương ca vẫn là mặt mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay móc móc, tiếp lấy liền kiến giải mặt bên trên nô lên nhất đạo tường đất. Tóc đỏ thiếu niên hừ lạnh một tiếng một đầu đánh tới tường đất, nhưng dự đoán ứng thanh mà nát cũng chưa từng xuất hiện, tường đất tựa như có sinh mệnh một loại, mặc kệ vỡ vụn bao nhiêu lần cũng sẽ ở trước tiên vỡ vụn gây dựng lại. Nhất độ tường, ba tấc dày, nhưng tóc đỏ thiếu niên phát hiện chính mình bật hết hỏa lực đỉnh hơn một phút đồng hồ thế mà không có đội xuyên nó. Nay cho dù là cái kẻ ngớ ngẩn đều biết không được bình thường, thế là hắn toàn thân vừa dùng lực, hỏa diễm vỡ ra, cân nhắc 10 cây số tức khắc hóa thành biển lửa. Mà Tiểu Trương ca một tay hướng bên trên bóp, hết thảy hỏa diễm nguyên địa tắt, tựa như trọn vẹn chưa từng xuất hiện một dạng, lại sau đó hắn lại dùng thủ chỉ hướng kia tóc đỏ thiếu niên chỉ tay. Sơn xuyên đại địa tại thời khắc này đều sống lại, mặt đất bên trên rỗi ra vô số cự thủ đi nỗ lực cầm nắm tóc đỏ thiếu niên. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên kia cuối cùng tại trên mặt là lộ ra kinh ngạc, hắn không hiểu vì cái gì nhân gian sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng tồn tại. Hắn trên không trung bén nhạy tránh né lấy kia vô số hai tay, cũng tùy thời muốn chạy trốn. Tại một lần bén nhạy tránh ra thổ linh cự thủ phía sau, hắn tăng tốc độ liền hướng phương xa phi đi, tốc độ cực nhanh, thiên hạ ít có, nổ lên khí lãng thậm chí bẻ gãy nghiền nát đem xung quanh mấy chục cây số sơn lâm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu Trương ca lắc đầu, hai tay nhẹ nhàng vỗ, thiếu niên kia ở giữa không trung tựa như là điệu đụng thủy tinh, phát ra như là sấm rền một tiếng vang thật lớn, sau đó thẳng tắp xuống xuống dưới. Ngươi là quái vật gì? Bị thổ linh cự thủ giữ tại trong đó tóc đỏ thiếu niên hướng Tiểu Trương ca phát ra tiếng gầm gừ, ngươi biết ta là ai sao? Ta là thiên thần. Ngươi cả gan quấy nhiễu một cái thiên thần. Ngươi biết ngươi lại nhận như thế nào trừng phạt sao? Tiểu Trương ca tựa hồ không nghe thấy hắn gào thét, chỉ là quay đầu chậm chậm giơ tay lên, chỉ là trong một nhịp hít thở, hết thảy bị tóc đỏ thiếu niên phá hủy đồ vật đều một lần nữa kéo lên, không ra thời gian mấy hơi thở, hết thảy đều đã phục nguyên. Thấy cảnh này, tóc đỏ thiếu niên mở to hai mắt nhìn không thể tin, bởi vì xem như thần nhất tộc, hết thảy lực tàn phá kinh khủng hắn đều được chứng kiến, trong thế giới kia, có vô số có thể một cái tay để thế giới rung động kinh khủng tồn tại, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua vẫy tay một cái liền có thể để phá toái đồ vật một lần nữa khôi phục tồn tại. Dùng khoa học giải thích thế nào tới? Đúng, in trọng ti tăng không thể nghịch. Nhưng Tiểu Trương ca có thể nghịch thương mà vì loại lực lượng này là để người tuyệt vọng, nó có lẽ không có nhất quyền đánh nát một ngọn núi tới thích thú, nhưng vấn đề là lập tức làm toái một ngọn núi cho dù là nhân loại cũng có thể dùng công cụ đi đến trình độ này, nhưng lập tức đem một cái cây theo khô héo đổi xanh, đây là thần tiên cũng không có năng lực. Trở về, Tiểu Trương ca đi đến tóc đỏ trước mặt thiếu niên, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, đây không phải là ngươi cái kia tới địa phương. Nhìn thấy Tiểu Trương ca cái trán trung tâm sáng lên ánh sáng, tóc đỏ thiếu niên tức khắc biết mình gặp được gì đó. Mẹ nó thủ hộ giả, ta trở về không được đi. Nghe được hắn nói như vậy, Tiểu Trương ca để kia hỗn độn cự thủ đem hắn để xuống, có thể vừa hạ xuống đất, hắn bất ngờ thi triển di hình hóa vị, chỉ là trong chớp mắt liền tiến vào đến một tòa thành thị bên trong. Nhìn xem dưới nhà cao tầng đông nghịt, tóc đỏ thiếu niên hít sâu một hơi, lão tử tự do rồi. Trở về âm phủ đi, lão tử mới không quay về, thật vất vả thừa dịp Cửu Tinh Liên Châu chạy đến. Nói xong, thân thể của hắn lắc một cái, thân bên trên liền xuất hiện một bộ đồ y phục, mà bộ này y phục liền cùng ven đường một người nam tử giống nhau như lúc. Tiếp lấy hắn theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, nhân gian, lão gia tới rồi. Nhưng lại tại hắn nhắm mắt lại miệng lớn hô hấp nhân gian phồn hoa lúc, hắn cảm giác chính mình trong lỗ mũi bất ngờ một lần nữa tràn ngập tới bùn đất mùi thơm ngát. Hắn vội vàng mở mắt ra lại phát hiện chính mình lại một lần về tới vừa rồi địa phương rách nát, mình bị người xách ngược trên tay, đập vào mi mắt vẫn là vừa rồi cái kia thủ hộ giả mặt tối. Thượng thần, ngươi liền phóng ta đi chơi a, ta bảo đảm gì đó đều không làm. Ta chính là hướng tới nhân gian. Gặp tới cứng rắn không được, tóc đỏ thiếu niên bắt đầu năn nỉ lên tới, thượng thần, ngài xin thương xót. Mà Trương ca nhưng không nói một lời, chỉ là một cái tay hướng hư không vung lên, tiếp lấy trước mặt của bọn hắn xuất hiện nhất đạo đại môn. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua đại môn, kia phiến nặng nề cửa chậm rãi mở ra. Nay cửa mở ra một cái mắt, bên trong có vô số cái điểm sáng liền muốn xông ra ngoài, nhưng Tiểu Trương ca chỉ là khiêng tay chỉ tay, những điểm sáng kia liền một cái tiếp theo một cái thắng xé gốc, sau đó mắt trần có thể thấy u ám xuống dưới, có phần có một loại đầy bụi đất cảm giác. Tiểu Trương ca mí mắt chớp xuống nhìn thoáng qua tóc đỏ thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng đem tay thăm dò vào hư không lục lọi một hồi, lấy ra chính mình táp lịt cùng sạc tin hướng cái này tóc đỏ thiếu niên trong tay bị lại, sau đó liền đem hắn ném vào môn bên trong. Đại môn phịch một tiếng đóng lại, dần dần che giấu tại bên trong đất trời. Tiểu Trương ca lần nữa kiểm tra một vòng đi sau hiện không có bỏ sót, thế là hắn huýt sáo, một thất tinh câu theo lâm tử chỗ sâu chạy ra, ở trước mặt hắn hóa thành xe điện. Tiểu Trương ca cưỡi trên xe điện, tại gặp gềnh mặt đất bên trên kỵ hành mười mấy mét, sau đó vèo một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, đã là tại GZ trên đường cái, hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, nhưng tựa hồ giống như không có người cảm thấy có gì không ổn. Cưỡi xe điện ẻ đổ kỳ Trương ca chậm rãi từ từ về tới Trường An ngõ hẻm, vừa tới đến cửa tiệm lúc liền phát hiện Lôi Long ngồi chồm hổm ở tường kính phía sau như trông chờ vợ thạch một dạng chờ lấy Tiểu Trương ca. Làm sao? Bằng hữu đưa tiễn rồi. Tiểu Trương ca trở lại cửa hàng bên trong, mở ra môn, thả Lôi Long tiến đến. Tiếp lấy xuất ra hắn nhỏ thiết đồng nhìn thoáng qua, phát hiện số ghi đã về tới 8, Tiểu Trương ca điểm một chút đầu sau tiếp tục hỏi, làm sao sầu mi khổ kiếm? Lão đại, ngươi giúp một chút thôi. Ân. Đi giúp Hoàng Điệp Nhi biến cá tính a. Ngươi biết loại này cảm giác a, ta biết nàng là lao bà của ta hơn nữa rất muốn. Có thể nàng hiện tại là cái nam nhân a. Ta hôm nay kèm chút hôn vào đi, kịp phản ứng sau đó, phun một chỗ, ban đêm cơm đều ăn chùa. Lôi Long lời nói để Tiểu Trương ca bật cười lên, hắn đem cửa hàng bên trong đèn mở ra, ngồi về chỗ cũ. Ta đây cũng không quản, ngươi hoặc là liền quản tốt chính mình, hoặc là liền đem sai liền sai. Không, ta chết cũng không lại tại gậy quấy phân heo. Lôi Long dùng sức lắc đầu, lão đại, nếu không dạng này, ngươi đem ta biến thành nữ nhân, ta cũng thử một chút bị chọc cảm giác. Tiểu Trương ca không thèm để ý hắn, chỉ là túi đầu nhìn một chút bếp lò bên trong nướng thịt cùng gà nướng, phát hiện con may cũng chưa từng có hỏa, thế là ngẩng đầu hỏi, ăn chút gì? Nướng thịt cơm a. Lôi Long ngồi xuống, nhìn xem Tiểu Trương ca thuần thục xách ra một đầu nướng thịt ken két chặt, sau đó phối đồ ăn phối cơm, hắn thở dài một tiếng, lão đại, ta người này bình thường không làm sao mở miệng. Ngươi liền giúp ta một tay, để ta làm nữ nhân thử một chút cũng tốt. Hôm nay tìm tới lợn mật đắng chưa? Không có. Lôi Long lắc đầu nói, nghe hắn gia nhân nói hắn đi nơi khác nhập hàng. Nhập hàng? Ha ha ha, hắn còn giống như thật là có nghĩ tới thời gian ý nghĩ, hắn hiện tại thân thể này phía trước ra tai nạn xe cộ, mới vừa tắt thở liền bị lợn mật đáng nhập thân, hắn ngược lại tốt, người ta mượn xác hoàn hồn sau đó đều là làm một phen sự nghiệp, hắn thế mà người thừa kế nhà thân phận cùng ký ức đi qua thời gian. Hiện tại lợn mật đáng là cái cơ khí cửa hàng lão bản, không phải sao, đi nơi khác điều phối kiện đi. Còn rất nghiêm túc sinh hoạt. Cũng không. Ta cùng hắn nói chuyện điện thoại, nói thập nhị linh đại biểu muốn theo hắn hàn huyên một chút, hắn nói có thể, không trải qua chờ hắn lễ bái ba trở về sau đó. Chúng ta hẹn buổi tối tới này, ngươi nói có thể không? Ngươi quyết định liền tốt. Tiểu Trương ca ngồi ở kia tới phía ngoài móc quả phỉ, ta nhặt được thật nhiều quả phỉ, ta trước hơi lửa một lần. Đúng rồi, vừa rồi ngươi đi đâu a? Lôi Long tò mò hỏi, đại môn cửa nhỏ đều phong cấm. Đông Bắc. Tiểu Trương ca một bên hướng bếp lò bên trong nhét quả phỉ một bên trả lời Lôi Long, không trông thấy quả phỉ a. Đi Đông Bắc. Lôi Long bất ngờ mở to hai mắt nhìn, Cửu Tinh Liên Châu. Có phải hay không có mấy thứ bẩn thỉu đến đây? Ừm. Tiểu Trương ca gật đầu nói, tứ cấp phẩm. Nha. Tứ cấp cũng không phải ta có thể so sánh, dựa theo bên kia đẳng cấp tính, ta nhiều nhất lục cấp. 8. Tiểu Trương ca vẫn cứ một bộ chậm rãi bộ dáng, có thể sẽ so nhập môn phía trước hải tử tốt một chút. Tốt thất bại. Lôi Long thở dài một tiếng, nhân gian đỉnh phong bất quá chỉ là đầu kia cầu. Cầu đều không bằng. Tiểu Trương ca cười nói, cho nên bọn hắn không cho phép xuất hiện ở chỗ này. Đang khi bọn họ nói chuyện trời đất thời gian, bên ngoài tiến đến một cá nhân, đục lỗ nhìn lên phát hiện là Trương Giao tới. Coi như nàng thế nhưng là có một hồi không xuất hiện, bất quá bây giờ nhìn xem nàng ngược lại trạng thái không tệ. Ha, ta kia đầu tới cái tân nhân, hắn nói là thánh chủ giới thiệu, ta một đoán liền là ngươi đúng không? Trương Giao ngồi tại Tiểu Trương ca đối diện, ngươi còn nhớ thương ta nha. Lôi Long dùng mình một cái, mang lấy cơm trốn đến một bên bắt đầu ăn, miễn cho bởi vì bị Trương Giao buồn nôn đến ăn không vô đồ vật. Hắn rất lợi hại, không biết rõ ngươi được hay không. Tiểu Trương ca huyền chuyển cấp Trương Giao nhắc nhở, bất quá ta cảm thấy vấn đề không lớn. Ha ha ha. Yên tâm, hắn hiện tại thế nhưng là bị ta dỗ đến sửng sốt một chút. Trương Giao chuyển động thân thể cười nói, đúng rồi, ta cảm thấy ta bên này đội ngũ có thể bắt đầu đón sống, ngươi cảm thấy thế nào? Tùy ngươi. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn một chút nàng, sau đó bất ngờ nở nụ cười, vẫn là chờ mới đi cái kia thích đứng sau đó rồi nói sau, ngươi bây giờ người bao nhiêu đều có chút không đáng tin cậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 78, biến thái người, Lôi Long. Muốn nói Trương Giao hiện tại người không có nhiều đáng tin cậy, nói trắng ra là liền là một nhóm tiểu động vật tại kiêm lưu đồ mục tiêu cuộc sống, hơn nữa nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai Trương Giao bên kia sẽ có càng nhiều tiểu động vật, biết đến kia gọi dân gian dị thường sự vụ điều tra chỗ, không biết đến liền cho rằng là nhỏ động bảo đảm khôi phục tập huấn trung tâm. Thân kỳ động vật ở đâu? Đương nhiên là tại Trương Giao ổ điểm bên trong. Không tin có thể bàn điểm một lần nàng tình huống trung quanh, hồ ly một cái, mèo một cái, giáp sắc trùng ma thần một cái, yêu đương não băng lưu con một cái, lại có dư lại chính là cái mới vừa bị Tiểu Trương ca giới thiệu nhập bọn Hoàng Điệp Nhi. Hoàng Điệp Nhi mặc dù cũng không thể nói là bình thường, nhưng nàng dù sao cũng là cá nhân, hơn nữa tại tiếp thu được hiện đại ý thức sau đó, lấy nàng trí tuệ rất nhanh liền có thể thông hiểu đạo lý, này làm sao không thể so sánh những cái này tiểu động vật lợi hại hơn. Bất quá muốn nói vì cái gì Hoàng Điệp Nhi thân vì thi giải tiên nhưng vẫn cứ có thể bị tiếp nhận, nơi này liền muốn theo Tiểu Trương ca đến thập nhị linh tại phía trong tất cả mọi người biện chứng chủ nghĩa tư duy tới nói đến. Thập nhị linh cùng thi giải tiên đích thật là từ địch, hơn nữa theo hơn 2000 năm trước liền bắt đầu giết tới giết lui, khi đó thập nhị linh còn không có rồng, cẩu, mà là rùa cùng hạc, nhưng chính là bởi vì rùa, hạc bị thi giải tiên đánh tới hồn phi phách tán tái khởi không thể, lúc này mới gia nhập rồng, cẩu, cuối cùng định hình xuống dưới. Nhưng kỳ thật hiện tại đã không có nhiều người biết kỳ thật thập nhị linh liền là thi giải tiên, năm đó thiên hạ huyền hoàng chi thuật phân ra mười mấy cái môn đạo, lẫn nhau ở giữa đều là sư huynh đệ nhưng lại đánh tối bụi. Này chính là thi giải tiên cùng thập nhị linh tiên thân, sau đó có người làm kết thúc dài đến mấy trăm năm phân tranh, đem hết thể những người này đều chỉnh hợp lên tới, thế là liền trở thành kỳ môn tại tiền tần thời điểm đây chính là tương đương phong quang, cho dù là tại bách gia tranh minh thời điểm đó cũng là có thể xuất hiện âm dương gia, đạo gia cùng mặc gia dạng này tư tưởng sản phẩm, nhưng đến sau đi qua ước chừng lại là 100 năm tả hữu a, trong kỳ môn người liền xuất hiện. Khác nhau, có một bộ phận theo thanh linh tử mấy cái lãnh tụ rời núi đoạt thiên hạ đi, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận lại lưu lại tiếp tục phát triển học thuyết cùng thuật pháp. Nhưng không nghĩ tới thanh linh tử cái này lão cẩu mới vừa ra ngoài không bao lâu, liền bắt đầu mang người phản công người nhà mẹ đẻ, trong lúc nhất thời kỳ môn tổn thất nặng nề, cũng làm cho thanh linh tử nhất mạch thuật môn cấp đoạt danh dự. Đến nơi đây, thập nhị linh mới xem như ứng kiếp mà sinh, cho nên nghiêm chỉnh mà nói thập nhị linh liền là thi giải tiên, nhiều năm như vậy lẫn nhau đấu tranh bên trong, có thi giải tiên tới thành thập nhị linh, cũng có thập nhị linh phản bội chạy trốn thành thi giải tiên, người bên trong có ta, ta bên trong có người, cũng sớm đã thê thảm hỗn tạp không rõ. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện rồng cùng điệp là cặp vợ chồng nhân gian thảm kịch không phải. Cho nên đối thi giải tiên, dùng Tiểu Trương ca tới nói liền là bọn hắn đã từng làm ra lựa chọn đã nhận được đứng đầu tàn nhẫn cùng nghiêm khắc trừng phạt, mà bây giờ thi giải tiên kỳ thật đã là hoàn toàn khác biệt cá thể. Chỉ là quản giáo vẫn là phải quản giáo, bởi vì đám người này bản thân liền là không yên ổn nhân tố, hơn nữa bọn hắn tiếp tục làm ác khả năng cực lớn, tựa như thanh linh tử hàng ngũ, vậy liền thuộc về dạy mãi không sửa trùm thổ phỉ, bắt được chính là muốn cột vào thanh đồng trụ tử pháo lạc thành người khô. Mà đối với như Hoàng Điệp Nhi dạng này chủ động đầu nhập vào, thập nhị linh bản thân là không lại bãi xích, hơn nữa hiện tại thập nhị linh chủ nhân là Tiểu Trương ca, đây chính là song phương chung nhau thánh chủ, thuộc về danh chính ngôn thuận, nếu như phản bội lời bọn hắn có thể là chịu không được đại giới, bởi vì chỉ cần tại cầu tỷ xuất hiện trước mặt qua một lần người, nàng liền có thể đổi tới chân trời góc biển, trên đời này khả năng không có người nào nguyện ý bị cầu tỷ cùng hồ nữ hai cái một đời thủ hộ giả đồng thời truy sát ta. Lúc đó rất thảm. Trở lại chuyện chính, lại đem tầm mắt thả lại đến Trương Giao thân bên trên, mặc dù bây giờ nàng còn không có gì cảm giác, nhưng cơ bản tại thu nạp bị ra sau đó, nàng một chân liền đã bước vào yêu giới. Tương lai chỉ cần nàng cái tổ chức kia còn một mực tồn tại, nhân thể chắc chắn sẽ trở thành yêu giới cùng nhân giới liên thông điểm, sẽ có càng ngày càng nhiều muốn tiến vào nhân giới yêu linh thông qua nàng tới từng bước quen thuộc cái này thế giới. Nói một cách khác, quyển sách này nếu như là nữ nhân dồn dập văn lời nói, có thể đổi thành Trương Giao cùng nàng tiểu động vật nhóm. Tiểu Trương ca nói như thế. Bất quá Trương Giao nghe được sau đó nhưng có chút phản ứng không kịp, ý gì? Gì đó nữ nhân dồn dập văn? Không có việc gì. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ta chỉ là thuận miệng nói bậy mà thôi. Làm à, kỳ thật ta cũng không thèm để ý có phải hay không yêu, ta cảm thấy bọn hắn đều thật đáng yêu. Đại hoàng cũng tốt, bị gia cũng tốt, đều siêu cấp đáng yêu. Ừm. Tiểu Trương ca gật đầu nói, ngươi chậm chậm kinh doanh a. Tốt ta, vậy ta hôm nay đi về trước. Ừm. Trương Giao khởi thân đi, trở về chiếu cố nàng tiểu động vật vườn đi. Căn cứ Trương Giao ý nghĩ, nàng dân gian tổ chức hiện tại mặc dù xem như treo bảng hiệu, nhưng muốn chân chính vận doanh vẫn là cần chờ đến năm sau mới có thể đầu nhập vận doanh, chủ yếu là bởi vì bị gia giới thiệu mấy cái kia tiểu động vật bây giờ còn tại chờ lấy cầm cuối năm thưởng đi không được, phải đợi đến bọn hắn niên hội rút thưởng sau đó mới tốt nghỉ việc. Đợi đến nàng trở lại chính mình thương khố, đi qua trong khoảng thời gian này cải tạo, thương khố đã hoàn toàn thay đổi, bên trong có thể nói là phi thường công nghệ cao, theo cửa ra vào bắt đầu liền trang bị có điện tử hàng rào, chỉ cần có không phải nhận chứng người hoặc là những vật khác xông vào liền biết trước tiên thông báo Trương Giao. Trương Giao khi lấy được thông báo sau đó, nàng có thể đem thương khố trọn vẹn phong bế, phản kích thậm chí là trực tiếp phá hủy. Mà kho hàng nội bộ càng là có rất nhiều tương đối mà nói phi thường vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản phẩm, mặc dù không có đi đến chân chính ý rồng màn trình độ, nhưng cũng tuyệt đối là bất luận cái gì một người nam nhân trung cực mộng tưởng rồi. Trương Giao thậm chí vì phòng ngừa chính mình máy tính không bị xâm lấn còn căn cứ cái kia ông già Noel đưa cho nàng thiết bị chiến y bên trong hệ thống sửa lại một bộ đồ chỉ thuộc về chính mình hệ thống nền tảng ra đây. Nhưng nói ra cũng tốt lời, đợi nàng tân tân khổ khổ làm xong đây hết thể phía sau mới phát hiện, nàng tương lai có thể muốn đối diện sự tình tựa hồ đều cùng công nghệ cao quan hệ không lớn, ngược lại là kiếm một ít công kích tính vũ khí mới là chính đạo. Ngồi tại trong kho hàng, Trương Giao ngay tại trên máy vi tính chỉnh lý tương lai chi tiêu dự toán, bất ngờ liền nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nàng nghiêng đầu nhìn sang lại phát hiện bị ra siêu siêu vẹo vẹo vào. Sau đó một đầu chui vào chính nàng trong phòng nhỏ. Trương Giao vội vàng chạy tới hỏi, thế nào? Quái vật. Có quái vật. Thật buồn nôn. Bị ra lời nói để Trương Giao tâm lập tức nắm chặt lên, bị ra mặc dù tại tiểu trường ca kia đầu là rất đồ ăn, nhưng kỳ thật nàng tại cái khác địa phương tuyệt đối xem như cao thủ, mà có thể để cho bị ra sợ đến như vậy con, Trương Giao bao nhiêu tâm lý hơi sợ hãi. Bất quá bây giờ nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia không nơi nương tựa tiểu nữ hải, nàng học xong một chiêu tiểu trường ca. Nhanh chóng tiếp thông video, tiểu trường ca ngay tại công việc, hắn đưa điện thoại di động đặt ở điện thoại di động trên kệ, tò mò nhìn trong video Trương Giao. Thế nào? Bị gia mới vừa nói bên ngoài có quái vật, ta đi xem một chút, có thể ta lại sợ. Trương Giao thanh âm nghe vào điểm đạm đáng yêu, ngươi bồi bồi ta đi. Tiểu Trương ca kia đầu còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy háo tử tại kia học Trương Giao nũng nịu, học cái giống như lúc, tại Trương Giao nhìn không gặp đằng sau truyền đến rõ nét có thể nghe tiếng cười, hiển nhiên là có không ít người ở nơi đó. Lần này cho dù là Trương Giao cũng có chút đỏ mặt, nàng ho khan một tiếng dần dần khôi phục bình thường, ta đi ra ngoài à, nếu như nhìn thấy gặp nguy hiểm, trước tiên ngươi muốn tới bảo hộ ta. Có được hay không? Được. Tiểu Trương ca là cái mềm lòng hơn nữa dễ nói chuyện người. Chỉ cần có người năn nỉ hắn, chỉ cần đưa ra yêu cầu không quá phận, hắn trên cơ bản là sẽ không cự tuyệt, cho nên Trương Giao thanh tích nhạy cảm bắt được điểm này, đã bắt đầu dần dần nhắc tới một chút nhỏ li ti cơ hồ là một cái nhấc tay yêu cầu. Tại tiểu Trương ca hứa hẹn bảo hộ sau đó, Trương Giao giơ điện thoại di động chậm rãi đi ra ngoài, mượn bên ngoài lờ mờ ánh đèn nàng nhìn thấy cách đó không xa có hai người đang đứng ở nơi đó, nhìn hình dáng hẳn là một nam một nữ. Tiểu Trương ca ngươi trông thấy chưa vậy? Vậy có phải hay không hai người? Vẫn là chỉ có thể ta nhìn thấy. Là hai người. Tiểu Trương ca gật đầu nói, không phải chỉ có thể ngươi thấy. Vậy ta liền yên tâm a, ta hiện tại đi tiến một điểm. Trương Giao mang lấy điện thoại di động hướng phía trước tới gần, đại khái đến gần kia hai người đại khái 5 mét thời điểm, đã có thể nghe được đối thoại của bọn họ, mà người nam kia chính tiểu động vật nhạc viên thành viên mới, Hoàng Điệp Nhi. Nhưng này nữ nhân, giống như nhìn qua rất lạ lắm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng vẻ. Bọn hắn đang nói chuyện gì Trương Giao không có nghe cẩn thận, chỉ là đưa di động ống kính nhắm ngay đang cùng Hoàng Điệp Nhi nói chuyện trời đất nữ nhân kia, để cho tiểu Trương ca có thể thấy rõ ràng cái kia người đến cùng là ai. Lần này tiểu Trương ca bên kia nhưng là không chỉ là tiểu Trương ca, tất cả mọi người ở đây đều ôm đi qua. Muốn nhìn một chút cái kia cùng Hoàng Điệp Nhi nói chuyện trời đất người đến cùng là ai. Khoan hay nói, nữ nhân kia còn rất đẹp, sống mũi cao, mặt trứng ống, mắt to còn phối hợp vóc người cao gầy, đây quả thực là hoàn mỹ tình nhân mô bản. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là cái kia kiểu tóc có chút cổ quái, giống như là mua cái bộ tóc giả giống như. Mà ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ nói chuyện trời đất Hoàng Điệp Nhi bất ngờ đưa tay trộn một cái, liền đem đối diện đầu người nọ phát cho lôi xuống, lộ ra một cái lông in đầu. Này kiểu tóc có điểm giống Lôi Long a. Trong điện thoại di động người thấy cảnh này, biểu lộ bất ngờ đều biến được có chút vặn mèo, háo tử càng là hoảng sợ hỏi. Sợ không phải thật sự liền là hắn a. Mà nghe trong điện thoại thanh âm, cái kia lớn lai lai nữ nhân bất ngờ quay đầu hướng về phía ống kính hô lên, là lão tử, là lão tử, là lão tử. Hỏi một chút hỏi, có cái gì tốt hỏi? Còn có ngươi, đập gì đó đập. Không có chuyện làm đúng không? Ngươi là đến thời mãn kinh không tìm chút chuyện khó chịu đúng không? Lần này, Trương Giao trong điện thoại nôn khan thanh âm liên thành một mảnh, liền ngay cả tiểu Trương ca biểu lộ đều biến được vặn vẹo lên tới, mà Trương Giao tại quan sát tỉ mỉ một phen Lôi Long mới tạo hình sau đó, liên tưởng đến vừa rồi bị ra sao động, bất ngờ cũng cảm thấy dạ dày có chút không quá dễ chịu. Rất nhanh trong điện thoại tiếng mắng liền dậy, tất cả mọi người tại phun mạnh Lôi Long, nhưng Lôi Long nhưng bất vi sở động, tiếp tục cùng Hoàng Điệp Nhi trò chuyện. cuối cùng tại, cho dù là Hoàng Điệp Nhi cũng không chống nổi, lui về sau mấy bước, oa một tiếng phun ra. Đến mức đó sao? Lôi Long áng chừng một lần chính mình lớn lai lai, ta này không rất xinh đẹp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 79, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lôi Long để người buồn nôn mấu chốt cũng không phải là đẹp mắt không dễ nhìn, mà là ở hắn bình thường hình tượng cùng hiện tại hình tượng khủng bố tương phản. Con mắt nói cho não tử nói này bức người tuyệt không có khả năng là Lôi Long, nhưng ký ức nhưng lặp đi lặp lại cường điệu nói này bức người liền là Lôi Long. Loại này ký ức tư tưởng cùng giác quan bên trên không cân đối, lại dẫn đến người mãnh liệt không thích hợp, tựa như say xe. Hiện tại Lôi Long vấn đề lớn nhất ngay tại ở hắn đối Hoàng Điệp Nhi thua thiệt tâm lý đã đạt đến một chủng làm hắn chính mình đều vặn vẹo tình trạng. Muốn nói một mình hắn vặn vẹo còn chưa tính, hắn lại không, hắn nhất định phải mặc nữ trang, sau đó tại người khác dưới mí mắt lắc lư, là thuộc về chính hắn sống không nổi không quan hệ, quá mức liền là cái chết, nhưng chết rồi cũng muốn thối miếng đất buồn nôn làm người buồn nôn cái chủng loại kia. Kể từ đêm qua Lôi Long lần thứ nhất nếm thử nữ trang, cho tới hôm nay đến hắn đã đổi 12 bộ quần áo, hơn nữa theo 9 giờ sáng đến xế chiều 6 điểm, hắn chuyển phát nhanh liền không có dừng lại qua. Đồ trang điểm, tới mấy bộ? Bộ tóc giả, tới mấy bộ? La lị váy, tới mấy bộ? Trang phục công chúa, tới mấy bộ? Giả lai tử, tới 8 bộ, đủ loại nhỏ bé đều có. Bị ra cái này hoàng bá đều để hắn chỉnh phun một ngày, không phải quấn lấy trương giao để nàng cho mình kiểm tra một chút có phải hay không được nhỏ bé. Càng mấu chốt của vấn đề là hắn không riêng buồn nôn bị ra, hắn còn buồn nôn tất cả mọi người. Tiểu Trương ca chịu thụ tính hẳn là rất tốt, hắn cũng không nguyện ý nhìn nhiều Lôi Long một lời, làm nhiều năm vực linh tiểu Trương ca hiện tại thế mà lại chủ động đi ra cửa tản bộ. Không chút nào khoa trương, đây đều là Lôi Long công lao. Hơn nữa chỉ cần hắn tại cửa hàng thời gian, khách hàng lượng giảm mạnh tám thành, chủ yếu là nơi này phần lớn vì khách quen nhìn thấy Lôi Long này bức bộ dáng, chớ nói ăn cơm, liền là nước đều uống không xuống một ngụm. Ngươi đường đường Lôi Pháp Thiên Long, đem chính mình chơi thành cái dạng này, ngươi như cái gì đồ vật? Hoàng Điệp Nhi chỉ vào Lôi Long mui mắng hắn, này hai thiên lôi rồng đích thật là đem này lộng phải là tiếng oán than dậy đất. Hoàng Điệp Nhi mắng hắn đó cũng là hợp tình lý, dù sao loại này sự tình người khác cũng không được khá lắm mở miệng, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Lôi Long đối Hoàng Điệp Nhi thua thiệt cảm giác đưa đến a. Nhưng Hoàng Điệp Nhi mắng hắn liền không có gì đó tâm lý áp lực, bản thân là chuyện nữ chính, mặc dù bây giờ đầu thai làm người thời điểm bởi vì một chút trời xui đất khiến mà biến thành cái tiểu hòa tử, nhưng sửa chữa về căn bản nội hạch nhưng vẫn là Hoàng Điệp Nhi bản thân, là cái kia cho dù là tại lúc sắp chết còn biết nói cho Lôi Long trong nồi có cơm cái kia người. Ta không cần ngươi có cái gì ấy nấy, ta càng không phải là cái loại này đem cái này sự tình lặp đi lặp lại lấy ra nói người. Vạn pháp tùy duyên ngươi chưa nghe nói qua? Tu hành, ta nhìn ngươi là tu đến cầu thân đi lên. Hoàng Điệp Nhi mắng có thể khó nghe, này xem như đem háo tử tiếng lòng cấp thổ lộ ra, nhưng nếu như lời giống vậy nếu đổi lại là háo tử tới nói, hôm nay nếu là hắn không bị Lôi Long phá hoại nửa cái mạng, kia Lôi Long liền không phải hắn nhận biết cái kia Lôi Long. Năm đó ngươi lấy lôi pháp đánh nát ta tâm mạch lúc, ta không có hận qua ngươi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái bộ dáng này ngươi, ta buồn nôn. Lôi Long túi đầu không nói lời nào, một bên yên lặng đem mặt bên trên trang dung cùng bộ tóc giả gỡ xuống. Ngươi kia tất chân đợi lát nữa thoát. Hoàng Điệp Nhi giận dữ mắng mỏ một tiếng phía sau phẩy tay áo bỏ đi, hảo hảo hối lỗi. Nàng đi sau đó Lôi Long lúc này mới đạp tại trên bậc thang chậm chậm hướng bên dưới lui tất chân, nhìn thấy hắn trên bàn chân đón gió phấp phới lông chân, háo tử một tiếng cười lại là không đình chỉ. Cười cái gì cười? Muốn ta nói, ngươi lời trước cắm ở trong tay nàng là một điểm đều không oan, Hoàng Điệp Nhi thật đúng là rất hung. Lôi Long miệng bên trong hừ hừ chít chít cũng không dám phát biểu ý kiến, chỉ là cởi hai đầu tất chân sau đó về tới phòng bên trong, không bao lâu Nhi liền đổi lại bình thường ăn mặc đi ra. Dạng này không bình thường nhiều a. Háo tử lời nói để Lôi Long thở dài một tiếng. Ta đây không phải là nghĩ đền bù nàng à, kiếp trước nàng qua quá khổ, ta cũng không có cái gì có thể cho nàng. Ngươi thật muốn nói đền bù, vậy liền không bằng cầu tiểu Trương ca cấp hai ngươi biến cá tính. Háo tử lắc đầu nói, liền ngươi như vậy cái buồn nôn biện pháp, chờ sau đó kế tiếp đại tỷ trở về, nàng không đánh chết ngươi không thể. Lôi Long ngồi ở kia yên lặng đốt lên một điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong hắn nhìn xem háo tử biểu lộ bắt đầu biến được có chút âm tình bất định. Ngươi chớ đánh ta chủ ý a. Đại khái trầm mặc một điếu thuốc thời gian, Lôi Long bất ngờ mở miệng nói ra, ngươi nói ta có thể hay không dùng nôn linh trực tiếp đem nữ nhi của nàng thân cấp khôi phục lại? Tiếng ngươi sợ là muốn bị tiểu Trương ca phạt nha. Vậy ta đều nhận. Không được, ta đi cùng nàng thương lượng một chút. Lôi Long theo trong quẩy một cái nhảy liền lật ra đây, trước khi đi còn đối háo tử thuyết đạo, trong tiệm a. Nói xong, hắn một đường phi nhanh tại bọn hắn ngoài trụ sở đầu trên bờ biển tìm tới ngồi ở kia khóc Hoàng Điệp Nhi. Lôi Long ở sau lưng nàng đứng một hồi, thở dài giật tại bên cạnh nàng, vươn tay nắm ở Hoàng Điệp Nhi bả vai, đừng khóc ca, đây không phải là đến cấp ngươi nói xin lỗi a. Hoàng Điệp Nhi ủy khuất không được, đầu thuận thế liền hướng Lôi Long trên bờ vai như vậy khẽ nghiêng, mà Lôi Long nghiêng đầu nhìn thấy lại là một trương nam nhân mặt, hắn vội vàng đi qua đầu. Thật dài hít một hơi rồi nói ra, nếu không, ta tìm cách khôi phục con gái của người thân a. Thật có năng lực sao? Thế nhưng là thánh chủ không phải không cho phép a. Ha, ngươi sợ không phải biết rõ a. Lôi Long nói đến đây bất ngờ ngậm miệng, sau đó mới sửa lời nói, ngược lại là có biện pháp, bất quá có lệnh cấm, ta không thể nói cho người khác nghe. Hoàng Điệp Nhi cũng là không trách hắn không chịu nói với mình, dù sao bọn hắn một chuyến này loạn thất bát tao quy củ đặc biệt nhiều, thậm chí còn có một ít chuyện thậm chí liền nhắc tới đều không tốt nhắc tới. Chỉ là này chuyển hóa thân nữ nhi, đây chính là đại sự, quả quyết không phải nói đi Thái Lan làm giải phẫu liền có thể giải quyết sự tình. Thậm chí có thể là lại xúc phạm lệnh cấm, bởi vì Hoàng Điệp Nhi hiện tại sử dụng thân thể cũng không phải là chính nàng. Mặc kệ, không thèm đếm xỉa. Lôi Long khởi thân quay đầu nhìn Hoàng Điệp Nhi một cái, háng giọng một cái nói, đem đợi lát nữa a, ngươi muốn làm gì? Ta tổ chức một chút ngôn ngữ. Lôi Long nghĩ hồi lâu sau mới mở miệng thuyết đạo, đem Hoàng Điệp Nhi hiện tại thân thể biến thành chính nàng thân thể. Tiếng nói lạc địa, Lôi Long ở ngực bất ngờ giống như là bị lưỡi dao xuyên thấu, máu tươi từ từ ra bên ngoài bốc lên. Hoàng Điệp Nhi sửng sốt một chút, lập tức lao đến bưng kín Lôi Long vết thương, ngươi thế nào? Không có việc gì, ta Thiên Long thể. Nói xong Lôi Long tiếp tục nói, đem Hoàng Điệp Nhi hiện tại thân thể biến thành chính nàng thân thể. Lần này vẫn là không thành công, Lôi Long tay trái ca một tiếng bị sinh sinh bẻ gãy, hắn đau đến kêu thảm ra tiếng âm, như đầu theo trong bồn tắm nhảy ra cá kiện một dạng trên mặt đất gãy tới bàn tới. Nhìn thấy hắn dạng này, Hoàng Điệp người đều sợ choáng váng, nàng kêu khóc cầu người đến giúp đỡ, nhưng lại bị Lôi Long tay phải nhẹ nhàng che miệng lại. Lôi Long suy yếu mà run rẩy thuyết đạo, vì ngươi, ta gì đó đại giới, đều nguyện ý giao. Đem Hoàng Điệp Nhi hiện tại thân thể biến thành chính nàng thân thể. Hiện tại, lần này tiếng nói kết thúc, Hoàng Điệp Nhi lập tức bắt đầu cảm thấy thân thể của mình xuất hiện biến hóa, nhưng nàng không lo được những này, ôm lấy đã hoàn toàn ngất Lôi Long tiến vào trong kho hàng. Trương Giao giờ phút này ngay tại kia chắc thí một đầu cánh tay máy, nhìn thấy Hoàng Điệp Nhi xuống tới, nàng khi đó liền sợ hết hồn, ngươi là ai? Hoàng Điệp Nhi sững sờ, chỉ mình, ta à, Hoàng Điệp Nhi. Trương Giao nhìn một chút nàng trong ngực Lôi Long, sau đó lại nhìn một chút hoàn toàn xa lạ Hoàng Điệp Nhi, cuối cùng lựa chọn lấy ra một chiếc gương. Tại Trương Giao đem Lôi Long phóng tới trên mặt bàn không ngăn, Hoàng Điệp Nhi bắt đầu chiếu tới tấm gương đến, nàng kinh ngạc phát hiện mình đã hoàn toàn biến thành đã từng dáng vẻ, môi hồng răng trắng, da trắng bóc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là phong tình vạn trùng. Trương Giao ở bên cạnh khởi động chữa bệnh robot giúp Lôi Long kiểm tra, ánh mắt lại một mực tại đánh giá Hoàng Điệp Nhi. Nói thật, Trương Giao mặc dù những ngày này gặp nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng loại trình độ này kỳ quái nhưng vẫn là lần thứ nhất. Chủ yếu cũng không phải nam tử biến nữ nhân, chủ yếu là đây cũng quá dễ nhìn a. Da kia, dạng kia diện mạo, kia dáng người, thậm chí còn tự mang một chủng tiên khí phiêu phiêu cảm giác, lại thuần lại muốn không nói, nhìn qua còn tặc đáng yêu. Này nguyên lai liền là Hoàng Điệp Nhi lúc đầu bộ dáng. Bất quá tiệc vui trong tàn, theo mặt trời lặn tây sơn, Hoàng Điệp Nhi dáng vẻ lại một lần nữa khôi phục thành thân nam nhi, mặc dù nàng kinh ngạc với mình biến hóa, nhưng lo lắng hơn Lôi Long thương thế. Bởi vì cho dù là Hoàng Điệp Nhi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Long thể vô pháp tự hành khôi phục thương thế, thậm chí đến bây giờ cũng còn ở vào trạng thái hôn mê. Ngươi tại sao lại biến trở về tới rồi? Trương Giao mang tới ạ điện lỉnh vừa mới chuẩn bị cấp Lôi Long oán giận một ống dẫn đi vào lại phát hiện Hoàng Điệp Nhi lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ta không biết rõ. Hắn thế nào? Ta đã dùng lạ dở cấp hắn cầm máu, bất quá hắn hiện tại còn rất nguy hiểm. Vì cái gì không đi bệnh viện a? Hoàng Điệp Nhi gấp nhanh muốn khóc lên, đi tìm thánh chủ cũng tốt. Không có việc gì, ta này không giải quyết được đi bệnh viện cũng không tốt. Trương Giao một bên tại cấp Lôi Long xử lý vết thương một bên trả lời Hoàng Điệp Nhi vấn đề, vừa rồi ta đã cấp hắn phát ra tin tức, hắn nói mặc kệ. A, thánh chủ mặc kệ? Vì cái gì? Trương Giao nhún vai, ai biết được, ngươi đừng nói nhảm, tới giúp ta cố định một lần hắn tay chân. Mà tại một bên khác, Tiểu Trương ca ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại một mực như đang nhìn cái gì địa phương, người khác cùng hắn nói chuyện hắn cũng trả lời, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung không có thu hồi lại. Lôi Long khi đó liền là nói như vậy, cũng không biết do hắn đến cùng có thể hay không làm chuyện ngu xuẩn. Hắn đã làm. Tiểu Trương ca hồi đáp, tại Trương Giao trong kho hàng. Vừa dứt lời, bị ra một đầu phá tan tiểu điểm đại môn, không xong không xong, Lôi Long giống như muốn chết. Tiểu Trương ca chậm chậm mí mắt chớp xuống, lại không có bất kỳ động tác gì. Ngươi mặc kệ a. Hắn có thể muốn chết rồi. Ta nói qua, mỗi người kết cục đều là tự mình lựa chọn ra đây. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, nguồn linh lực không phải để hắn làm sàng làm bậy, hắn này gọi tự thực các quả. Thế nhưng là hắn muốn chết. Bị ra lo lắng dậm chân chân, Trương Giao bên kia nhanh không cứu lại được tới. Tiểu Trương ca lần này cuối cùng tại thu hồi ánh mắt nhìn về phía Bị ra, có câu chuyện cũ kể, sai muốn thừa nhận, đành muốn đứng vững. Để hắn nhiều đau nhức một hồi a. Nghe được câu này, Bị ra ngược lại là đặt mông ngồi xuống, biểu lộ cũng không đổi, sắc mặt cũng đẹp mắt, thậm chí theo cái mông trong túi xa xỉ lấy ra một trương bách nguyên tờ, lão bản, tới con gà quay. Chương 80, muốn qua Tết nha. Một người trưởng thành đứng đầu rõ rệt đặc điểm liền là yêu cầu vì mình hành vi tính tiền, này không có vấn đề a. Lôi Long sử dụng nô linh, sau đó bởi vì thất bại mà nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, mà hết thảy nguyên nhân gây ra đều chỉ là vì thỏa mãn hắn bản thân tư dục, điểm này không có vấn đề a. Đương nhiên, ra tại tình lý cùng tình nghĩa, chữa khỏi hắn cũng bất quá chỉ là một cái nhấc tay, nhưng lúc này cấp cái khác người mang đến gì đó ấn tượng. Làm xăng làm bậy là được, ngược lại có người là tẩy. Tại cái này khái niệm một khi hình thành, ác là lại bởi vì dục vọng vô hạn phóng đại mà vô hạn phóng đại. Cái này thế giới cho tới bây giờ quy củ liền là không thể vì muốn vì, rất nhiều người không hiểu cái gì là cường đại biên giới, cái này biên giới vô cùng đơn giản, đó chính là người càng mạnh mẽ hơn liền có thể cự tuyệt càng nhiều dụ hoặc, cũng liền có thể cự tuyệt rất nhiều không phải chính mình tâm ý gặp chắc trở. Tỷ như Tiểu Trương ca có thể cự tuyệt hết thảy hắn chỗ không muốn làm sự tình, cũng không có người nào cùng sự tình có thể để cho hắn vì những vật này túi đầu, sự cường đại của hắn bảo hộ chính là hắn tiêu dao, tự tại cùng ngẩn người quyền lực mà không phải bảo hộ hắn đã bá, ước hiếp cùng làm sảng làm bậy quyền lực. Có lẽ nhìn như vậy lên tới cường đại cũng không có cái gì đặc biệt không lên, nhưng kỳ thật chỉ có lúc đạt tới trình độ kia mới biết được này đến cỡ nào ghê gớm. Bởi vì sơ qua ngẫm lại liền biết, một cá nhân nếu như có thể cự tuyệt đi làm nhưng không nói chết, cự tuyệt thực hiện đạo đức nghĩa vụ mà không bị khiển trách, cự tuyệt hết thể không ý nghĩa xã giao mà không lại bị người chỉ điểm điểm, cự tuyệt nặng nghề gia đình sinh hoạt mà không lại lo lắng lao không chỗ y theo, cự tuyệt nữ sắc, cự tuyệt quyền lực, cự tuyệt kim tiền, cự tuyệt xã giao, có thể để cho mình mỗi giờ mỗi khắc ở vào một chủng chính mình cảm thấy thoải mái nhất trạng thái, không có bất luận cái gì lo nghĩ cùng khủng hoảng. Này không phải liền là từ xưa đến nay vô số thánh hiền theo đuổi chân ngã chi cảnh a? Đến mức những cái kia truy cầu dục vọng mà đang không ngừng leo lên người, bọn hắn truy cầu đương nhiên không có sai, nhưng leo lên người liền không có không thống khổ không gian khổ. Cho nên Lôi Long hết thảy thống khổ đều bắt nguồn từ chính hắn, mà vì dục vọng tiếp nhận đại giới là hắn nên được tội. Nên được tội, tiểu Trương ca liền có quyền lực cự tuyệt đối hắn bất luận cái gì cứu chữa, là tàn khốc sao? Kỳ thật ngược lại là đối hắn bảo vệ tốt nhất, để hắn thật dài nhớ lâu, miễn cho về sau lại lung tung sử dụng loại này chỉ có tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc mới có thể sử dụng lực lượng. Bất quá hắn ngược lại cũng để lộ ra một cái tin tức, đó chính là Lôi Long không lại chết, nhưng là lại đau quá lâu, cho nên bị ra đi cũng liền ngồi xuống ăn gà nướng. Gần nhất lão phu rộng rãi, bị ra ăn xong một con gà phía sau đối tiểu Trương ca thuyết đạo, lại cho cầm hai cái, một cái tại nơi này ăn một cái đóng gói. Tiểu Trương ca cười theo lòng lò bên trong rút gà ra đầy cho nàng, sau đó ngồi xuống nói với bị ra, gần nhất ở bên kia cảm giác thế nào? Tốt, quá tốt rồi. Bị ra hưng phấn nói, lấy không tiền không làm việc ai không thích đâu. Mà lúc này vừa vặn tiểu Mã theo bên ngoài đi đến, nghe được bị ra lời nói sau đó phốc phốc vui một chút, tiến lên phía trước vỗ đầu của nàng nói, duyệt chặt đầu hoàng hậu thảo luận, hết thảy vận mệnh quà tặng lễ vật đều đã trong bóng tối tiêu tốt bằng giá. Ngươi bây giờ hưởng thụ là dùng người tương lai không cho giải thích đổi lấy. Bị ra liếc mắt, xoay người sang chỗ khác không để ý hắn, mà tiểu Mã nhưng là cười cười, đi đến tiểu Trương ca trước mặt, đầu nhi, tới chai bia. Ta biết ngươi có. Theo một tiếng bia mở bình đặc hữu bốc khí nhi thanh âm, tiểu Mã cuối cùng là toàn thân giãn ra. Hắn liền này lòng nướng uống một bình lớn bia, ở rượu, sau đó thoải mái dựa vào trên ghế. Người có tiền này thế giới a, thật là quá bất hợp lý. Tiểu Mã nói chuyện, thuận tiện đem áo khoác cấp ném tới một bên, lộ ra bên trong ngay ngắn chói sáng tiểu tư phong cách áo vét nhỏ. Lần này là gì đó người thiết lập? Tiểu Trương ca nâng lên đầu quan sát hắn một phen sau đó cười hỏi, là Anh Quốc tới quý tộc vẫn là Hà Lan ăn chơi thiếu gia? Chẳng phải là cái gì? Tiểu Mã hà hà cười ra cổ quái điệu, sau đó chỉ mình ở ngực thuyết đạo, lần này là tới từ Đông Bắc trầm mặc ít nói rượu a người pha rượu. Đồng hành rồi. Ha ha ha ha ha. Đúng đúng đúng, đồng hành. Tiểu Mã hết sức vui mừng, này không cũng là vì giúp huynh đệ nha, ai nha thật là. Đầu nhi ngươi là không biết rõ một chuyến này có bao nhiêu người, mỗi ngày loại trừ đủ loại nữ nhân bắt chuyện còn có kỳ kỳ quái quái nam nhân, nữ nhân vẫn còn tốt, nhưng cái này nam nhân nha. Thật là cả ngày tìm kiếm nghĩ cách cấp ta quán thâu khái niệm. Gì đó khái niệm? Ngươi không thích nam nhân chỉ là bởi vì còn không có gặp được thích hợp ngươi nam nhân. Bên cạnh bị ra miệng bên trong có cả có lạ đều phụ tới, mà Tiểu Mã nhưng chỉ có thể mặt bất đắc dĩ cười nói, vậy làm thế nào đâu, ta chính là mê người như vậy. Mặc dù Tiểu Mã cái này người có chút vui buồn thất thường, nhưng kỳ thật hắn vẫn rất có mị lực, thậm chí so Lôi Long còn muốn có mị lực. Hắn cao lớn, đẹp trai, tuấn lãng, phiêu dật, ánh mắt bên trong tự mang lấy nhàn nhạt yêu thương, có đôi khi một cái dương mắt giết liền có thể mê hoặc một mảnh tiểu cô nương. Hơn nữa gia hỏa này cùng Lôi Long điểm khác biệt lớn nhất liền là hắn khí chất cao lãnh, Lôi Long xem xét liền là cái khờ nhóm tới, dáng dấp lại xoáy cũng là khờ nhóm, nhưng Tiểu Mã lại khác, Côn Lôn Sơn đặc biệt thành tựu cùng hoàn cảnh để hắn bẩm sinh có một loại lạnh lẽo, loại này lạnh tại thập niên 90 gọi tăng khốc, tại bây giờ gọi cấm dục hệ. Đa dạng cấm dục hệ mỹ nam người pha rượu, liền nghe cái này người thiết lập danh tự a, chán trường mới là lạ đâu. Tốt, trở lại chuyện chính. Ta hiện tại đã quen biết Lôi Long bạn gái cũ, trên người nàng có quỷ khí. Tiểu Mã đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, hẳn là theo âm vật thời gian trung đụng trường tự nhiên mà vậy như phải. Còn có ta cũng quen biết nàng theo hương cảng mời tới đại sư. Ân. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn một chút hắn, ngươi xuất thủ. Còn không có, bất quá cũng nhanh, bọn hắn hẳn là muốn bắt đầu xuống tay với ngươi. Tiểu Mã nở nụ cười, bất quá ta còn không biết bọn hắn làm sao kéo lâu như vậy, ta còn muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng nghĩ dùng thủ đoạn gì đâu. Tiểu Trương ca cười khanh khách cầm lấy một cái dao cần đánh Tiểu Mã một lần, mà Tiểu Mã cũng không tránh không né, ngồi ở kia ăn được cơm chiên, sau đó tiếp tục đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, ta dự định qua mấy ngày mượn cơ hội đi nhận thức một chút Hoàng San vị hôn phu, xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Ừm. Tiểu Trương ca ngồi ở kia ngửa đầu thuyết đạo, các ngươi tương lai có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Phiền phức thôi, còn có thể làm sao đâu? Vất vả, không khổ cực. Tiểu Mã ngửa đầu uống sạch rượu trong chén, số khổ. Uống rượu xong, Tiểu Mã đứng người lên giơ lên tay, đi thôi, ngày mai tiếp lấy làm việc. Ba trong vắt bác sĩ nói cho ta, mỗi người đều là tội nhân, công việc liền là chuộc tội, ta đến nhân gian nguyên bản là vì chuộc tội nha. Tiểu Trương ca nhìn xem hắn rời khỏi, sau đó lại nhìn xem ghé vào trên quầy đã ngủ bị ra, hắn cẩn thận rời khỏi bàn làm việc cầm lấy Tiểu Mã dư lại nửa bình bia đi tới cửa ra và ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem khắp bầu trời tinh quang, mặc dù không nói một lời nhưng lại biểu lộ an bình. Mùa đông gió tựa hồ không có đoạn thời gian trước như vậy lạnh như băng, tính toán thời gian lập xuân cũng có chút thời gian, hiện tại xem ra đại khái xuân thiên thật chính là tới, mà xuân kỳ tới, mùa xuân liền cũng tới. Tiểu Trương ca lấy điện thoại di động ra tính toán một chút thời gian, lại là bất thình lình để hắn giật mình, bởi vì liền ngay cả hắn đều hoàn toàn quên nguyên lai mùa xuân thế mà ngay tại 7 ngày sau đó. Mùa xuân à, kỳ thật Tiểu Trương ca vẫn là thật không ưa thích mùa xuân, bởi vì hàng năm mùa xuân pháo cối thanh âm đều biết để mỗi năm hiện ra nguyên hình, đây là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì bị hoảng sợ niên thú lại đánh mất một bộ phận lý trí mà tiến hành không khác biệt công kích. Tuy nói mỗi năm đích thật là có thể tiến trúc lâm tới tránh né pháo cối, nhưng nếu như trong đám người chỗ nào lại xuất hiện cái khác niên thú đâu? Trưởng thành niên thú lực phá hoại là phi thường mạnh, năm rồi hàng năm đều biết người bởi vì châm ngòi trăng hoa pháo cối quấy nhiều đến niên thú mà thụ thương thậm chí mất mạng, cho nên Tiểu Trương ca cho rằng biện pháp tốt nhất liền là cấm cháy cấm phóng, mặc dù nói đến đây là truyền thống là tập tục, nhưng kỳ thật cũng không phải là hết thể nhất quán đến nay đều là đúng. Bất quá không quan trọng, sớm muộn có một ngày sẽ có người phát hiện vấn đề này, quấy nhiều người khác mộng đẹp trùng quy sẽ bị người khác quấy nhiều. Một hồi gió đêm thổi qua, xung quanh cây cối lay động tới chặt cây, trên mặt đất lá khô cùng mặt đất cọ sát ra chi chi thanh âm. Trương An ngõ hẻm an tĩnh nửa đêm, đám hàng xóm láng giềng đều đã nằm ngủ. Chỉ có đèn đường cùng Tiểu Trương ca đêm khuya căn tin còn yên tĩnh sáng, vì về mượn người lưu lại một vòng trong đêm khuya điểm sáng, tựa như là đăng tháp đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Tiểu Trương ca phát hiện cách đó không xa hắc ám bên trong có đồ vật gì tại động, bọn chúng lớn lên giống là tiểu hầu tử, trong bóng đêm trên nhảy dưới tránh. Khi chúng nó nhìn thấy Tiểu Trương ca sau đó, bất ngờ liền ra tốc hướng hắn lao đến, bất quá Tiểu Trương ca chỉ là ngồi ở kia lặng lặng nhìn những này tiểu hầu tử nhóm. Chờ chúng nó tới gần sau đó, lại phát hiện những vật này căn bản cũng không là tiểu hầu tử mà là dùng bị người vứt bỏ phía sau tử vong hài nhi luyện ra tiểu quỷ, bọn chúng nhận người luyện chế thúc dục, có chút sẽ bị lấy ra hại người, có chút nhưng là sẽ bị dùng đến vơ vét của cải. Đây chính là hương cảng cùng Đông Á rất lưu hành dưỡng tiểu quỷ, chỉ là duy nhất một lần như vậy nhiều lại làm cho Tiểu Trương ca có chút ngoài ý muốn. Được. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, ngoan ngoãn xếp hàng, từng bước đến. Những cái kia nhìn xem rất hung hãn tiểu quỷ tại ở gần Tiểu Trương ca sau đó thế mà biến đến vô cùng biết điều lên tới, đứng xếp hàng tới đến Tiểu Trương ca bên người. Chỉ gặp hắn dùng thủ chỉ tại những này tiểu quỷ trên trán điểm một lần, một tên tiểu quỷ liền lập tức nhập luân hồi, thăng thiên mà đi. Kế tiếp, Tiểu Trương ca vẫn là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười thuyết đạo, không nên gấp, đều có. Chỉ bất quá lúc này, tại thành thị một chỗ khác, cái kia theo hương cảng tới tuổi trẻ pháp sư lại phát hiện không thích hợp, bởi vì theo Tiểu Trương ca kia đầu siêu độ tiến trình, trước mặt hắn những cái kia tiểu cho cốt đàn từng cái một vỡ vụn ra. Mỗi vỡ vụn một cái liền đại biểu cho có một cái vất vả nuôi dưỡng tiểu quỷ vĩnh viễn rời đi, này đối một cái pháp sư tới nói nhất định so cắt thịt còn muốn cho hắn thống khổ. Mà khi hắn nhẫn nhịn một hơi muốn thu trở về còn lại tiểu quỷ lúc, lại phát hiện chính mình hết thảy tiểu quỷ đều không nghe sai sử, vô luận hắn như thế nào thi pháp cũng không có động tĩnh, nhưng này mấy chục cái cho cốt đàn nhưng vẫn cứ đang nhanh chóng vỡ vụn. Người muốn ôm một cái a? Nhìn thấy một tên tiểu quỷ giang hai tay hướng hắn đi tới, Tiểu Trương ca lắc đầu, thực định ngậm. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cái kia tiểu quỷ, vỗ vỗ đầu của nó, vào luân hồi, đi đến cha mẹ bên người cũng không thể nghịch ngậm như vậy, đi thôi. Theo cái cuối cùng tiểu quỷ cũng bị đưa vào luân hồi, Tiểu Trương ca dương mắt nhìn ra xa một lần phương xa, sau đó đưa tay vẫy một cái, trên mặt đất lập tức toát ra một cái tản ra u quang không chủ ác hồn. Chớ quá mức, như nhau một điểm là được. Tiểu Trương ca dặn dò, làm xong lần này, ngươi cũng vào luân hồi đi thôi. Cái kia không chủ ác hồn lập tức kích động quỷ gối Tiểu Trương ca dưới chân dùng sức dập đầu lạy ba cái, sau đó nó tựa hồ liền tiến vào một loại nào đó lối đi, trực tiếp bị tên pháp sư kia triệu hoán trở về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 81, vô căn thủy cùng mã đạo hoa. Không người nhớ kỹ kia ngày mang theo cái quần khóc tang một loại chạy ra tân quán pháp sư danh tự, nhưng hắn đã trở thành nhất đạo tịnh lệ phong cảnh. Hoàng San thậm chí rất kỳ quái vì cái gì trong vòng một đêm liền không tìm được vị kia theo hương cảng giá cao mời tới đại sư. Chỉ là nghe nói hắn chạy trốn phía trước một đêm, hắn cao cấp trong phòng truyền đến nam nhân cùng nam nhân vật lộn thanh âm, kéo dài suốt cả đêm, thanh âm rất lớn không chút nào che giấu, thậm chí đem trực ban phục vụ viên cũng nghe được mặt đỏ tới mang tai. Hoàng San chằn chọc có liên lạc vị đại sư kia người nhà của hắn nói hắn đã quay trở về hương cảng nhà bên trong, nhưng tựa như là nhận lấy gì đó kích động, tinh thần có chút không bình thường. Hiện tại đã được đưa đến sư phụ của hắn nơi đó đi điều dưỡng. Đối diện chuyện này Hoàng San thật là không hiểu ra sao, chính mình hoa trăm vạn mời tới người, tại nơi này đầy đủ chuẩn bị 3 tháng nhiều, theo mùa thu chuẩn bị đến xuân kỳ, nhưng vậy mà liền dạng này chạy trốn rồi, nàng cảm thấy mình có thể là bị lừa gạt, nhưng cũng thật không tiện mở miệng, dù sao loại này sự tình nhiều ít vẫn là có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất quá mấy ngày nay tâm tình của nàng cũng không tốt, không có cái gì cùng cái này lừa đảo so đo kiên nhẫn. Đến mức tâm tình không tốt nguyên nhân chủ yếu là nhà bên trong sinh ý gần nhất không tốt lắm, hơn nữa nhà bên trong duy nhất đàn ông cũng chính là chính mình cái kia đệ đệ lại là cái 10 phần gối theo hoa, có thể nói là làm gì gì không thành ăn gì gì không dư thừa, duy nhất ưu điểm liền là dáng dấp đẹp trai đặc biệt chiêu nữ nhân ưa thích. Nhưng dáng dấp đẹp trai không phải năng lực của hắn a, tương lai cái này đệ đệ tóm lại là muốn kế thừa gia tộc sản nghiệp, tựa như hắn cái kia bộ dáng, chỉ sợ không ra mấy năm nhà bên trong sinh ý liền muốn triệt để bị hắn cấp bại rơi. Còn có Hoàng San cũng phát hiện trong khoảng thời gian này đến nay a, chính mình vị hôn phu A Mai đối với mình cũng là càng ngày càng lãnh đạm sơ viễn. Thậm chí phần lớn thời gian hắn thà rằng một cá nhân ngồi tại thư phòng đọc sách vọc máy vi tính cũng không nguyện ý cùng chính mình có cái gì hô động. Cái này khiến Hoàng San rất buồn rầu cũng rất bất đắc dĩ, nàng cảm thấy có thể là bởi vì nhận biết thời gian dài, chính mình đối hắn đã không có sức hấp dẫn, cho nên có một loại đối tự thân hình dạng cùng mị lực lo nghĩ cứ như vậy xuất hiện tại Hoàng San ở sâu trong nội tâm. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng tấp nập chiếu cố một quán rượu, lúc nào cũng đem chính mình lộng phải say say say mới về nhà, bất quá ngược lại bởi vậy quen biết một chút người thú vị, đặc biệt là gian kia quẩy rượu người pha rượu. Nói như thế nào đây, người pha rượu kia mang đến cho hắn một cảm giác tựa như rất nhiều năm trước nam nhân kia, cái kia tới lui như gió nam nhân, hắn đã từng lưu lại cho mình quá thắm thiết quá mỹ hảo hồi ức, mặc dù bây giờ hai người đã sớm nhất đao lưỡng đoạn, nhưng tâm bên trong ân ký nhưng không thể ma diệt. Hiện tại người pha rượu này liền với lúc cấp nàng năm đó cảm giác, một năm kia nàng mới chừng 20, hào hoa phong nhã, hết thể cố kỵ cùng lo nghĩ đều không tồn tại, xuất chúng tướng mạo cùng hậu đại gia cảnh để nàng tại bất luận cái gì địa phương tới lui như gió. Đại tiểu thư, ngươi uống rất nhiều. Ngay tại uống rượu Hoàng San ngẩng đầu nhìn trước mặt người pha rượu, dương lên khinh bạc nụ cười. Ta uống quá nhiều rồi còn không hay lắm. Đương nhiên không tốt, thân thể là chính mình. Người pha rượu cười, nụ cười để Hoàng San như tắm gió xuân, tiếp lấy hắn lại đưa lên một chén nóng sữa bò cũng đi đến đầu tăng thêm siêu ngọt dâu tây nước, còn có một bình sập giải. Trước dùng sập giải giải rượu, sau đó uống một chén sữa bò a, ta mời. Hoàng San nghe nói như thế lại là cười được khanh khách rung động, nàng chống đỡ cái cằm nhìn xem trước mặt người pha rượu, nói khẽ nỉ non nói, "Tiểu Mã Nha, ngươi biết không, tỷ tỷ nhìn thấy ngươi thời điểm liền nghĩ đến một người quen, các ngươi thân bên trên khí chất rất giống đâu. Rất nhiều người như vậy đã nói với ta, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn hoặc là nghĩ cắm ta, hoặc là muốn cho ta cắm bọn hắn." Tiểu Mã bất đắc dĩ nhún vai, cho nên đại tiểu thư lúc nói lời này, ta cũng không biết làm sao hướng bên dưới đón. Hoàng San che miệng cười được phá lệ thoải mái, sau đó một bà cầm qua chén rượu mấy ngụm liền uống cho hết rượu trong chén. Hai người cứ như vậy có một dựng không một lấy trò chuyện đến đêm khuya, Hoàng San thực say, cuối cùng Tiểu Mã đành phải cầm xe của nàng chìa khóa lái xe đưa nàng về nhà. Kỳ thật nói trắng ra là, ở loại địa phương này uống thành dạng này mục đích là gì đó kỳ thật đại gia lòng dạ biết rõ, chủ yếu liền là Hoàng San còn muốn điểm mặt mà thôi. Nay đổi thành người khác, đại khái là nước chảy thành sông, nhưng Tiểu Mã rõ ràng mục tiêu không phải nàng, mà là nàng vị hôn phu. Huống chi Tiểu Mã cùng Lôi Long là trời sinh oan gia, hắn mới không nguyện ý cùng Lôi Long tại cùng một cái trong chiến hào chiến đấu đâu. Lái xe tới đến Hoàng San nhà bên trong, Tiểu Mã cũng không có trực tiếp đem nàng đỡ về nhà mà là đem nàng lưu tại xe bên trên tiếp lấy đi gõ nhà nàng môn. Mở cửa là một người nam nhân, một cái rất ngay ngắn nam nhân, cho dù là theo nhà bên trong mở cửa cũng trải lấy bóng loáng tóc, mặc trên người chỉnh tề áo sơ mi, thậm chí liền ngay cả trên chân bít tất đều là bản bản chính chính, cẩn thận tỉ mỉ. Thật có lỗi, ngài bạn gái uống say, ta đem nàng trả lại, xe dưới lầu, ta dẫn ngươi đi. Tiểu Mã lúc nói lời này, đối diện nam nhân rõ ràng lộ ra một tia ghét bỏ cùng chán ghét. Bất quá tốt phong độ cùng tu dưỡng để hắn vẫn là rất thành khẩn hướng Tiểu Mã nói cảm ơn cũng tại Tiểu Mã chỉ huy xuống tới đến bên ngoài, thấy được nằm ở phía sau trên ghế Hoàng San. Vất vả ngươi. Hoàng San vị hôn phu theo trong túi lấy ra mấy trương bách nguyên tờ đưa cấp Tiểu Mã, đây là khổ cực phí, không thành kinh ý. Tiểu Mã lập tức tiếp nhận tiền túi người chào nói tạ, nhưng tại tay của hắn chạm đến tay của người đàn ông này lúc, Tiểu Mã lập tức cảm thấy giá rét thấu xương. Loại này rét lạnh tuyệt đối không phải nhân loại có khả năng có, cảm giác tựa như là một cỗ thi thể, hoặc là bộ này thân thể chỉ là một cái vỏ ngoài. Tiểu Mã nâng lên đầu nhìn Hoàng San vị hôn phu một cái, mà đối phương cũng giống là ý thức được gì đó một dạng, vội vàng thu tay về, trên mặt mang nụ cười đối Tiểu Mã nói, vất vả ngươi, ngày cũng không sớm, ngươi cũng về sớm một chút ta. Nhưng Tiểu Mã bất vi sở động, nghiêng đầu nhìn xem người trước mặt, quan sát tỉ mỉ lên tới. Loại này không che giấu chút nào quan sát để mai rất không thích hứng, hắn cao mày lại không có cùng Tiểu Mã đối mặt, chỉ là yên lặng đem xe bên trong vị hôn thê ôm ra đây. Theo hắn ôm vị hôn thê động tác này, Tiểu Mã nhạy cảm phát hiện ra đây cái này người khẳng định không thích hợp. Suy tư nửa ngày, Tiểu Mã tại lúc này mở miệng, thánh chủ tìm ngươi. Một câu, liền để mai thân thể cự chiến, hai tay không ức chế được run rẩy, thậm chí liền Hoàng San đều suýt nữa hạ xuống trên mặt đất. Ha ha ha. Tiểu Mã ho khan một tiếng, doa sợ a. Yên tâm, thánh chủ không tìm ngươi. Hàn huyên một chút. Mai than nhẹ rất lâu, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Tiểu Mã, thi giải tiên. Thập nhị linh. Mai hít sâu một hơi, túi đầu nhìn thoáng qua Hoàng San, sau đó điểm một chút đầu, ta trước tiễn nàng đi lên. Đại khái sau 5 phút, Mai lần nữa xuống tới cùng Tiểu Mã hai người ngồi ở xe bên trong, Mai rút ra một cái hoa tử đưa cấp Tiểu Mã, Tiểu Mã khoát tay áo, không rút người xa lạ hơi khói. Người xa lạ sao? Mai cười khổ, lúc nào thi giải tiên cùng thập nhị linh cũng thành người xa lạ. Người vị kia. Tiểu Mã trên dưới quan sát một vòng Mai, rất có dạng người nhà. Vô Can Thủy. A Thao. Tiểu Mã chân vừa nhấc, ta tưởng là ai chứ, Thủy ca a. Ngươi là? Mã Đạp Hoa. Thao. Tiểu Mã lúc này chủ động cầm một điếu thuốc ngậm lên miệng, điểm lên, sau đó quay cửa kính xe xuống, ngày mai chính mình đi thánh chủ bên kia báo cái đến, sau đó giống như Hoàng Điệp Nhi thẻ cái linh cái thẻ, ngươi liền tự do. Thánh chủ? Vẫn còn chứ? Thánh chủ đương nhiên tại à, người ta lão Trương gia cũng không phải không nối dõi tông đường, chỉ là hiện tại thánh chủ ngươi có thể không thể chơi vào. Tiểu Mã cười khẽ lên tới, mà thôi, chờ ngươi đi gặp thánh chủ lại nói. Không đi được hay không? Mai chỉ mình, ta hiện tại cái dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ. Huống hồ ta hiện tại chỉ nghĩ phải nhanh chút khôi phục chính bản thân, không muốn lại quấy nhập những ân oán kia, hiện tại là xã hội pháp trị. Ha ha ha, Thủy ca đến cùng vẫn là Thủy ca a, vẫn là người hiền lành kia. Tiểu Mã phấn chấn lấy chân thuyết đạo, thánh chủ ngược lại không quan trọng ngươi lựa chọn, nhưng cũng không biết thanh linh tử nghĩ như thế nào. Nhắc tới thanh linh tử danh tự, Mai rõ ràng run lập cập, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nói, thanh linh tử vậy? Sống rồi. Hoàng Điệp Nhi, chư khổ đảm, huyết thao thiết, hiện tại biết đến thi giải tiên liền như vậy ba cái, huyết thao thiết tại thanh linh tử bên người làm lên người cũ, chúng ta ngay tại truy kích hắn, bất quá lao đông tây là thực gian trá. Mai biểu lộ âm tình bất định, hắn túi đầu trầm tư cực kỳ lâu, hơi khói một cái rút. Thủy ca, không phải ta nói ngươi, ngươi biết thanh linh tử là cái gì đó bất người. Tiểu Mã cười lạnh một tiếng nói, nếu là hắn trước tìm tới ngươi, ngươi hoặc là thành thật nghe theo, hoặc là hắn cấp ngươi luyện thành huyết hồn khôi lỗi. Còn cho phép ngươi chọn. Ngươi thật là cái kia may mắn là Lôi Long người sớm giác ngộ cho người không thích hợp. Kia ngày cái kia thật là Lôi Pháp Thiên Long. Đương nhiên rồi. Tiểu Mã khẽ cười một tiếng, nói đến ngươi thật giống như cùng bọn hắn không quen, bất quá không quan hệ, hai chúng ta đều là Hoài Nam giúp ra đây, ta chắc chắn sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, chân xe bất ngờ bị cái gì đó trùng điệp đập một cái, thậm chí còn xuất hiện một cái rãnh. Tiểu Mã rụt cổ lại liền nhìn ra ngoài, lại phát hiện đã có một cái màu đen cự hán xuất hiện ở đầu xe, hai tay của hắn nâng lên xe, xinh xinh đem một chiếc xe lật lại. Tiếp lấy một vòng đánh xuyên qua cửa xe liền nắm lấy Mai cái cổ. Hắc. Bất ngờ phía sau hắn một tiếng bạo a, tiếp theo liền thấy Tiểu Mã hai tay cầm đôi xin từ trên trời giáng xuống, hai thanh cái nĩa thẳng tắp cắm vào kia đen cự hán đầu vai, đen cự hán gào thét một tiếng, một tay lấy Mai ném ra ngoài, quay đầu liền hướng Tiểu Mã đổi tới. Lưu quang phá, bạo. Thoáng chốc ở giữa bám vào tại kia lưỡng bả trên cái nĩa phủ chú phát sáng lên, phát ra phốc phốc hai tiếng trầm đục, tiếp theo liền thấy đen cự hán đầu vai xuất hiện hai cái lỗ máu. Tiếp lấy Tiểu Mã bóng người nhoáng một cái liền biến mất ở trong đêm tối, lần này đen cự hán căn bản không tìm được bóng người, phát cuồng bắt đầu đập tường đập xe. Nhưng ngay tại hắn lần nữa đem tầm mắt nhắm ngay Mai thời điểm, trong đêm tối bất ngờ 6 điểm tinh quang thiểm thước, 6 chỉ mai hoa tiêu theo trong bóng tối bắn ra, trực tiếp xuyên thấu hắn cương thiết một loại da thịt, đính tại phía sau lưng của hắn. Ám mặc phá, bạo. Phốc phốc thanh âm chỉ một thoáng liên thành phiến, hắc cự nhân đao thương bất nhập thân thể tại chỗ liền bị tạc rách tung tóe. nhưng tiểu mã một lần nữa ẩn vào hắc ám, sau đó liền gặp được trên dưới bên dưới tả hữu đầy màn hình bay mỗi đinh liền như vậy chui ra. Phi ảnh phá, bạo. Hắc đại hán biến thành tiềm thức quang cầu, thân bên trên lốp ba lốp bốp từ trên xuống dưới không có một chỗ thì ngon. Bất quá kia hắc đại hán sức khôi phục cũng là kinh người, mà hắn cao phòng ngự cao khôi phục hiển nhiên đối tiểu mã là có nhất định khắc chế, nhưng thuộc tính khắc chế không chịu nổi đẳng cấp chênh lệch quá lớn, tiểu mã liền căn bản không quen lấy hắn, trực tiếp sau lưng mở vô hạn kiềm chế. Thấy cảnh này cho dù là không có tình cảm hắc đại hán cũng luống cuống, bất ngờ nhảy lấy đà sau đó cứ như vậy ném lên tiên không hạ xuống một sợi dây thừng, tiếp lấy dây thừng cùng đại hán cùng một chỗ biến mất. Mãi mãi, tiểu mã thu hồi kiếm trận, quay đầu nhìn về phía bị hắc đại hán ném tới thân thể, ngũ quan đều đã biến hình mai, thủy ca không có việc gì. Không có việc gì. Ta điều chỉnh một chút. Mai thanh âm biến được có chút cổ quái, hẳn là thân thể biến hình nguyên nhân. Nhìn thấy chưa? Tiểu mã cười a a, huyết hồn khôi lỗi tìm được ngươi rồi, ngươi bại lộ. Ta làm sao lại bại lộ đâu? Ta căn bản không có hiện ra qua bất luận cái gì năng lực. Nếu như ta không đoán sai, tiểu mã biểu lộ biến được lạnh lẽo lên tới, thanh linh tử nạp mới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 82, lúc này không thể so với trước kia, Vodka. Thật đúng là để tiểu mã nói bên trong, thanh linh tử quả nhiên là mới, mà cái này người lại không phải hắn tự mình đi tìm, mà là tìm tới hắn. Mặc dù bây giờ nhìn thi giải tiên đều bình thường tiểu, đồ ăn đến móc chân. Nhưng đừng quên thi giải tiên thế nhưng là một nhóm đã từng tả hữu qua thiên hạ thời của người, bọn hắn không thiếu võ dung cũng không thiếu trí tuệ. Chỉ bất quá bây giờ còn không có thể có thành tựu mà thôi, một khi muốn để bọn hắn hoàn thành vòng thứ nhất tụ hợp, vậy bọn hắn cường độ sẽ trực tiếp đi lên nhắc tới một mảng lớn. Tựa như hiện tại, thanh linh tử bên người nhiều một cái tuấn tú lại âm nhu nam nhân, hắn tựa ở cạnh cửa phơi nắng, lạnh lùng nhìn xem nằm tại trước mặt huyết hồn khôi lỗi. Vết thương này xem xét liền là mã đạp hoa thủ bút, rồng mã long ngựa, trung quy vẫn là tiến tới cùng một chỗ. Cái này âm nhu nam nhân hưu hưu hất cằm lên, nổ một ngụm hơi khói ra đây, nghiêng đầu nhìn về phía thanh linh tử, đều niên đại gì, còn chơi kia chủ thượng quân thượng một bộ đồ, ngươi cũng không hiểm nghi chính mình thổ. Thanh linh tử đem âm thổ bao trùm tại huyết hồn khôi lỗi thân bên trên để giúp trợ giúp nó nhanh chóng phục nguyên, mà đang nghe bên người kia nói lời nói lúc, lại là nói khẽ nở nụ cười, đắc thế lúc, người kia thanh âm chủ thượng làm cho đứng đầu ngọn, giờ đây thất thế, ngươi liền nói cái gì này đã không đúng lúc. Ha ha, ngươi người này nói, tốt cay nghiệt. Ta tái Đông Phong muốn thật sự là kia hiểm nghi bẩn thích giàu người, ta tội gì tới tìm ngươi cái này không người phản ứng lão người không vợ, ta noi theo Hoàng Điệp Nhi đi tìm nơi nương tựa thánh chủ không phải tốt. Chớ nói nàng, ta đều nghĩ tìm nơi nương tựa thánh chủ. Thanh linh tử loay hoay đầy bụi đất, không có nửa phần năm đó chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Giống như là một cái bụi đất đầy mặt bà mẹ đơn thân, chiếu cố bên người một đống lớn không có tự gánh vác năng lực phế vật thằng bé. Ngươi dám xuất hiện, thập nhị linh liền dám đem ngươi nhét vào đồng như bên trong dùng lửa đốt chết ngươi. Tái Đông Phong che miệng cười nói, người ta tìm nơi nương tựa vì cái gì tìm nơi nương tựa? Vô Can Thủy đã từng bất quá chỉ là cái tin ông, đủ loại đất, trồng chút hoa. Kia Chư Khổ Đảm cũng bất quá chỉ là cái thư sinh, cả ngày tịch thu sao chép viết cũng không có cái gì đó sự tình bất hiệu. Tiếp lấy hắn điểm một chút thanh linh tử lại điểm một chút chính mình, như ngươi a ta à, đó cũng đều là tội ác chồng chất, đầy tay dính máu đao phủ. Thập nhị linh một mực liền tự xưng là chính nghĩa, không quen nhìn ngươi ta bực này người xấu, huống chi ngươi này lão cẩu cũng thật là đồ hỗn trướng, nếu là mượn sát hoàn hồn còn may xử lý, có thể sau đó kiêm lưu tài vật sát hại tính mệnh thật là đạo trời không tha, ngươi đây là chặt đứt chính mình cùng đường mạt lộ lúc tìm nơi nương tựa thánh. Chủ con đường kia. Thánh chủ, các ngươi ngược lại làm cho nhiệt tình, a bất quá là cái dựa vào lấy nhà bên trong tổ tông tích đức che lấp đồ vật mà thôi, ngươi không lại còn tưởng rằng tôn xưng hắn một tiếng thánh chủ, hắn liền có thể có bao nhiêu thần lực cái thế a. Thanh linh tử cũng không biết là nơi nào xuất hiện tinh khí, bất ngờ liền bạo phát ra. Bất quá chỉ là cái tên tuổi mà thôi, năm đó ta liền không cho phép tông môn, cho tới bây giờ ta còn có thể ý. Thanh linh tử, ngươi nói vớ nói vẩn không sao, chớ liên lụy ta. Tái Đông Phong liên tục lui về sau mấy bước, ngươi lại muốn như vậy ăn nói lung tung, ta hiện tại lập tức rời đi, núi cao sông dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thanh linh tử hư lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong xuyên qua sắc ý, nhưng ngoài miệng nhưng trung quy vẫn là phục nhuyễn. Thánh chủ liền là thánh chủ, một ngày là thánh chủ, ta liền cả một đời nhận hắn vì thánh chủ, môn phiệt chi tranh có thể, cùng dễ chiến cũng được, nhưng vũ nhục thánh chủ, thanh linh tử, ngươi đảm đường không nổi. Tái Đông Phong trách mắng, về sau ít tại ta trước mặt loạn tức thánh chủ lưỡi. Nhìn thấy có người tại trách cứ trong lòng mình trí cao vô thượng chủ nhân, huyết thao thiết mặc dù còn chưa khỏi hẳn cũng là trước tiên liền xông ra ngoài, nhưng Tái Đông Phong nhưng chỉ là tựa ở kia dùng tay ưu nhã vung lên, huyết thao thiết liền trùng điệp đụng vào tường sau đó xuống xuống dưới. Năm đó ta liền xem thường ngươi, giờ đây ngươi trong mắt ta càng là cậu đều không bằng, ngươi còn dám mạo phạm, nhưng chớ có trách ta hạ tử thủ. Tái Đông Phong lạnh giọng đối trên mặt đất bước lên huyết thao thiết thuyết đạo, không lớn không nhỏ đồ vật, ngươi hỏi một chút ngươi chủ thượng thanh linh tử có dám hay không cùng ta động thủ. Thanh linh tử tại bên cạnh mí mắt hưu hưu giơ lên, Tái Đông Phong, ngươi cũng không muốn quá phận, ta kính ngươi ba phần không phải sợ ngươi, mà là cảm thấy ngươi cái này người có ý tứ, có thể thổ lộ tâm tình. Ha ha ha, thổ lộ tâm tình. Ngươi năm đó không phải cũng là thổ lộ tâm tình người khắp thiên hạ. Nhìn lại một chút ngươi bây giờ, tựa như kia trốn ở khe nước con bên trong sú trùng, không thấy ánh mặt trời. Sợ bị thập nhị linh cấp bắt ra đây, ngươi những cái này thổ lộ tâm tình bằng hữu đâu? Ngươi những cái này thi giải tiên đâu? Thi giải tiên giờ đây đã chuyển sinh hơn phân nửa, nhưng bây giờ hoặc là phòng mà không gặp, hoặc là đông tránh ít rét, hoặc là dứt khoát liền có ngươi mà đi. Ngươi bộ kia trượng nghĩa lồng nhân tâm thủ đoạn không thể thực hiện được. Tình nghĩa đáng giá mấy đồng tiền, bất quá đều là chút lừa gạt người cho hề. Tái Đông Phong đùa cợt nói, cuối cùng đáp xuống bên người, không phải là năm đó ngươi khắp nơi phòng bị khắp nơi cần tê hát. Ẩn ta a. Những lời này nói thanh linh tử không lời nào để nói, Những ngày này hắn cố gắng đang tìm kiếm tản mát tại bên ngoài thi giải tiền, ngay từ đầu hắn càng nhiều tưởng rằng những người này vừa tới đến cái này thời đại còn không thể thích ứng, nhưng dần dần hắn liền phát hiện, kỳ thật những người này đã sớm thích ứng, thậm chí có đều sống được vui vẻ không được, bọn hắn tại kế thừa một cái phải rời khỏi nhân thế người hết thể ký ức sau đó, tăng thêm bọn hắn bản thân năng lực cùng bố cục, rất nhanh liền có thể lăn lộn đến cái phong sinh thủy khởi. Nhưng càng là phong sinh thủy khởi thì càng đang chôn tránh vượt phàm thế giới, bọn hắn cứ như vậy tình nguyện bình thường. Thanh Linh Tử có chút không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, liền là những người này hiện tại cũng chỉ quan tâm chính bọn hắn, đi qua minh ước cơ hội liền đã bị xóa bỏ. Làm khó Thanh Linh Tử vì bọn hắn làm nhiều như vậy, lại là kiếm tiền vốn lại là chuẩn bị địa phương, thậm chí liền giúp bọn hắn làm sao muốn đổi thân phận phương thức đều nghĩ kỹ, trong một thân nợ máu còn có đặt mông oan nghiệt, nhưng người ta phủi mông một cái qua tháng ngày đi. Nay sự tình vẫn là Tái Đông Phong nói cho hắn biết, không phải vậy hắn còn bị mơ mơ màng màng, nên nói không nói, thi giải tiên đại bộ phận đều thật không trượng nghĩa, phàm là nhiều mấy cái trung thành tuyệt đối người, Thanh Linh Tử hiện tại cũng không đến mức thảm như vậy. Nhớ năm đó Thanh Linh Tử, một thân trường sam đứng lặng tại Hoa Sơn đỉnh, trông chờ tại mặt đất bao la đứng chắp tay, châu ngón tay vòng chi địa đều là thiên tử chỗ đồng ý, sau lưng tín đồ ngàn vạn, môn hạ phi thường náo nhiệt. Lại nhìn giờ đây, ở tại đại tạp viện bên trong, xung quanh tuy nói không lên nước bẩn lan tràn nhưng cũng là lộn xộn không chịu nổi, hàng xóm đều là một chút đồ vật loạn thất bát tao, đủ hạng người hội tụ cùng đây. Năm đó vạn hộ hầu, giờ đây xóm nghèo, trước sau trên lệch lớn, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, ra cái môn càng là muốn nơm nớp lo sợ, sợ bị những cái này tự xưng là chính nghĩa thế hệ tinh kế. Năm đó môn khách, học sinh à, kia càng là mở ra hết nhân gian muôn màu, hoặc là liền trốn đi phòng mà không gặp, hoặc là liền trực tiếp đảo ngũ tương hướng, hoặc là liền đến bên trên vừa ra thái thượng vong tỉnh. Hảo hảo một cái mát cấp cao chất lượng nhân loại, giờ đây liền trộn lẫn thành cái bộ dáng này. Ghê tởm hơn chính là cái kia thực danh chế hệ thống, cho dù là bề ngoài lại thay đổi, soát mặt không thành công chính là muốn bị tra, Thanh Linh Tử bị dày vò nhiều lần, hiện tại hắn thậm chí cũng không dám đi đại siêu thị mua đồ, sợ chỗ kia muốn soát mặt mà dẫn đến chính mình triệt để bại lộ. Thật là Tần Vương chính không có làm được, thực danh chế cấp hắn làm. Mà những này nhận hết gặp chắc trở thời gian, hắn cũng không phải không có nghĩ qua đi tìm thánh chủ, nhưng hắn cũng biết chính mình nghiệp chướng nặng nề sợ là không chiếm được tha thứ, cùng hắn đi bị thập nhị linh quét sạch, chẳng bằng liền thành thành thật thật dãy rựa tại này phù hoa chi thế bên trong. Khó a, thực thật là khó. Bất quá tốt tại hiện tại nhiều một cái trợ thủ, mặc dù gia hỏa này miệng độc, tâm tư trong lòng, làm việc còn không cho người ta lưu mặt mũi, nhưng hắn thực có thể nói Thanh Linh Tử niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì hắn căn bản không phải thi giải tiền, mà là năm đó mặt khác một cái môn phái đầu nhập vào đến Thanh Linh Tử môn hạ người, hắn bản thân liền là cái môn chủ tông chủ, tính không được là chân chính trên ý nghĩa thi giải tiền. Nhưng hắn so tuyệt đại bộ phận, thậm chí hết thể chính thống thi giải tiên đều phải lợi hại hơn, cho dù là Thanh Linh Tử đỉnh phong thời điểm đều phải kính hắn mấy phần, hơn nữa Tái Đông Phong cái này người làm việc kín đáo, tài sáng tạo linh hoạt, tâm như xà hạt, tại Thanh Linh Tử đắc thế lúc, hắn là uy hiếp lớn nhất. Mà tại Thanh Linh Tử gặp rủi ro lúc, dạng này người vừa vặn liền là lớn nhất cứu tinh. Vậy ngươi nói bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Ngươi Thanh Linh Tử cũng không nghĩ tới sao? Tái Đông Phong lắc đầu nói, ta đã từng còn tưởng rằng ngươi nhiều không được, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Được rồi, đừng lại tại kia xính miệng lưỡi cực nhanh. Tái Đông Phong bước lên con mắt quét Thanh Linh Tử vài lần phía sau cười nói, cũng là đơn giản, chúng ta theo ngọn nguồn ngược dòng tìm hiểu mà tới cũng được, đến cùng là người phương nào muốn phục sinh bọn ta. Ngươi có nghĩ tới không? Cũng đúng nghĩ tới, nhưng trăm bề không được. Ân, ta cũng nghĩ qua, nhưng giờ đây nhìn lại liền chỉ có một đầu, đó liền là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mặc dù những cái kia người phục sinh bọn ta hẳn là muốn tiến hành dùng, nhưng hiện tại bọn hắn chỉ sợ mới là thập nhị linh địch nhân lớn nhất, vậy cũng không bằng chúng ta chủ động một chút tiếp cận đi cũng được, đây không phải là ngươi am hiểu nhất nha, làm kia cùng người liếm chỉ sự việc. Ngươi, Thanh Linh Tử khởi thân, hai mắt đột xuất, lộ vẻ bị nói đến có chút giận, ngươi cũng không nên cho là ngươi thật có thể ở dưới tay ta chiếm được tốt. Ai nha, được rồi, ngươi muốn tại điều này cùng ta động thủ, đến lúc đó ngươi lại nhìn xem có thể hay không để kim tiền thử cấp ngươi được khí tức, đến lúc đó lôi pháp thiên long vừa đến, các ngươi hết thể chết rồi tích. Tái Đông Phong không kiên nhẫn khoát tay nào nói, tại người khác còn muốn lợi dụng ngươi lúc, ngươi liền còn có giá trị liền có thể dùng cái giá này giá trị khiêu động càng nhiều giá trị, không phải vậy ngươi bây giờ liền bị đặt ở nơi này, thần tăng quỷ chẳng ghét, cả một đời sợ đều là muốn sống tại cống ngầm trong khe. Thanh Linh Tử cẩn thận nghĩ, vẫn còn cảm thấy cái này miệng túi ra hỏa nói còn có mấy phần đạo lý, chính mình lại như vậy đông tránh ít rét xuống dưới cũng không phải biện pháp, thi giải tiên tạm thời không trông cậy được vào, đám người kia đều là một nhóm người thông minh, có thể vừa vặn là người thông minh am hiểu nhất liền là bo giữ mình, chính Thanh Linh Tử liền cái này bức dạng, còn trông cậy vào người khác đầu nhập vào cùng một chỗ huynh đệ dắt tay lại nhặt giang sơn hay sao? Được. Thanh Linh Tử thất vọng truy một lần chính mình đầu gối, thật sự là bất ức. Chương 83, câu thẳng mồi cá ướp muốn ốc. Lôi Long hôn mê 7 ngày mới tính vượt qua kỳ nguy hiểm. Thiên Long thể đều không thể bình phục tới từ ngôn linh thương tích, ở ngực quán thông tổn thương tạo thành một cái mãi mãi vô pháp trọn vẹn chữa trị vết sẹo, mà cánh tay bẻ gãy càng làm cho hắn trong khoảng thời gian này chỉ có thể đánh thạch cao treo dây băng. Tại hắn trong lúc hôn mê, kỳ thật Trương Giao là có đi trách cứ Tiểu Trương Ca, nguyên thoại đại khái liền là ngươi liền bên người thân nhân bằng hữu gặp được nguy cơ lúc liền loại này một cái nhấc tay sự tình đều không nguyện hỗ trợ, ngươi có phải hay không có chút không nói được? Ngươi làm người sao có thể máu lạnh như vậy? Đối với cái này Tiểu Trương Ca chỉ là cười lại không có trả lời nàng nghi vấn. Trương Giao gặp hắn lúc nào cũng cái này chết bộ dáng, trong cơn tức giận liền đóng sập cửa mà ra. Sau đó vài ngày cũng không có xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đối với cái này Tiểu Trương Ca không có cho ra bất kỳ giải thích nào, càng không có bởi vì nàng phẫn nộ mà đi cấp Lôi Long trị liệu. Bất quá may mắn Lôi Long đã tỉnh, mặc dù rất suy yếu, nhưng tốt xấu là không có việc gì. Người cái kia lão đại, thực không có nhân vị. Trương Giao đứng tại Lôi Long giường bệnh một bên, mang lấy oán khí nói, hắn sao có thể máu lạnh như vậy? Lôi Long ngược lại chống đỡ lấy ngồi dậy, cười khoát tay áo, nhưng bởi vì phổi tổn thương lại không cách nào bình thường phát biểu. Lúc này Háo Tử cũng tới, hắn gây hắn tiểu ma nhờ mang lấy mì hoành thánh cùng Lôi Long thích ăn mì sợi tới nơi này, nhìn thấy Lôi Long đã tỉnh sau đó, hắn ngược lại há miệng liền mắng lên. Ngươi về sau lại muốn như vậy làm ẩu, thực lao tử đánh chết ngươi. Sau đó hắn liền như vậy vừa mắng một bên cấp Lôi Long cho ăn ăn, Lôi Long bây giờ trở về không được miệng, cũng chỉ có thể liền như vậy nghe, nhưng lại đói à, cho nên không ăn còn không được. Ngươi nói đi, tiểu Trương ca năng lực như vậy biến thái, vì cái gì lại có thể đem những này năng lực phân cho các ngươi đâu? Này không ngừng mâu thuẫn a. Ta đề nghị cho ngươi một ý kiến. Háo Tử bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Giao, liền là về sau ngươi tại đối mặt ngươi không biết đến lĩnh vực lúc, tận khả năng lựa chọn ngậm miệng. Lời của ngươi nói liền theo ta nói với ngươi hỏa tiễn phóng ra được đốt số 97 dầu một dạng, ngươi cảm thấy ngốc hay không ngốc? Trương Giao sững sờ sau đó chậm chậm ngồi xuống, ta chỗ nào nói sai rồi? Hắn rõ ràng có thể đem hết thảy địch nhân đều miểu sát, hắn vì cái gì không làm? Còn có, hắn nếu không đi làm cũng được, nhưng hắn vì cái gì lại như vậy tùy ý đem năng lực của mình phân cho các ngươi? Này không trước sau mâu thuẫn a? Hỏa tiễn phun ra không phải cũng là đốt dầu a? Vì cái gì số 97 dầu không được? Trương Giao giận quá mà cười, ngươi này không phải liền là tranh cãi a? Không phải ta tranh cãi, mà là ngươi không biết hắn. Hiện tại ta hỏi ngươi ba cái vấn đề. Ngươi hỏi. Háo Tử dựng thẳng lên một ngón tay, gì đó người có thể xem như địch nhân của hắn, lại hoặc là nói hắn đến cùng có hay không địch nhân. Tiếp theo là ngón tay thứ hai, ngươi cảm thấy hắn phân cho chúng ta năng lực là vì để chúng ta làm cái gì? Cuối cùng cái thứ ba thủ chỉ cũng dựng lên, có phải hay không là ngươi cảm thấy ngươi không thể nào hiểu được sự tình đều là của người khác không hợp lý? Vấn đề thứ nhất liền đem Trương Giao cấp hỏi tê, nàng là Lý Công Khoa tuyển thủ nhà, thế giới quan bên trong chỉ có không cùng một, không phải thành đô không cùng một, là con số không cùng một. Cho nên tại thế giới của nàng bên trong là có địch nhân cùng người một nhà cái này khái niệm, nhưng vấn đề là hiện tại muốn đem vấn đề này đổ lỗi đến tiểu Trương ca trên thân, hỏi hắn có hay không? Có. A. Không ổn, câu trả lời này tựa hồ cũng không ổn, bởi vì nếu có liền nhất định phải có đem đối ứng địch nhân mới có thể thành lập, nhưng có thể cùng tiểu Trương ca ngang nhau địch nhân, đó là vật gì? Nha. Vậy liền đổi vấn đề thứ hai a, mà vấn đề thứ hai nhưng cũng để Trương Giao lang thần, bởi vì nàng thực còn không biết tiểu Trương ca đem lực lượng cho bọn hắn hai người nguyên nhân là gì đó. Đến mức vấn đề thứ ba, Trương Giao càng là không có cách nào tiến hành trả lời. Mặc kệ trả lời là hoặc là không phải, đều biết tiến vào Háo Tử lo dịp vòng lẩn quẩn. Các ngươi những này dựa vào mồm mép ăn cơm người đều đáng chết được không? Háo Tử cười ha ha vài tiếng, liền nhét vào 6 cái mì hoành thánh vào Lôi Long miệng bên trong, nhét vào hắn đập thẳng giường. Ta tới giúp ngươi trả lời tốt. Đầu tiên, tiểu Trương ca đã từng một lần không có địch ta khái niệm, chúng ta hy vọng hắn ra ngoài đi làm, ra ngoài giao tế, ra ngoài du ngoạn, thậm chí là nói chuyện yêu đương, hết thảy cũng là vì để hắn có thể một lần nữa thu hoạch được phải thuộc về hắn tình cảm. Mà một cái không có địch ta khái niệm người là sẽ không để ý ai là ai ở giữa có hay không có xung đột, cái này ngươi mình mà đi. Hắn tính cách ôn hòa là bởi vì hắn không cần cùng bất luận kẻ nào tức giận, hắn tâm tính bình ổn là bởi vì hắn không cần để ý bất luận người nào cảm thụ. Háo Tử khoa tay nói, tựa như là mặt trời, chẳng lẽ lại dương quang bởi vì ngươi là tội phạm giết người liền không chiếu ngươi rồi. Trương Giao yên lặng gật đầu, tựa như là có đạo lý. Vấn đề thứ hai, tiểu Trương ca lực lượng vấn đề một mực là quấy nhiều hắn vấn đề lớn, hắn sẽ đối với lực lượng bảo trì e ngại cùng thận trọng, chính là bởi vì hắn không có địch ta khái niệm, mà hắn đem lực lượng phân cho chúng ta. Vừa vặn nói rõ hắn kỳ thật đã đang thong thả khôi phục tình cảm năng lực, mà ngươi cho rằng cái này lực lượng là gì đó? Đây là yêu cầu đắt đỏ đại giới, hắn không lại tác dụng tại tiểu Trương ca trên thân, nhưng lại tác dụng tại trên người của chúng ta, mà nếu như hắn sử dụng năng lực này, đại giới khủng bố đến để ngươi khó mà tin được. A, chúng ta như vậy nói với ngươi à, liền Lôi Long như vậy lập tức, nếu như là tiểu Trương ca tới thi triển, hắn không có một điểm vấn đề, nhưng ít nhất sẽ có 5 vạn người bởi vì cái này sự tình mà bị hy sinh hết. 5 vạn người? Như thế à, Lôi Long tại chúng ta bên kia biệt danh gọi bất tử điểu. Hắn thường xuyên lại làm một ít chuyện kỳ quái, có khi lại thậm chí lại phát động luôn linh đi làm một chút không trọng yếu chuyện nhỏ, nhưng này cái đại giới cho tới bây giờ cũng là hắn tại gánh chịu. Mà năng lực này càng là đối cường đại người phát động thì càng yêu cầu cao đại giới, tiểu Trương ca cấp chúng ta năng lực này là vì để chúng ta có thể tại đối mặt vô pháp vãn hồi thất bại thì có lấy cái chết tương bác cơ hội, mà không phải để chúng ta đi làm một chút tỉ như các bạn gái biến tính loại này ngốc nhóm sự tình bên trên, ngươi hiểu chưa? Háo Tử nói đến đây, bất ngờ nở nụ cười, trước đó vài ngày Lôi Long không phải cũng đi cấp đại tỷ Cản Thiên kia, ngươi cho rằng hắn là bị ai cứu? Tiểu Trương ca. Đương nhiên rồi. Cho nên không phải tiểu Trương ca không xuất thủ mà là có một số việc hắn sẽ không xuất thủ. Háo Tử cười khẽ lên tới, như vậy trở lại vấn đề thứ ba, ngươi tại nghi vấn hắn lúc, có phải hay không sẽ chỉ dùng ngươi nhận biết đúng sai đi cân nhắc hắn. Nhưng vấn đề tới, hắn tịnh không để ý ngươi đúng sai đúng không, hắn có chính mình hoàn thiện hành vi logic, hắn căn bản liền sẽ không bởi vì ngươi tất tất hai câu hắn tất tất hai câu mà thay đổi hắn hành vi logic, ngươi kia ngày hướng hắn phát cáu, hắn giận ngươi rồi sao? Ta không biết rõ, đợi lát nữa đi thử xem thôi. Háo Tử nói xong, bất ngờ không ức chế được nở nụ cười, mấy năm trước, tiểu Mã nói qua một cái đặc biệt nhược trí chủ đề. Liền là hắn nói à, nếu như hắn có tiểu Trương ca năng lực, lập tức liền muốn để cái này thế giới không có bất luận cái gì phân tranh, tiến nhanh đến đủ tổ tỷ ạ lý tưởng quốc thời đại, hòa bình thế giới, thiên hạ đại đồng. Sau đó thì sao? Sau đó Lôi Long này bê liền hỏi một câu nói, dùng mẹ ngươi làm đại giới được hay không? Háo Tử cười được hết sức vui mừng, sau đó liền đem tiểu Mã đánh chìm. Trương Giao cũng là cười ra tiếng, liền ngay cả nằm ở trên giường Lôi Long nghe đến đó cũng nhớ tới ngay lúc đó chẳng diện, trên giường cười được phế quản đều là gió. Cho nên nói, ta cá nhân cho rằng, chỉ cần đi biết hắn, hiểu rõ hắn như vậy đủ rồi, đừng đi nỗ lực lý giải hắn, bởi vì chúng ta không có cách nào lý giải, hoặc là dứt khoát ý quá một lần chúng ta nếu là có cái kia lực lượng làm chút gì tốt cũng thành. Háo tử thở dài thuyết đạo, ta 15 tuổi thời điểm liền kế hoạch tốt ta trúng thưởng 200 triệu làm sao tiêu. Trương Giao đại khái hiểu háo tử ý tứ, sau đó nàng mặt dày mày dạn đi tìm Tiểu Trương ca, nàng đi qua thời điểm Tiểu Trương ca đang cùng Bì ra nói chuyện phiếm, mà thấy được nàng sau đó cũng không có bất luận cái gì đặc biệt biểu thị, ngược lại liền như nhau thường ngày. Cái này khiến Trương Giao vừa cao hứng lại chật vật, cao hứng là hắn không tức giận, chật vật chính là trong mắt hắn chính mình cũng không có như vậy đặc biệt. Thật xin lỗi, kia ngày cùng ngươi phát cáu. Không có việc gì, ta có thể hiểu được. Tiểu Trương ca cười nói, muốn uống chút gì? Cà phê à, có sao? Không thêm đường không thêm sữa, thật đậm. Chờ một lát. Mà liền tại Tiểu Trương ca say cà phê thời điểm, phòng bên trong Hứa Vi bất ngờ đỉnh lấy ổ gà một dạng tóc, trên cổ tay còn quấn một đầu tiểu bạch long liền như vậy vọt ra. Mấy ngày không gặp, tiểu bạch long đã dài đến cánh tay trưởng, cánh tay trẻ con kích thước, nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, mười phần đáng yêu. Trương Giao lần thứ nhất gặp tiểu bạch long, vừa muốn đi lên mỏ mẫm, nhưng lại bị Bì ra một bà kéo xuống, cắn một cái cắt đứt ngươi ngón tay. Trương Giao vội vàng thu hồi tay, mà lúc này Hứa Vi thuyết đạo, này mặt bên câu, nói nàng đem máy tính bảng đặt ở trên quầy cho bọn hắn nhìn, cũng chỉ vào cái kia dưỡng rồng thiếp mời phía dưới một cái trả lời nói, nơi này, ta là đại lục phương bắc bạn trên mạng, ta chưa thấy qua cái này sinh vật, ngươi có thể cho ta nói rõ chi tiết nói chuyện sao? Bì ra đọc lên tới sau đó, gãi gãi đầu, ngươi làm sao xác định cái này liền là mắc câu rồi? Trương Giao giờ phút này trọn vẹn không có tâm tư tại bọn hắn thảo luận đề bên trên, mà là ngồi xổm trên mặt đất cùng tiểu bạch long mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu bạch long nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem tiểu bạch long. Sau đó tiểu bạch long cắn nàng lai lai. Cứu mạng! Trương Giao nhảy dựng lên, dọa đến hoa dung thất sắc, nó cắn người. Tiểu Trương ca một quả đậu nành bắn đến tiểu bạch long trên đầu, nó bị đau bung ra miệng, tội nghiệp bơi về Hứa Vi trên cánh tay, đem đầu chôn ở Hứa Vi trong cổ không ra đến, hẳn là bị Tiểu Trương ca cấp gầy đau. Mà Bì ra nhìn một dạng chính che ngực kêu đau Trương Giao, ta nói với ngươi chớ trêu chọc nó, đi thôi, đi với ta bôi ít thuốc. Tiểu Trương ca lắc đầu, theo dưới quẩy mặt xuất ra một bình lôi long dư lại thuốc cao, dùng cái này à, không lưu sẹo. Bì ra cùng Trương Giao đi hậu viện bôi thuốc, mà Hứa Vi chính là tại đoán trách một hồi tiểu bạch long sau tiếp tục đối Tiểu Trương ca nói, cái này người rất có vấn đề, ta dự định cùng hắn hàn huyên một chút, tranh thủ chậm chậm đem tin tức tiết lộ cho hắn, xem bọn hắn có thể hay không đưa hàng tới cửa. Dạng này cũng có thể câu được cá. Tiểu Trương ca xem lướt qua hoàn chỉnh cái thiếp mời cảm thấy có chút khó tin, internet bên trên người dễ lừa gạt như vậy sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 84, câu cá lao ở giữa cực hạn lôi kéo. Ngư Nhi mắc câu, trước tiên khẳng định không thể nhận tuyến a, dạng kia cá lại chạy, phải từ từ cùng nó tiến hành chu toàn, muốn để nó dần dần buông xuống địch ý cùng cảnh giác. Thế là Hứa Vi rất nhanh liền bắt đầu cùng đối diện cái kia kỳ kỳ quái quái người trao đổi, đối diện biểu thị chính mình là một cái cuồng nhiệt cổ sinh vật yêu thích người, nhưng mấy năm này bị lừa quá nhiều lần, hắn nói mình mua qua rất nhiều vật kỳ quái đều bị lừa, gì đó Transformer bùm bở lệ bệ đổi thành linh kiện, bé hồ lô bên trong lừa qua, lại chạy trốn nhân sâm, có thể ấp trứng khủng long cùng có thể chính mình phát ra sáng ngời quang mang bỏ cánh cứng. Nhưng cuối cùng hắn chỉ thu vào một cái đồ cũ chế rồ lẹt vô lăng, không hộp, không hộp, một cái bên ngoài bôi xi măng trứng gà cùng bỏ cánh cứng tiểu dạ đăng. Để cho hắn tuyệt vọng vẫn là kia hai cái không hộp, hắn hỏi người bán vì cái gì phát không hộp, một cái người bán nói cho hắn lục qua ẩn thần, một cái khác người bán nói cho hắn nhân sâm chạy trốn, mà sau đó hắn đối lập địa chỉ mới phát hiện này hai cái người mua liền là cùng là một người. Nói cách khác hắn liền là theo yêu quý ngay từ đầu chỉ tại không ngừng bị lừa, nhưng vẫn là không quên ban đầu tâm, trong ngôn ngữ lộ ra chân thành, thậm chí còn nói nếu như Hứa Vi nguyện ý bán cái này tiểu bạch long, hắn nguyện ý dùng giá cao mua bán hơn nữa trước tiền. Liền nói này lớn oan chủng, hắn không bị lừa ai bị lừa. Hứa Vi cái này câu cá lao đều bị hắn nói tâm động, muốn chỉnh mấy đầu cá trạch cấp hắn lộng đi qua lừa gạt ít tiền tới sung sướng. Nhưng vấn đề là một khi lừa đường dây này liền chặt đứt, hiện tại này rõ ràng liền là đối phương cầm tổ chức kinh phí tại thám hư thực, tiêu hơn trăm mua cái tin tức giả vấn đề không lớn, mà nếu như Hứa Vi chào giá mấy chục vạn, mấy trăm vạn, người ta liền có thể yêu cầu ở trước mặt giao dịch. Kia đến lúc đó gặp mặt nhưng là không khỏi Hứa Vi, nàng nếu là phó ước, đối diện phát hiện đồ vật là giả, vậy liền có thể trực tiếp một phát súng đem Hứa Vi cấp sợ, sau đó còn biết nói lên một câu ngay cả ta cũng dám lừa gạt, sợ không phải chán sống rồi à, nếu như phát hiện đồ vật là thực, vậy liền có thể trực tiếp một phát súng đem Hứa Vi cấp sợ, sau đó còn biết nói lên một câu người trẻ tuổi, tiếp sau học thông minh một điểm. Sự tình a liền là như vậy cái sự tình, đối phương hiển nhiên là đem lừa gạt, xã hội đen cùng thần bí học hữu cơ kết hợp ở cùng nhau, tóm lại liền là để người khó lòng phòng bị. Bất quá Hứa Vi thế nhưng là trải qua một lần tại người, kia vừa ra đại học mới vừa tốt nghiệp nữ tính sai tin vong luyến tình người tìm việc làm cạm bẫy kem chút chết tha hương tiết mục mới đi qua không bao lâu, lần này nàng lại có thể tin đối diện xuất sinh kia, nàng liền là cậu. Cho nên lừa gạt phạm cùng phản lừa dối tinh anh ở giữa bắt đầu một hồi cực hạn lôi kéo, liền ngay trước Tiểu Trương ca mặt. Nói thật, Tiểu Trương ca đối internet lý giải còn dừng lại tại mười mấy năm trước thiêu đốt bình nguyên đảo quang kiếm kim tệ, sau đó đem kim tệ bán cho công hội lão đại đổi chim cánh cụt tiền tuần hoàn bên trong, nhìn thấy bây giờ Hứa Vi cùng đối diện quyết chiến tử cấm chí đỉnh, quả thực để hắn mở rộng nhãn giới. Nhân gian thật đáng sợ. Tiểu Trương ca phân biệt rõ một lần miệng, nói khẽ lẩm bẩm vài câu, nếu có người gạt ta, ta khẳng định sẽ bị lừa gạt vô cùng thê thảm a. Đây cũng không phải Tiểu Trương ca nói đùa, bởi vì hắn có thể không có nắm chắc đối phó dạng này thật giả hỗn tạp, cái này thế giới với hắn mà nói quá phức tạp, hắn tài giỏi là dốc hết sức phá thập hội, nhưng vấn đề là hiện tại tất cả mọi người bắt đầu tứ lượng bắt thiên cân. Học một lần nha. Hứa Vi lung lay điện thoại di động, vẫn là ngươi để ta bên dưới đâu, quốc gia phản lừa dối áp. Tiểu Trương ca rất tán thành điểm một chút đầu, sau đó tiếp tục nhìn xem Hứa Vi cùng đối phương giao lưu. Hiển nhiên, hiện tại tiến vào hai cái câu cá người lôi kéo bên trong, Hứa Vi thỉnh thoảng làm ra một trường tiểu bạch long ảnh, nhìn thấy rõ ràng lớn lên tiểu bạch long, còn có xung quanh tràng cảnh tham chiếu, đối diện nhưng thật ra là tin tưởng, cho nên tỏ ra mà bắt đầu lo lắng, liền ngựa khi đều biến được không giống nhau. Mà cảm giác được đối phương cháy bỏng, Hứa Vi phát huy trọn vẹn nàng phản lừa dối tiểu năng thủ thực lực, không chỉ có tiểu bạch long ảnh chụp, còn có nguyên một bộ hoàn chỉnh, tỉ mỉ quá trình này bao gồm tại khi nào chỗ nào nhặt được này đầu tiểu bạch long, sau đó nhặt được lúc nó là trạng thái gì. Toàn bộ hoang ngôn hệ thống nửa thật nửa giả, logic nghiêm mật, yếu tố hoàn chỉnh, có độ tin cậy cực cao. Mà Hứa Vi thái độ đối với tiểu bạch long cũng là hưng phấn, bảo vệ, tựa như nhà bên trong dưỡng mèo người ưa thích chia sẻ nhất dạng. Tổng hợp liền có thể nói là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, đúng là thật có thể cùng đối diện chuyên nghiệp đoàn đội đấu cái có tới có trở về. Tại đối phương không ngừng đề cao bảng giá lúc, Hứa Vi đầu tiên là biểu hiện ra do dự, nhưng rất nhanh nàng liền biểu hiện ra bị người phát động bảo hộ cơ chế trạng thái, rất quả quyết cự tuyệt đối phương, sau đó nhanh chóng họ phờ lìn. Ai? Làm sao không tiếp tục hàn huyên? Tiểu Trương ca nhìn trận này cực hạn lôi kéo chính say sưa ngon lành lúc, nhìn thấy Hứa Vi bất ngờ họ phờ lìn, hắn ngược lại là có chút không hiểu. Không thể hàn huyên, hiện tại quyền chủ động tại chúng ta trên tay, bọn hắn không có cách nào theo các mạng tới tìm chúng ta. Hứa Vi cười hắc hắc, vậy cái này thời gian treo bọn hắn khẩu vị, cho bọn hắn đủ thời gian tới phản ứng chúng ta liên quan tới tiểu bạch cố sự có phải thật vậy hay không? Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, tựa hồ rõ ràng một chút, bởi vì chuyện xưa của nó nửa thật nửa giả, mà liền xem như giả địa phương cũng có dấu vết mà lần theo, cho nên bọn hắn dù là cẩn thận hơn đều biết vào bẫy. Đáp đúng. Hứa Vi học lấy Tiểu Trương ca vỗ tay phát ra tiếng rồi nói ra, chờ bọn hắn vào bẫy, chúng ta liền có thể bắt rùa trong hũ. Vậy bọn hắn vạn nhất không vào bộ đâu? Tiểu Trương ca tò mò hỏi. Sẽ không nha. Hứa Vi khoát tay nói, chỉ cần cho bọn hắn xác định cố sự tính chân thực thời gian, bọn hắn một khi đem cái này sự tình ngồi vững, bọn hắn liền tất nhiên không có khả năng không lên bộ, dù sao vật này là bọn hắn vất vả dưỡng thành. Háo tử ca không phải cũng nói nha, dưỡng thành một cái vật này chỉ dựa vào thời gian, kim tiền cùng tinh lực đều không được, còn phải dựa vào cơ duyên dựa vào vật khí. Ừm. Cho nên à, bọn hắn chỉ cần xác định đồ vật, liền biết không ngại đại giới tới lấy, một khi bọn hắn không ngại đại giới, vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào lưới. Hứa Vi nói đến đây lúc, biểu lộ chậm rãi cũng biến thành tàn nhẫn lên tới, trên người bọn họ còn thiếu một món nợ máu đâu. Nếu không nói có đôi khi duyên vật này rất kỳ diệu đâu, Hứa Vi thật là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới tiến vào trong hội này, nhưng nàng nhưng thật ứng với háo tử nói, thực liền là trời sinh thích hợp trong hội này người. Siêu phàm thế giới thiếu liền là Hứa Vi loại người này, nàng thông minh lại biết do biến báo, lý giải năng lực mạnh, còn có thể đem hai cái bất đồng thế giới trí tuệ kết hợp với nhau, hơn nữa nàng mục đích tính mạnh, chấp nhất còn thông thấu, hơn nữa bởi vì mệnh cách đặc thủ. Nói cách khác liền là trời sinh là vì siêu phàm thế giới mà thành người, mặc dù bởi vì ngay lúc đó nghèo khó mà cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dẫn đến mắc lừa bị lừa kém chút mất tính mệnh. Nhưng Tiểu Trương ca không phải cũng nói qua à, hết thảy an bài đều là tốt nhất an bài, liền theo nàng hiện tại tốc độ phát triển đến xem, đợi một thời gian nàng rất có thể sẽ trở thành thập nhị linh bên ngoài trụ cột vững vàng. Hơn nữa cái này thời gian hẳn là sẽ không quá xa, bởi vì Lôi Long tên khốn này mặc dù không phải rất đáng tin cậy, nhưng dạy người hắn là thực vô cùng để ý, nói là dốc túi tương thụ đều không đủ. Tại dạng này nhiều loại nhân tố điều hòa lại, hiện tại Hứa Vi mặc dù bình thường vẫn là tiểu trương ca cửa hàng bên trong ca đêm phục vụ viên, nhưng liền nàng bây giờ đến xem, bình thường yêu ma quỷ quái đã không phải là nàng để ở trong mắt, liền quăng kia một bộ đồ điện thoại di động liền chiêu cũng đã đầy đủ để nàng đi xin độc quyền. Hứa Vi không còn cùng đối diện lừa đảo nói chuyện phiếm sau đó, liền bắt đầu ngồi tại cửa hàng bên trong cấp tiểu bạch long chụp ảnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu bạch long rất hung, gặp người liền cắn. Nhưng cùng Hứa Vi quan hệ kỳ hảo, thậm chí có chút không muốn xa rời nàng cảm giác, có thể là bởi vì nàng mệnh cách cùng Tiểu Bạch Long bổ sung nguyên nhân, đến nay loại trừ Tiểu Trương ca bên ngoài, cũng chỉ có Hứa Vi một người có thể cùng Tiểu Bạch Long bình thường ở chung. Cái khác tùy tiện thay đổi một cá nhân đến, nữ nhân sẽ bị cắn ngực, nam tử sẽ bị chằm chằm háng, liền rất khủng bố. Đại khái sau 10 phút, Trương Giao theo phía sau cùng bị ra cùng đi ra đây, nàng hiện tại cũng không nên lại đối Tiểu Bạch Long tò mò, cho dù là nhìn cũng là ngăn cách thật xa nhìn, mà theo nàng che ngực dáng vẻ nhìn lại, vừa rồi kia một lần cắn khả năng thật sự là có chút hung ác. Không có sao chứ? Tiểu Trương ca ngẩng đầu quét Trương Giao một cái, rất nghiêm trọng vẫn là phải đi bệnh viện. Ngươi giúp ta chỉ một lần. Tiểu Trương ca nhịn không được cười lên, ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt thuyết đạo, thế nhưng là dạng kia lại rất mạo phạm. Chỉ một lần có cái gì mạo phạm nha? Trương Giao chỉ chính mình vết thương vị trí, không phải đánh cái búng tay liền tốt ta. Không tốt giải thích, nhưng Tiểu Trương ca cười khẽ lên tới, thực vô cùng không lễ phép. Mặc dù hắn không có nói rõ vấn đề, nhưng Trương Giao nhưng vẫn là dây lát đã hiểu, nàng cũng điểm một chút đầu, sau đó lại đem tay đem thả mở. Thấy được nàng động tác, Tiểu Trương ca hiển nhiên là sửng sốt một lát, sau đó yên lặng thở dài. Xoay người sang chỗ khác chỉnh lý tư thế đi. Trương Giao nhìn thấy phản ứng của hắn lại cười lên tới, thực như vậy tự hạn chế a, chủ yếu là sợ nhìn đến ngán đồ vật. Tiểu Trương ca buồn buồn hồi đáp. Thứ Trương Giao nhếch miệng, không thú vị. Nói xong nàng đi tới Hứa Vi sau lưng, Hứa Vi còn không có thấy được nàng, Tiểu Bạch Long cũng đã tràn đầy phấn khởi ngóc lên thân thể. Hạ lưu đồ vật. Trương Giao mắng một tiếng, quay người rời khỏi, ta đi, có rảnh đi đem cái kia ma quỷ Lôi Long đón trở về. Không nghĩ tới nàng mới vừa mở cửa, liền gặp háo tử cưỡi cái kia chiếc phá máy nổ, mang bắt tay vào bên trên còn mang theo nước Lôi Long. Hai người liền như vậy thỉnh thịch lấy trở về. Lôi Long hiện tại còn không thể nói chuyện, nhưng nhìn thấy Trương Giao lúc nhưng cũng là cười a a, mà háo tử chính là cười nói, thế nào? Ta nói không sai a. Trương Giao liếc mắt, chắp tay sau lưng cưỡi lên nàng tàn khốc huyễn phong cách máy nổ, mũ giáp một mang, ông một tiếng liền đi. Háo tử đứng lặng tại ven đường nhìn xem chiếc kia hắn nằm mơ cũng không dám mơ tới xe sang trọng đi xa, miệng bên trong lẩm bẩm nói, này xe làm sao đều phải hơn 100 vạn a. Lôi Long rỗi ra bốn cái thủ chỉ. 400 vạn. Háo Tử lắc đầu nói, tiền của bọn hắn đều là gió lớn thổi tới sao? Nói xong, hai người liền kết bạn đi vào tiệm trà sữa. Hôn mê mấy ngày, Lôi Long nhìn thấy Tiểu Trương Ca lúc, khắp khuôn mặt là ấy nấy, mà Tiểu Trương Ca chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái liền rốt cuộc không nói gì. Không có việc gì ta để hắn đi phạt quỷ ha. Háo Tử dắt lấy Lôi Long, tranh thủ thời gian, chớ đặt này giả chết. Mà Lôi Long rỗi ra ba ngón tay xông lên Háo Tử khoa tay lên tới. Ba ngày. Ngươi suy nghĩ nhiều, 7 ngày giam giữ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 85, danh tự muốn vang dội. Trương Giao dân gian đặc thù sự kiện điều tra chỗ lần thứ nhất chính thức hội nghị liền tại bọn hắn đại thương khố cắt băng ngày đó chính thức cử hành. Đến họp người có đứng đầu đại cổ đông Trương Giao, kỹ thuật nhập cổ phần cổ đông Đại Hoàng, bộ nhân sự người phụ trách kiêm CEO Hoàng Bị Tử, tận sức tại bắt trước ACA cũng đem tóc mình nhuộm thành tại bạch sắc phía sau bị người mang đến nhuộm trở về màu đen không biết rõ làm gì kỹ thuật viên Chu Chân Chân, bởi vì sáng sớm cùng hào huynh đệ đi vườn bách thú dẫn đến ngủ không ngon hiện tại ngay tại ngáy ngủ kỹ thuật viên Tạ Đàn Song, ban ngày là xinh đẹp tiểu cô nương ban đêm là nương pháo tiểu. Tướng công cả ngày đối tấm gương tự đủ ngươi thật đẹp người mỹ phụ Hoàng Điệp Nhi. Dựa vào cái gì nó liền có thể là cái cổ đông? Bị ra đối đại hoàng thân phận biểu thị nghi vấn, mà đại hoàng chính là đối chọi gay gắt, sau đó lộ ra dấu ở cái cổ dưới thịt đầu con dấu thuyết đạo, Trương ở ta nơi này, ta nói tính. Trương Giao sớm đã thành thói quen bọn hắn ồn ào, lúc này nàng tại cãi nhau thanh âm, tiếng ấy, cùng giam lại 2000 năm phía trước lão công đánh video thanh âm cùng nào đó video clip nền tảng soát đẹp trang điểm video âm thanh bên trong đứng lên, hắng giọng một cái. Lần này là chúng ta lần thứ nhất toàn thể hội nghị, mặc dù chúng ta bây giờ đã chính thức treo bảng hiệu buôn bán, nhưng năm sau chúng ta lại lần lượt có đồng nghiệp mới đến. Đến lúc đó các ngươi muốn gánh vác tới lao công nhân chức trách, ngươi mang con hổ ly ta mang con thỏ con, chúng ta làm lớn mạnh, sáng tạo huy hoàng. Trương Giao tại kỳ quái lời dạo đầu bên trong kéo ra hôm nay hội nghị mở màn. Phía dưới lĩnh nàng tiền lương cũng bắt đầu vỗ tay, mà không lĩnh nàng tiền lương đều đang bận rộn chính mình. Chu Chân Chân, ngươi đừng ở kia soát đi đen đầu, đem Tả Đàn Song lay tỉnh. Chu Chân Chân bất đắc dĩ đem Tả Đàn Song lắc tỉnh lại, hắn nuốt một cái miệng, ngáp một cái, sau đó gục xuống bàn hưu khí vô lực. Hai người các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Trương Giao đùng đùng vỗ bàn. Các ngươi không phải vẫn luôn muốn làm điểm thành tích ra đây cho nhà nhìn xem chứng minh chính các ngươi không phải ngồi ăn rồi chờ chết phế vật ấy ư? Hiện tại có cơ hội, vì cái gì còn như thế âm u đầy tử khí? Ta cũng nghĩ a, có thể chúng ta làm một chuyến này thấy thế nào đều không tốt cùng nhà thảo luận a. Chu Chân Chân trên mặt lộ ra ngượng nghịu, ta cùng nhà bên trong làm sao nói cho phải đây? Nói ta hiện tại là đài công suất lớn chế băng cơ sao? Trương Giao trầm mặc rất lâu, nàng chắp tay sau lưng tới tới lui lui đi vài vòng, không sao, rất nhanh liền tốt. Ta phía dưới đơn giản giảng vài câu, quan hệ này đến chúng ta một năm mới các hạng phát triển cùng bố cục. Bị ra giờ phút này cái thứ nhất đứng lên vỗ tay gọi tốt, tốt. Trương tổng nói rất hay. Quá sốc nổi, quá sốc nổi. Trương Giao liên tục hướng nàng khoát tay, tỉnh táo một điểm. Nha. Mặc dù cái này sẽ làm mở biến đổi bất ngờ, nhưng kỳ thật vẫn là nói vài thứ, tỉ như đối tương lai tổng thể quy hoạch cùng nhóm người này. Đoàn đội nghiệp vụ phạm vi cũng làm ra minh xác đánh dấu. Đầu tiên chúng ta phải rõ ràng công việc của chúng ta phạm vi, nơi này ta muốn điểm tên phê bình Chu Chân Chân đồng chí, ngươi cái kia công ty đến cùng là làm gì ngọn ý? Ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ ngươi cái kia công ty lợi nhuận hình thức là thế nào. Ngươi là tại cho người làm đầu gà sao? Kể từ Tiểu Trương Ca cấp Trương Giao giải quyết nàng Âm Dương Nhãn bị quỷ hù dọa ma bệnh sau đó, nữ nhân này liền càng ngày càng quá phận, nàng bản tính bắt đầu dần dần hiện ra ra đây, trong nội tâm nàng có khổ hay không người khác không biết, nhưng miệng nàng thực thật độc. Chu Chân Chân bị nàng nói có chút im lặng, nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì chính nàng đều quên chính mình danh nghĩa cái kia công ty lúc mới thành lập thời điểm là muốn làm gì, đến sau liền như vậy chạy không tải 2 năm, ngược lại nàng ý của phụ thân liền là tìm một chỗ cho nàng đi làm tóm lại nếu so với mỗi ngày ra ngoài bị người lừa gạt thật tốt hơn nhiều, một năm mấy chục vạn liền mấy chục vạn a. Chuyện này đối với bọn hắn này chủng gia đình tới nói, cũng chính là cái tiền tiêu. Vật. Cho nên trong 2 năm qua, Chu Chân Chân kỳ thật cũng không đối chính mình cái kia công ty để ở trong lòng, nhưng vấn đề là công ty 2 tháng này thế mà lợi nhuận, hơn nữa còn là sự kiêu căng ấy tròn và khuyết phía sau lợi nhuận. Theo Tiểu Trương Ca nói, công ty các cô nương cảm giác công ty giống như phải sập tiệm, bọn họ không muốn mất đi một cái kiếm sống nơi tốt, thế là không ít người đều phát động người nhà mình. Lão công, bạn trai, hảo hữu Tư Nguyên, trong nháy mắt liền đem Chu Chân Chân phá công ty cấp cuộn lại tới, thậm chí bọn hắn còn nâng hai cái đỉnh lưu vong bắt đầu đỏ. Ngược lại không có lao bản công ty so có lao bản công ty trải qua càng tới nhuận, Chu Chân Chân đều không có ý tứ ra bên ngoài nói, nói ra rất mất mặt. Đầu tiên, chúng ta phải xác định một chuyện, cái này thế giới khẳng định là yêu cầu anh hùng. Trương Giao nói đến trọng điểm lúc gõ bàn một cái nói, chúng ta đương nhiên cũng không thể đi lên liền đem chính mình coi thành anh hùng, được có cái quá độ, chứng ác dương thiện là yêu cầu, điểm này đại gia không ý kiến a. Nếu có thể ngồi ở cái địa phương này người, vậy dĩ nhiên đối với mấy cái này đồ vật là toàn vẽ thông qua, dù sao Trương Giao lý luận đơn giản ngay thẳng, không có những cái kia tối nghĩa khó hiểu thiên nhân đạo để ý. Cho nên hắn lại càng dễ để đại đa số người đạt được cộng minh. Tiếp theo, chúng ta cùng tiệm trà sữa bên kia bất đồng, bọn hắn làm sự tình sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, ta không thích. Từ hôm nay trở đi, tiệm trà sữa không dám làm sự tình, chúng ta tới làm, tiệm trà sữa không dám trừ ma, chúng ta tới trừ. Bọn hắn có thể tuân theo bọn hắn ý nghĩ cùng đạo lý, chúng ta cũng có thể vì lý tưởng mà chiến, điểm này đại gia có vấn đề gì hay không? Bên cạnh một mực tại soi gương nguyên bản Hoàng Điệp Nhi nhu nhu nhược nhược giơ tay lên, kinh phí đâu? Không có tiền, dựa vào thích phát điện có thể đi không được bao xa. Kinh phí các ngươi không dùng hoảng. Ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, tiền đều là chuyện nhỏ, hơn nữa ta còn biết cấp các ngươi cung cấp đủ loại trang bị, để các ngươi có thể càng tốt hơn phát huy năng lực của mình. Trương Giao nghiêm túc mà nghiêm túc nói, hơn nữa sau đó chờ chúng ta lớn mạnh, chúng ta cũng có thể phân ra một cái lợi nhuận bộ môn nhà, thậm chí chúng ta có thể lương tựa tổ quốc, mặt hướng quốc tế, ở một mức độ nào đó đi quốc tế hóa lộ tuyến nhà. Đối nội chúng ta có thể hành hiệp trượng nghĩa, đối ngoại chúng ta có thể lợi nhuận a. Ngươi tốt giả nhân giả nghĩa nha. Hoàng Điệp Nhi một câu liền để Trương Giao có chút xuống đài không được, nàng trầm mặc một hồi, sau đó nói, kỳ thật cũng không tính là giả nhân giả nghĩa a, chỉ là có chút hẹp hòi, bất quá có đôi khi cũng không có cách nào đúng không? Đối với cái này đại gia cũng đều không có gì đáng nói, trên đời có thể không mấy cái thuần túy người vĩ đại, lại muốn Mã Nhi chạy lại muốn Mã Nhi không ăn cỏ sự tình, kia thật là quá chủ nghĩa tư bản. Cuối cùng, chúng ta muốn xác định một lần tổ chức chúng ta danh tự, về sau đối ngoại lúc giới thiệu, chúng ta sẽ là một cái chỉnh thể. Trương Giao theo túi bên trong lấy ra 3 đồng thẻ bài, nơi này có 3 cái chuẩn bị chọn phương án, cái thứ nhất là Bách Chết Biết, lấy ý là bất khuất. Vậy tại sao không thể gọi Trăm Cào lại đâu? Hoàng Điệp Nhi nâng lên đầu tò mò hỏi, sau đó nàng theo bản năng gãi gãi đầu, bất ngờ có chút ngứa ngáy. Trương Giao dở khóc dở cười buông xuống khối thứ nhất thẻ bài, dơ lên khối thứ hai, nàng vẫn là cười khanh khách nói, Định Hải sẽ như thế nào? Bởi vì chúng ta nơi này là Định Hải lộ số 38, cho nên dùng đứng đầu ngay thẳng phương thức tới đặt tên. Đây cũng là trên quốc tế thường dùng phương thức. Lần này lại là Hoàng Điệp Nhi ngẩng đầu lên, mở miệng nói, kia ngươi đều dùng dạng này tới đặt tên, vì cái gì không thể gọi GZ giúp? Ngươi là tới tranh cái sao? Gọi GZ giúp kia chẳng phải thành xã hội đen sao? Nha. Kia Định Hải lại cùng GZ giúp có cái gì trên bản chất khác biệt sao? Ngươi vì tiếp địa khí còn không bằng gọi lớn vịnh phân biệt lao đại đâu. Trương Giao bị nàng cấp lộng được thẳng nắm tóc, nàng là vạn vạn không nghĩ tới trước mặt cái này ban ngày là nữ nhân xinh đẹp mà ban đêm liền biến thành nương pháo nam nhân cậu vật sẽ là dạng này một cái gian tinh, nếu không phải nhìn nàng năng lực thực vô cùng mạnh vẫn là người quen giới thiệu, Trương Giao khẳng định trực tiếp để nàng đi tài vụ tổng giám từ bị ra kiêm nhiệm, linh tiền lương. Cuối cùng tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, Trương Giao giơ lên khối thứ 3 thẻ bài, thắp. Vì cái gì chỉ có một chữ? Bởi vì cảm thấy rất tàn khốc rồi. Trương Giao đối diện chất vấn chỉ có thể nằm ngửa, liền một cái tháp. Liền nó. Hoàng Điệp Nhi hai tay vỗ, thâm thúy lâu đời, thần bí khó lường, còn có thông thiên chi ý, tháp tốt, ta cũng tốt. Trương Giao ngẹo đầu nhìn xem Hoàng Điệp Nhi, ngươi này linh linh toái toái trích lời đều là từ đâu học được? Ngươi chớ để ý. Hoàng Điệp Nhi trên giấy là tạ họa, không bao lâu nhi một cái rất tinh giản nhưng xem xét liền là một tòa tháp logo liền xuất hiện ở thượng cấp. Hình chữ hợp nhất, đến lúc đó làm thành thẻ ngực, thượng cấp lại dùng sổ tự số hiệu, cùng tương lai liền có thể thành tháp 1, tháp 2. Rất tàn khốc không phải sao? Trương Giao nhìn quanh bốn phía, các ngươi đâu? Bị ra nhấc tay, hồ ly hồ cũng được đúng không? Kia hồ hành vi gì đó mèo không được. Đại Hoàng lập tức phản bác, ta cảm thấy mèo tốt. Nhưng mèo 1, mèo 2 ngươi không cảm thấy rất ngưỡng a? Chu Chân Chân cười nói, hồ 3, hồ 4 cũng không quá chính thức a. Vậy liên loại này một lần, gọi hồ tháp tốt. Bị ra tiếp tục nói, bất kể như thế nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cái gì hồ tháp, mèo tháp, phía sau tăng thêm số hiệu lời nói, như cái gì hồ tháp số 4, mèo tháp số 16, các ngươi cảm thấy không cảm thấy giống hôn tạp giao thủy hạt tóc? Chu Chân Chân nâng má hỏi, ta ý kiến gì cũng không có a, các ngươi tiếp tục. Một khi tiếp nhận hôn tạp giao thủy hạt tóc thiết lập, Bị Gia cũng cảm thấy không phải dễ nghe như vậy, thậm chí cảm thấy được có chút gở, cho nên nàng cũng không nói gì nữa. Gọi Hắc Ám thủ hộ giả nha. Đại Hoàng lúc này bất ngờ hô lên, nhiều tốt. Lúc này Trương Giao vội vàng giơ tay lên, đồng ý tháp nhấc tay. Loại trừ Đại Hoàng bên ngoài, toàn vẽ thông qua, mà Đại Hoàng vẫn còn tại kia chống lại, không được gọi phì nhiêu thần a, đi săn thần a. Cuối cùng Trương Giao mới tổ chức bị lấy tháp tới đặt tên, muốn hỏi hắn bên trong có cái gì ý nghĩa, liền một chữ tàn khốc, tất cả mọi người cảm thấy rất tốt, dù sao không phải gì đó sự tình đều cần ý nghĩa, ngược lại dù sao cũng so lớn vịnh phân biệt lao đại tốt đúng không? Mà lúc này giờ phút này, Tiểu Trương ca chính ngồi chồm hổm ở suối nước nóng bên cạnh, nhìn xem ở bên trong vậy nước tiểu bạch long, bởi vì tiểu bạch long tại trong vòng một ngày lại dài ra tốt một vòng to, hiện tại nó thân dài đã vượt qua 2 mét, phải biết nó vừa tới thời điểm cũng chính là đầu thằn lằn. Ngươi là được hay là cái? Tiểu Trương ca hỏi, sau đó cảm thấy giống như không quá thỏa, đổi cái phương thức hỏi. Rồng là thế nào phân giới tính? Tiểu Bạch Long hiển nhiên không có trả lời hắn ý tứ, chỉ là ở bên trong thoải mái tung bay, thỉnh thoảng còn chui ra ngoài sông lên lên tiên không lướt đi một hồi lại trở xuống nước bên trong. Rồng là thế nào phân giới tính? Tiểu Trương ca quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lôi Long, ngươi biết không? Lôi Long yên lặng chỉ phía dưới của mình, ta là dựa vào cái này. Tiểu Trương ca quay đầu mặc kệ hắn, trực tiếp về tới cửa hàng bên trong, hôm nay hắn muốn nên đón một cái còn rất trọng yếu khách nhân, không có rảnh cùng Lôi Long cái này ngốc nhóm tiếp tục dây dưa thằng ngốc kia vấn đề. Chương 86, có bằng hữu từ trở về. Tiệm trà sữa buổi chiều, bởi vì nhiệt độ không khí dần dần ấm lại lại đuổi kịp cuối tuần, cho nên nhai phường khách nhân nối liền không dứt, mà muốn bảo hôm nay có ai sẽ đến, cũng là không phải đại nhân vật gì, nhưng là đối Tiểu Trương ca rất trọng yếu người. Nay người à, liền là nhoáng một cái hơn nửa năm không xuất hiện không đáng tin cậy tổ hai người bên trong một cái khác, tên là Thái Đức Lan Ngu Ngơ. Hắn cùng Dương Tuấn Phong chung nhau tạo thành Tiểu Trương ca siêu phàm thế giới bên trong dưới hai lượng vớt xuống tươi mới màu sắc, là đã biết Tiểu Trương ca thở thiếu thời trạng thái lại biết rõ hắn hiện tại trạng thái, nhưng thái độ đối với hắn nhưng cơ hồ không có thay đổi người. Dùng Thái công tử lời nói tới nói, đều yêu huynh đệ. Hắn một điểm đều không kỳ thị biến thành quái vật Tiểu Trương ca. Hôm nay tham gia phong bế vấn luyện 6 tháng Thái công tử cuối cùng tại giải phóng, hắn tại hơn 3 giờ phía trước phát ra tin tức cấp Tiểu Trương ca, để hắn chuẩn bị kỹ càng một phần hồ tiêu trứng tráng cùng một phần canh mì. Ha ha, ta trở về nha. Thái Đức Lan giống như quá khứ vậy đẩy cửa vào, có phải hay không cho là ta chết rồi a? Tiểu Trương ca chậm rãi đem canh mì cùng hồ tiêu trứng tráng bưng ra đây đặt lên bàn, Thái công tử không nói hai lời đi lên liền mở tạo, thân bên trên còn không có cởi xuống hàng không dân dụng chế phục để hắn tỏ ra tương đương chói sáng. Làm sao bất ngờ trở về rồi? Khảo hạch không có đi qua, bị dừng bay. Thái công tử thở dài, quên đi, không có gì đáng nói. Lúc này Tiểu Trương ca còn chứng kiến trên mũi của hắn còn giống như xảy ra vấn đề gì, cảm giác là ở giữa chặt đứt một đoạn, thế là liền đưa tay chỉ, lỗ mũi của ngươi thế nào? Ngươi cho rằng ta vì cái gì bị dừng bay? Thái công tử thở dài một tiếng, thuần thục đem canh mì ăn cái sạch sẽ, kia ngày ta bên trên hành trình ngắn nha, ngươi cũng biết, lại thanh nhàn lại không thú vị, liền mở lái tự động rồi, mở đến phân nửa ta cảm thấy rất không thú vị, liền tắt dùng tay, lại sau đó ta trong đầu đột nhiên nghĩ đến ngươi, ta liền cùng bộ cơ trưởng nói một câu ngươi nói, này ngươi sống là thực không có ý gì. Sau đó, Thái công tử chỉ mình mũi, sau đó ta liền ăn một cái bên trái đấm móc, lại sau đó bị đã kéo xuống vị trí lái tiếp theo bị dây lưng cấp bó tại trong buồng phi cơ, thẳng đến máy bay tại gần nhất phi trường hạ cánh khẩn cấp, sau đó ta liền bị cách ly thẩm tra thôi. Tiểu Trương ca bật cười lên, bất ngờ cảm giác nhân sinh của mình khả năng thật là không thể rời đi này cái này đến cái khác ngốc nhóm, nhân sinh thật sự rõ ràng là bị những này nao tử có ngâm ra hỏa cấp chiếu sáng. Vậy bây giờ có tính toán gì? Dự định ngược lại cũng không có, liền là trở lại qua cái năm, sau đó năm sau đi cùng Dương Tuấn Phong lăn lộn, ta này dừng bay khả năng dừng lại liền phải 2 năm. Thái công tử rất là bất đắc dĩ lắc đầu nói, cách ly thẩm tra cũng không có đi qua, khả năng rốt cuộc không có cách nào thượng tiên. Vì cái gì không qua? Bởi vì bọn hắn cảm thấy ta có chứng vọng tưởng thôi, ta trên cơ bản là bị người làm cho. Bọn hắn thế mà lấy được ta cùng Tam Nương nói chuyện trời đất video, ngươi nói Tam Nương đều chuyển thế đã lâu như vậy, cái video này còn giữ, đây không phải là thuần vì chơi ta à. Nay sự tình Tiểu Trương ca biết rõ, đại khái tại 6 năm trước à, lúc ấy còn không có linh khí khôi phục, Tiểu Trương ca cũng không phải hiểu lắm khống chế lực lượng của mình, điều này sẽ đưa đến trường ăn ngõ hẻm này một vòng đều trở thành đủ loại kỳ quái sinh vật nơi tụ tập. Tam Nương liền là hắn bên trong một cái, cũng có thể là theo Thái công tử hữu duyên. Cái này hơn 200 năm trước vì phản kháng xử lý hôn nhân mà tại hôn lễ ngày đó nhảy sông tự vận quỷ Tân Nương liền cùng Thái công tử mạc danh có liên lạc. Một người một quỷ nói chuyện mấy năm yêu đương, đến sau háo tử bây giờ nhìn không nổi nữa, liền cùng Thái công tử nói loại này sự tình phổ thông người gánh không được, lại sau này bọn hắn tình cảm càng sâu Thái công tử thọ mệnh liền càng ngắn, cuối cùng khả năng 80 năm dương thọ gấp thượng chết, 30 tuổi không tới hắn liền phải chết. Nhưng Thái công tử cũng không ngại, dù sao cùng Tam Nương tình so vàng còn cứng, cho nên căn bản không tiếp thu háo tử đề nghị. Có thể hết lần này tới lần khác Tam Nương cũng nghe đến chuyện này, đến sau Tam Nương liền đến cầu Tiểu Trương ca giúp siêu độ thôi. Tiểu Trương ca nha, có người cầu, chỉ cần không quá phận hắn đều biết ứng thuận, cho nên sẽ đồng ý. Sau đó tại Tiểu Trương ca siêu độ nàng phía trước, nàng liền đi hàng không học viện bên kia cùng Thái công tử đem sự tình trò chuyện mở. Mà như vậy một lần cuối cùng cùng Tam Nương tâm tình dữ dội nói chuyện thiếm, bị người dùng quay phim chức năng chụp lại, mà đây chỉ có Thái công tử một cá nhân đánh thi đấu biểu diễn video chính là trở thành lần này để hắn triệt để mất đi trở thành cơ trưởng khả năng cớ. Này cũng là không trách xét duyệt người, dù sao một cá nhân đối không khí tâm tình hiên ngang, này ai nhìn không mơ hồ, giải thích đều không dùng, một chuyến này bản thân liền là tha giết lầm chớ không tha lầm. Cho nên hiện tại Thái công tử trên cơ bản chẳng khác nào là bị khai trừ về nhà, mặc dù là bị người hãm hại, nhưng cuối cùng vẫn chính mình tới tìm đường chết đầu nhi. Hơn nữa cho dù không phải lần này, lần sau cũng chạy không thoát, dù sao dù là hắn sóng yên biển lặng, cũng phòng bị không ở người có quyết tâm trăm phương ngàn kế nha. Bất quá cũng còn tốt, Thái công tử sinh ra liền lạc quan, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu nghĩ tới năm sau đó tìm việc làm chuyện. Phía trước Dương Tuấn Phong không phải nói đi Nam Hà đãi vàng à, hai ta liền chuẩn bị đi nhìn thử một chút. Thái công tử một bên xoay người tại trong Dương tìm kiếm một bên đối Tiểu Trương ca nói, Tam Nương năm nay nhanh lên vườn trẻ a. Nói, hắn ngồi thẳng lên lấy ra lớn nhất chồng chất bưu thiếp đưa cấp Tiểu Trương ca, ta theo đồng sự, sư phụ bên kia vơ vét tới, thế nào? Đủ ý tứ a. Tiểu Trương ca liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng xuất ra một chương đặc thù bưu thiếp, năm 1990 phỉ gỉ đổi mồi. Ha ha ha ha, cao hứng a. Thái công tử lại rút ra mấy chương rất chân quý, năm 1959 Hawaii, mang đâm. Năm 1940 Hollywood The Ghost đi tạ tọ lần đầu kỷ niệm, mang chạm tợ lần ký tên. Năm 1999, Ma Cơ trở về đặc thù kỷ niệm hạn chế, mang năm 1999 ngày 20 tháng 12 ngày đó dấu biểu kiện. Tiểu Trương ca mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn cúi đầu cẩn thận thu nạp những này biểu thiếp. Nếu như nói Tiểu Trương ca có cái gì sở thích đặc biệt, vậy nhất định liền là biểu thiếp, hắn góp nhặt toàn thế giới các nơi mấy vạn tấm biểu thiếp, hắn hết thảy bằng hữu đều biết nếu như cấp hắn tặng quà, biểu thiếp liền là đồ tốt nhất. Mà loại này mang đặc thù ngày kỷ niệm đâm, kia đối Tiểu Trương ca tới nói liền là chí bảo. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thái công tử bỏ đi áo khoác, nhấc lên chân bắt chéo đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, nửa năm trước ta đi không từ giã, có phải hay không hủ đến ngươi a? Còn tốt, đại khái cũng đoán được. Ai? Đang khi nói chuyện, liền gặp Lôi Long mang lấy cái chậu, trong chậu đổ đầy rửa sạch đồ ăn đi ra, hắn nhìn thấy Thái công tử lúc vẫn là sửng sốt một chút, bởi vì hai người coi như cũng có bao nhiêu năm không thấy, lần trước Lôi Long nhìn thấy Thái công tử lúc, hắn còn tại cùng Quỷ Tân Nương nói chuyện yêu đương. Lôi Long buông xuống chậu vòng quanh Thái công tử chuyển vài vòng, Thái công tử cũng vòng quanh Lôi Long chuyển vài vòng, hai người liền giống như đấu kê nha nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lôi Long một bàn tay đập vào Thái công tử trên bờ vai, có thể à, lâu như vậy không gặp lớn như vậy, để thúc thúc ôm một cái đến. Chết đi. Thái công tử mặt ghét bỏ đẩy ra Lôi Long, mấy năm không gặp ngươi làm sao thành cái này chết bộ dáng. Nhân thế vô thường nha. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng này là lên làm cơ trưởng rồi. Đừng nói nữa. Thái công tử khoát tay áo thuyết đạo, không đùa. Nói hắn đem chính mình thê thảm đau đớn kinh lịch báo cho Lôi Long. Lôi Long nghe xong kém chút không cười song xoài trên mặt đất, hơn nữa thương thế của hắn bản thân liền không tốt lưu loát, hiện tại nhất tiếu phế quản lại loạn, nhưng hắn che ngực còn tại kia cười, "Má ơi, đây cũng quá buồn cười, cái gì gọi là ngươi nói người sống có ý gì? Đó là ngươi có thể nói lời nói sao? Ngươi có chết hay không a?" Thái công tử đã lôi long một cước, đứng dậy, "Đi với người, ban đêm ta mời khách ăn một bữa." Thái công tử vì người lạ quan cởi mở trang nhã, mặc dù nói đến đích thật là có chút không đủ ổn trọng, nhưng kỳ thật cũng coi là rất chiêu người ưa thích cái chủng loại kia loại hình. Ban đêm ăn cơm, hắn là thực cam lòng, trực tiếp ngay tại bên ngoài trong tiểu lâu bày mười một bàn, khách và bạn ngồi đấy. Nói là để ăn mừng hắn thái lao bản chậu vàng rửa tay, nhưng đến tột cùng là vì cái gì ai cũng không rõ ràng. Bất quá chỉ sợ cũng không có mấy người có thể lý giải một cá nhân lại bởi vì bị xào cá mực mà xếp đặt tiệc rượu. Hiếm thấy sự tình hiếm thấy làm, vậy đại khái liền là trường ăn ngõ hẻm đặc điểm a, nơi này đầu đổ đầy đủ loại hiếm thấy quái vật, nhưng cũng vừa vặn liền là này một đám quái nhân mới có thể để cho cái này thế giới muôn màu muôn vẻ, chiếu sáng rạng rỡ a. Gió đêm loé sáng, trong tiểu lâu tiệc rượu say xưa, náo nhiệt bốc hơi. Thái công tử một cá nhân đứng tại quán rượu bên ngoài, trong tay bưng lấy một vò nữ nhi hồng chính nhất điểm một điểm hướng đại hoại thụ rễ cây bên dưới tung. "Tam nương, đáp ứng ngươi nữ nhi hồng, năm nay phần. Cũng không biết rõ ngươi lớn bao nhiêu là nam hải là nữ hải, nếu là biết rõ lời nói, là nam hải cấp ngươi tiến cái Transformer, là nữ hải tiến ngươi một bộ đồ Barbie." "Tiên sinh, toán mệnh sao?" Một cái tay đập vào ngay tại nói liên miên lại nhảy thái công tử đầu vai, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là một người mặc ngay ngắn cảnh phục người, nhìn kỹ lại phát hiện là háo tử. "Ngươi cuối cùng tại xong rồi. Nhìn lại nửa năm này, các ngươi kinh lịch sự tình không ít ta." Nghe được thái công tử lời nói, háo tử dùng tay đỉnh đỉnh chính mình vành nón nhi, "Hắc hắc, lại tại này nghĩ tam nương đâu?" "Đúng vậy a." Thái công tử tựa ở cây hoè nhìn xuống lấy trường ăn ngõ hẻm nhà nhà đốt đèn, "Nếu như tam nương là người, chúng ta bây giờ hài tử cũng nhanh lên tiểu học đi." Háo tử cũng tựa vào nơi đó, ngửa đầu nhìn ra ngoài một hồi tinh quang, có chút ít cảm khái nói, "Lúc nhỏ a, ta ghét ác như cừu, thề phải chém hết thiên hạ yêu ma quỷ quái. Nhưng đến sau chậm chậm trưởng thành mới phát hiện, yêu ma quỷ quái ngược lại là nếu so với người đáng yêu quá nhiều. Có thể vừa vặn là loại này đáng yêu." "Ai, không thể kết duyên a, tiểu thái." "Ta biết." Thái công tử khép cười một tiếng, ngửa đầu nhìn xem tinh không, "Nhưng còn không cho ta ngẫm lại à, thực sự là. Tam nương năm nay 3 tuổi rưỡi, rất xinh đẹp rất thông minh, phụ thân là đại học giáo sư, mẫu thân cũng là lão sư, thư hương môn đệ, phụ thân rất thiện lương, mẫu thân cũng rất ôn nhu." Háo tử bất ngờ mở miệng nói ra, "Nhỏ tam nương cuối cùng sẽ nằm mơ, lại mơ tới một người xa lạ, ta muốn lấy phía sau nếu có duyên, các ngươi còn biết lại quen biết một hồi à?" "Được rồi được rồi." Thái công tử khẽ cười nói, "Ngươi mới vừa rồi còn nói, không thể kết duyên. Biết rõ nàng đều tốt là được rồi, lại quen biết cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Nói các ngươi nửa năm này có gì vui sự tình?" Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 87, linh khí khôi phục giai đoạn thứ 2 bắt đầu. Liên quan tới Phượng Linh bị đưa ra kết giới những sự tình kia. Chu Chân Chân một thân nhẹ nhàng ăn mặc, xuân kỳ khí tức tại Nam Quốc tới phá lệ tấn mãnh, vừa mới đến xuân kỳ, còn chưa kịp rét tháng 3, nhiệt độ không khí liền đã bị rút đến 27-28 độ. Tiểu Trương ca dạng này Phượng Linh cũng rốt cục bị kéo ra khỏi gia môn, đạo lý của bọn hắn cũng rất đơn giản, liền là hắn bất động mỗi năm cũng muốn ra đây nhìn xem mặt trời. Thế là hiện tại Tiểu Trương ca liền xuất hiện ở cách Trường An ngõ hẻm 52 cây số địa phương, ngay tại Trương giao căn cứ bên cạnh trên bờ biển. "A ha ha, canh gà tới rồi." Thái công tử mang lấy một nồi canh gà chạy tới, "Này ăn canh nhiều là một kiện chuyện tốt. Các ngươi quản cái này gọi ăn cơm dã ngoại nha." Tiểu Trương ca quay đầu nhìn xem rừng ở cách đó không xa xe dã ngoại, hắn thực không biết rõ đám này kẻ có tiền đến cùng là thế nào nghĩ, bởi vì tại Tiểu Trương ca trong trí nhớ, hắn tiểu học lúc ăn cơm dã ngoại đều là mọi người cùng nhau đến dã ngoại đi dựng lăng khởi một cái thạch đầu bếp lò sau đó ở phía trên nhóm lửa nấu cơm. Mà bây giờ Trương giao trực tiếp kéo một cỗ nhiều chức năng xe dã ngoại đến, kia vừa mở ra liền cùng hồng cảnh bên trong căn cứ xe mở dạng, thiết bị gì đều có, xa xỉ một khối. Sinh sinh để nấu cơm dã ngoại biến thành tại dã ngoại hầm một nồi lao thang. Khó được khí trời tốt. Trương giao giúp đỡ nhìn xem phương xa biển cả, "Ra đây thư giãn một tí nha, ngươi cũng nên hít thở không khí." Lần này tới người tương đối toàn bộ, loại trừ mấy ngày nay thần bí hề hề tiểu mã cùng không thể ra tiệm trà sữa cửa Hứa Vi, những người khác tới. Liền ngay cả Lôi Long đều mang hắn cái kia ban ngày là nữ tính hình thái lao bà tại bờ biển chân trần nha đi biển bắt hải sản. Tiểu Trương ca ngồi chồm hổm ở một khối đá bên cạnh nhìn xem mỗi năm tại cùng háo tử chơi đùa, hắn bên người nhưng là cùng Tạ Đan song đặt thành hiệp nghị cái kia ma thần. Đại hoàng đập nước, bị ra tại phơi nắng, háo tử chính là ngồi ở kia cùng Tạ Đan song cùng một chỗ nảy ra hầu sống, đám nữ hải tử tại tùy ý tự chụp, nhìn qua liền là một nhóm phổ thông chơi xuân người trẻ tuổi, chỉ là cái kia xe dã ngoại thực tế quá tàn khốc huyễn, một cái nhìn qua giống như là khoa huyễn thế giới hàng lâm nhân gian đồng dạng. Mà tại một bên khác, một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân lén lén lút lút đi tới một nhà quán cà phê. Tại trong quán cà phê chờ lấy hắn chính là Tiểu Mã. "Thủy ca ngươi cũng quá mức đầu đi. Thời khẩu trang, người đến chính là Vô Căn Thủy, cũng chính là hiện tại Mai Tuấn Sinh." Hắn hạ giọng đối Tiểu Mã thuyết đạo, "Bị Thanh Linh Tử để mắt tới người, xưa nay sẽ không có kết cục tốt. Ta không phải cho ngươi đi tìm Thánh Chủ a, ngươi vì cái gì không đi?" "Không được a, Thánh Chủ có thể hộ ta nhất thời, không bảo vệ được ta một thế. Hiện tại Thanh Linh Tử trong tối, ta được nghĩ biện pháp đem một trận này tránh thoát đi." Tiểu Mã bất đắc dĩ thở dài, sau đó khởi thân thuyết đạo, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Thánh Chủ." "Không được không được." Mặc dù Mai nói như thế, nhưng cánh tay sao có thể uốn éo qua bắp đùi, Tiểu Mã xinh xinh đem hắn cấp túm ra ngoài. Tiểu Mã cưỡi nhỏ mao lư thình thịch lấy liền đem Vô Căn Thủy dẫn tới Tiểu Trường Ca bên kia. Lúc này Tiểu Trường Ca đang định bắt đầu ăn bữa trưa, nhìn thấy Tiểu Mã thật xa mang lấy cá nhân tới, Lôi Long lập tức điều khiển lên tới, "Nha, mang theo cái bạn trai trở về à?" A Tiểu Mã cười lạnh một tiếng, là ngươi bạn gái cũ hiện bạn trai, còn phải bảo ngươi một tiếng tiền bối đâu. Hoàng Điệp Nhi nghe xong, tay đã nhéo bên trên Lôi Long bắt đuổi, bạn gái cũ. Ngươi hôm qua mới nói với ta ngươi theo ký sự bắt đầu liền đang chờ ta. Hán. Lôi Long sở tại 30 km phạm vi bên trong tất có bạn gái cũ. Tiểu Mã mặt ra cười thì không cười, có đôi khi khả năng còn có 2 cái, 4 năm nói chuyện 31 cái, công tích vĩ đại. Bị Tiểu Mã hủy đi đài Lôi Long để đua xuống liền chạy, nhưng Hoàng Điệp Nhi cũng là không chút hoang mang, khẽ cười một tiếng thuyết đạo, chạy có thể, để ta bắt được, nhưng là không ngươi tốt nước trái cây ăn. Tại bọn hắn mở ra ngươi theo đuổi ta trốn sau đó, Tiểu Mã lúc này mới đem Mai dẫn tới Tiểu Trường Ca trước mặt, cũng rất long trọng giới thiệu nói, "Đầu Nhi, ta giới thiệu một chút. Đây là năm đó Vô Can Thủy, ta Thủy Ca, kỳ thật vẫn luôn xem như nửa cái người một nhà, phía trước Háo Tử cùng Lôi Long cảm thấy không thích hợp liền là hắn." Háo Tử quan sát tỉ mỉ một lần trước mặt Vô Can Thủy, nhãn tình sáng lên, "Ngươi không phải liền là cái kia Lôi Long bạn gái cũ vị hôn phu a?" "Mai." "Tuấn Sinh." Vô Can Thủy cười nói, "Ta bây giờ gọi cái tên này, Đoạt Xá vẫn là mượn xác hoàn hồn. Mượn xác hoàn hồn, Đoạt Xá quá tổn hại ấp nước, gấp quá nhiều công lực." Ngắn gọn trao đổi một lúc sau, chủ đề liền bắt đầu nói thượng thanh linh tử, dựa theo đạo lý tới nói thanh linh tử hẳn là sẽ tiếp tục đuổi hắn, nhưng bây giờ mấy ngày nay xuống tới đối diện nhưng một chút xíu động tĩnh cũng không có, cái này khiến Vô Căn Thủy so trực tiếp bị bắt còn khó chịu hơn. Bất quá bây giờ nhìn thấy thánh chủ, hắn kỳ thật cũng sơ qua an tâm một chút, bởi vì hắn phát hiện cho dù là thanh linh tử, bao nhiêu cũng là muốn cấp thánh chủ mấy phần mặt mũi, huống chi hiện tại thánh chủ bên người lực lượng có thể mạnh hơn thanh linh tử quá nhiều, chỉ là Lôi Pháp Thiên Long tọa trấn liền đã không phải là ngay sau đó thanh linh tử có thể dung chuyện. Loại này sự tình ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Háo Tử tại nghe xong Vô Căn Thủy lời nói sau đó chẳng hề để ý nói, thanh linh tử trời sinh tính đa nghi, ngươi chỉ cần cùng chúng ta tiếp xúc, hắn liền sẽ không nhiễm ngươi. Điểm này Vô Căn Thủy ngược lại tin tưởng, bởi vì lấy thanh linh tử tính cách tới nói, trên mặt đất cho dù là rơi tiền hắn cũng không dám kiếm, sợ là cả bẫy. Đều không nói gì đó trời sinh tính đa nghi, liền hoàn toàn là bệnh trạng đa nghi. Nếu để cho hắn biết mình đã cùng thánh chủ này một bên tiếp xúc, chính mình càng là thoải mái, thanh linh tử càng là không dám động đậy, bởi vì hắn khẳng định sẽ biết sợ chính mình bị thánh chủ bên này người cấp để mắt tới, bởi vì một cái không có tác dụng gì Vô Căn Thủy mà bị Lôi Pháp Long để mắt tới. Cuộc mua bán này thanh linh tử là sẽ không làm. Hơn nữa phía trước mặc dù Tiểu Mã đã nói với hắn này một bên có Lôi Pháp Long, nhưng Vô Căn Thủy vạn vạn không nghĩ tới này một bên loại trừ Lôi Long bên ngoài, còn có thập nhị linh lãnh tụ kim tiền thử, hao thiên quyển, lại thêm Tiểu Mã cùng Lôi Long, thanh linh tử khẳng định là không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi tại trận còn có 2 cái đại thiên ma cấp ma thần, một cái Hoàng Điệp Nhi, còn có một cái tốt lớn hồ ly tinh. Thánh chủ đến cùng là thánh chủ, có dạng này che chở, Vô Căn Thủy căn bản cũng không cần đi e ngại thanh linh tử. Mặc dù nhiều ít vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng bây giờ nhìn thấy Hoàng Điệp Nhi trạng thái, hắn đại khái cũng có thể yên lòng, mặc dù mình không có Lôi Long chồng như vậy, nhưng tốt xấu Tiểu Mã cùng chính mình cũng coi là từ nhỏ sơn thượng dưới núi sư huynh đệ, bất kể như thế nào không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật ta. Tiểu Trương Ca ngược lại không có gì biểu thị, không chào đón cũng không cự tuyệt, hết thảy sự tình đều là Háo Tử tại kia tấm la lo liệu. Tại cấp Vô Căn Thủy xử lý thủ tục, thẻ linh thẻ thời điểm, Háo Tử tò mò hỏi, ngươi thật giống như được một cái rất không tệ thân thể a, bất quá vì cái gì ngươi còn muốn đem nó bản nhân luyện thành chảnh quỷ đâu? Đây có phải hay không là có chút không tử tế? Ngươi nghe ta giải thích, đây là có nguyên nhân. Vô Căn Thủy đại khái giải thích một chút, liền là cô thân thể này lúc đầu chủ nhân cũng chính là Mai Tuấn Sinh. Cái này Mai Tuấn Sinh trời sinh phúc bạc, hơn nữa tam hồn thất phách suy yếu, hắn ra sự tỉnh sau đó tam hồn thất phách chỉ để lại một hồn một phách, nếu như không đem dư lại một hồn một phách luyện thành chánh quỷ, Mai Tuấn Sinh hồn phách chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Hiện tại trở thành chánh quỷ, dựa vào Vô Căn Thủy xem như thuật sĩ cường đại hồn lực, nó vẫn là có cơ hội lại vào luân hồi, mặc dù không biết do phía dưới mấy lần luân hồi lại thành thứ độ gì, nhưng chỉ cần có thể lại vào luân hồi, liền đã so tan thành mây khói mạnh hơn nhiều lắm. Đây cũng là ta đối chiếm cứ thân thể của hắn đền bù. Vô Căn Thủy dạng này đối Háo Tử thuyết đạo, hơn nữa ngươi cũng biết, Tử Linh muốn trực tiếp đoạt xá, trừ phi đối phương vô cùng suy yếu hay là có thanh linh tử dạng kia năng lực, nếu không không có gì cơ hội thắng nổi sinh hồn, cho nên ta thực không có vì ác. Dạng này a? Háo Tử điểm một chút đầu, cũng là thật bình thường, vậy trước tiên dạng này, kỳ thật thánh chủ ý tứ cũng rất đơn giản, liền là không đối với ngươi nhóm làm yêu cầu, nhưng các ngươi phải tuân thủ nhân gian trật tự, nếu là cho mượn người ta thân thể hoàn hồn, vậy liền hảo hảo duy trì hiện hữu trạng thái. Hiểu, ta rõ ràng. Háo Tử điểm một chút đầu, xuất ra một trương linh thẻ đặt ở Vô Căn Thủy trước mặt, Vô Căn Thủy cắn nát thủ chỉ ấn đi lên, dạng này liền xem như thân phận đăng ký thành công, mà một khi sau khi thành công, tương lai mặc kệ Vô Căn Thủy hình thái đổi thành gì đó, chỉ cần bằng vào linh thẻ, trước tiên liền có thể tìm tới hắn. Này không riêng gì đối hắn ước thúc cũng là đối hắn một chủng bảo hộ, bởi vì chỉ cần hắn nhận công kích, linh thẻ đều biết sinh ra phản ứng, tiếp lấy này một bên liền có thể phái Lôi Long khẩn cấp cứu viện. Ký xong cái này thẻ, Vô Căn Thủy cũng coi là thở phào một cái. Mà Háo Tử chính là tiếp tục nói, tương lai loại tình huống này lại càng ngày càng nhiều, bởi vì thuật hồn xa không chỉ 32 thi giải tiên. Chúng ta bây giờ làm sự tình, liền là muốn xem thử một chút có thể hay không đem đã từng đồng môn đều chỉnh hợp lên tới lấy đối diện tương lai càng lớn nguy cơ. Rõ ràng. Ân, Thủy sư huynh a. Mặc dù ta không giống bọn hắn đi qua ký ức, nhưng để cho ngươi một tiếng sư huynh không có vấn đề a. Không phải, ngươi mới là đại sư huynh, thập nhị linh cùng thi giải tiên ngươi đều là đại sư huynh. Lôi Long, ngươi mẹ nó chiếm ta tiện nghi như vậy nhiều năm. Háo Tử quay đầu xông lên nơi xa Lôi Long gầm thét lên, ngươi nhất định phải chết. Háo Tử mắng xong sau đó xoay người hít sâu một hơi nói, Lôi Long nhất định không phải người. Được rồi, thân phận của ngươi bây giờ là danh lưu đúng không? Coi như có thể. Thế nào? Tìm thêm điểm cơ hội mang thánh chủ đi khắp nơi đi xem một chút đi. Háo Tử bất đắc dĩ nhất tiếu, hắn à, có chút nhà, hơn nữa còn rất keo kiệt, ngươi hiểu ta ý tứ à? Rõ ràng. Kia đến lúc đó ta tới an bài chính là. Vô Căn Thủy nghiêng đầu nhìn ngay tại kia nhìn chằm chằm ngọn lửa ngẩn người tiểu Trương ca, hạ giọng nhỏ giọng nói, ta cảm thấy này thay mặt thánh chủ, giống như không quá thông minh. Chia tay nói vơ nói vẩn. Háo tử cười nhạo lên tới, ngươi cũng đừng làm cho Lôi Long nghe thấy, thực đánh ngươi. Vô Căn Thủy mặt hoảng sợ điểm một chút đầu, là ta nói nhiều. Sau khi nói xong, hắn bất ngờ tựa như nhớ tới cái gì, đoạn thời gian trước ta bị thanh linh tử tập kích, tiểu mã nói hẳn là cái kia mặt cũng đi tân nhân, mà lại là có thể định vị cái khác người người. Cái này ta thực không rõ ràng, ta đến bây giờ cũng còn không quá minh bạch thi giải tiên đều có cái gì năng lực. Không, cái này người hẳn không phải là thi giải tiên mà là cái khác người. Thi giải tiên bên trong không có dạng này người. Vô Căn Thủy nói nghiêm túc, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận một chút ta, thanh linh tử lung lạc nhân tâm rất lợi hại. Chương 88, lòng tin này chẳng phải lên tới đi. Đương gia nhà hộ hộ đều dán lên câu đối thời khắc, thanh linh tử lại tại quay đầu nhìn ra xa đã rời khỏi rất xa bờ biển. 2000 năm cố hương khó rời, giờ đây lại rơi được cái ly biệt quê hương, mà vừa lúc một ngày này vẫn là hắn đã từng nghiên cứu thiên văn lịch pháp sau đó quyết định đầu năm cầu tuổi tế tự ngày, một tiếng vạn vật vốn ở thiên, người vốn ở tổ, cầu tuổi tế tự, kính thiên pháp tổ, đền ơn vậy để thanh linh tử cơ hồ lã chã rơi lệ. Ha ha, ta là vạn vạn không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh thanh linh tử, đã từng chư hầu một phương, đoạt thiên hạ bá chủ, lại là một cái tốt khắc quỷ. Lan. Thanh linh tử giận mắng một tiếng, lau đi nước mắt, chỉ vào nơi xa đã mơ hồ bờ biển thuyết đạo, hồn vị trí, cách cố hương như ly hồn mà đi. Nói xong thanh linh tử xuất ra một cái gấm vóc túi áo, bên trong là một bao bên bờ sa thổ, hắn túi đầu ngưng thị thật lâu, ta cho dù là chiến bại, cho dù là bỏ mình, nhưng xưa nay chưa từng rời khỏi cố hương, năm đó ta cuối cùng đối Triệu Chính lời nói cũng liền đem ta ngàn đao bầm thây đều có thể, nhưng nếu là hắn cả gan đem ta khu ra cố quốc gia viên, một ngày kia ta nhất định móc hắn mộ phần đào hắn mộ. Các ngươi những người này, thật là giả mồm. Tái Đông Phong đứng tại cano mép thuyền bên trên, tựa hồ không quan tâm định luật vật lý một loại đi tới đi lui, ngươi nghĩ trở lại, liền phải tại bên ngoài đem chính mình phát triển lớn mạnh lại nói, không phải vậy liền ngươi bây giờ cái bộ dáng này, cậu đều hiểm nghi. Cho bọn hắn lái thuyền người nghe được câu này ngược lại cười nhạo lên, thanh linh tử quay đầu chất vấn hắn vì cái gì cười, kia lái thuyền dùng mang lấy Việt Nam khẩu âm quốc ngữ thuyết đạo, ta một năm nghe loại này lời nói đều phải nghe mấy trăm lần a, đi đến bên ngoài liền hào hào sống sót ta, đừng nghĩ những cái kia không có ích lợi gì. Thanh linh tử nghiêng đầu sang chỗ khác mắt lộ hung quang, ngược lại Tái Đông Phong cười lên ha ha, tiểu huynh đệ nói rất đúng a, là phải hào hào sống sót mới đúng. Thanh linh tử a, thời đại bất đồng, ngươi muốn đổi cái ý nghĩ. Thanh linh tử ngậm miệng không nói. Sau lưng huyết thao thiết cùng huyết hồn khôi lỗi cũng đã bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá đến vừa rồi cái kia không cần biết đến tôn ti mở miệng lung tung người đến. Trời tờ mở sáng lúc, bọn hắn tới Việt Nam, bọn hắn muốn theo Việt Nam này một bên lén qua đến Bình Đông, đại khái yêu cầu tại 3 ngày sau đó lên thuyền. Tại tới sau đó, bọn hắn ngay tiếp theo thuyền bên trên cái khác nhập cư trái phép khách cùng một chỗ rất thô bạo bị xua đuổi đến một cái cũ nát lão lầu bên trong, 3 ngày này bọn hắn muốn tại nơi này vượt qua, bất luận cái gì nguyên nhân đều không cho phép đi ra ngoài. Thanh linh tử cau mày, ngón tay của hắn đang không ngừng đi về động đậy, mỗi động một lần động đậy đều biết mang theo liên tiếp linh khí sinh ra ánh sáng nhạt. Động tác nhanh một chút. Phía sau xà đầu côn đồ xô đẩy một bả thanh linh tử, cũng thuận tay tại cái mông của hắn bên trên bóp một cái, mà thanh linh tử dẫm chân xuống thối lui đến côn đồ bên người, chỉ gặp một cái như lông tơ giống như đồ vật theo cổ của hắn bên trong vèo một cái chui vào. Tiếp lấy thanh linh tử giống như người không việc gì giống như đi về phía trước mấy bước, đại khái 10 phút sau, hắn vừa tiến vào cái kia phá lâu lúc, kia côn đồ tựa như chúng ta một loại bắt đầu gào thét đồng phát ra tiếng cùng thiếu, xung quanh 4-5 cái đồng bạn đều kiềm chế hắn không ở, cuối cùng chỉ dùng không tới 5 phút này, người liền sinh sinh cười chết tại nơi này. Này côn đồ tử trạng khủng bố, trên mặt biểu lộ duy trì cười to tư thái. Nhưng ánh mắt lại trợn thật lớn, trong thất khiếu từ đầu đến cuối có máu tươi rò rỉ chảy xuôi mà ra, miệng đại trương ngửa đầu hướng về phía phía trên, thân thể chính là quỷ ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như là tại bồi tội đồng dạng. Bởi vì xảy ra nhân mạng, xa đầu tự mình tới xem xét, thậm chí còn gọi bên trên bọn hắn nơi này thời lang, nhưng không có người có thể biết cái này côn đồ cụ thể nguyên nhân cái chết. Xa đầu cảm thấy rất xúi quẩy, thế là liền nhấc theo súng ngắn một gian phòng ốc tra được phòng, tại tra được thanh linh tử kia phòng lúc, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang ngồi ở kia nhìn xem phá tivi thanh linh tử. Mặc dù làm nhập cư trái phép đã hơn 20 năm, nhưng giống như vậy tuổi trẻ xinh đẹp lại mọng nước cô nương thế nhưng là quá không thường gặp, mặc dù trong lòng hắn đầu là biết do nữ nhân như vậy lựa chọn nhập cư trái phép hoặc là có lấy nhân mạng kiện cáo hoặc là cùng gì đó đại quan ti có dính dáng, nhưng là bây giờ thấy dạng này tư sắc, hắn trong lúc nhất thời bao nhiêu cũng có chút cầm giữ không được. Thế là hắn đi lên trước dùng súng ngắn bốc lên thanh linh tử cái cằm, trong mồm nói này không sạch sẽ lời nói, thậm chí cuối cùng dùng chân nhất câu liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Chỉ bất quá đang lúc hắn dự định động thủ động tức lúc, nguyên bản bị súng chỉ vào thanh linh tử chỉ là sơ sơ nhất động liền hóa thành hư ảnh biến mất tại xà đầu trước mặt. Không đợi này xà đầu kịp phản ứng, thanh linh tử đã xuất hiện ở phía sau hắn dùng bàn bên trên đã sớm không viết ra được tới chữ bút đính trụ xà đầu động mạch chủ. Xà đầu hoảng sợ kêu to, thanh linh tử nhưng chỉ là không nói một lời đem trên tay cường độ dần dần thêm lớn, thẳng đến xà đầu không còn la lên, hắn mới dần dần thả lỏng. Nhưng là tại xà đầu coi là thanh linh tử muốn buông tay, chính mình đang muốn mượn cơ hội lại giơ tay lên xuống lúc, lại không nghĩ rằng chiếc bút kia trực tiếp theo cằm của hắn đinh đi vào, hắn chỉ cảm thấy một hồi cơn đau phía sau liền rốt cuộc không còn ý thức. Thanh linh tử nhìn xem mềm mại ngã xuống thi thể, trong mắt một chút xíu tình cảm cũng không có, chỉ là khẽ cười một tiếng. Thủ chỉ ở trên tường đuốt một cái cũng đem những cái kia bột phân chiếu vào xà đầu thi thể bên trên. Tiếp theo liền thấy đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh xà đầu vết thương trên người dần dần khép kín, tứ chi tại quỷ dị vặn vẹo phía sau thế mà một lần nữa đứng lên, chỉ là trong mắt lại không còn ánh sáng, nhìn qua tựa như là một con cá chết. Làm xong đây hết thảy, Thanh Linh Tử hướng hắn phất phất tay, xà đầu nghe theo đi ra ngoài, mà hắn súng lại rơi tại Thanh Linh Tử trong tay, hắn loay hoay một phen, sau đó phịch một tiếng đem thương cấp chơi cất cỏ. Nhìn xem bộ ngực mình liên thông đến sau lưng vết đạn, Thanh Linh Tử ôi một tiếng, bất quá không chút nào không thèm để ý dùng tay bôi một lần vết thương trên người, kia vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, thậm chí cũng không có chảy ra máu. Bất quá hắn đây cũng là thấy được loại này tên là uy lực của súng lục, mặc dù đối người như hắn hiệu quả không tốt, nhưng vấn đề bên trên cái kia viên đạn bên trên nếu như khắc họa ra trận pháp hoặc là phù pháp đâu. Thanh Linh Tử lòng hiếu kỳ nổi lên, ngồi ở kia loay hoay đến chưa súng ống cùng viên đạn, mà tại viên đạn bên trên khắc vẽ bùa văn loại này sự tình, tựa hồ giống như không khó. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thanh Linh Tử nghiên cứu tâm lập tức liền lên tới, làm một cái thuật sĩ hắn am hiểu nhất cũng thích nhất liền là kỳ dâm xảo kỹ, mà xem như một cái thiên phú cực cao thuật sĩ, chỉ dùng một đêm liền đem trước mặt đồ vật nguyên lý cấp hiểu rõ. Sau đó hắn làm ra một kiện đủ phá vỡ hiện đại khoa học nhận biết sự tình, đó chính là đem trong phòng cổng kềnh đèn bàn cùng một chút vật kỳ quái tụ cùng một chỗ, dùng thuật pháp đưa chúng nó biến thành viên đạn. Đồng luyện kim thuật sư, luyện đồng thuật sĩ. Thanh Linh Tử nhìn xem trước mặt chỉnh tề, thượng cấp còn tuyên khắc tốt phù pháp viên đạn, cảm thấy mình đến cùng vẫn là bảo đao không cũ, mà sau đó hắn lại đem những viên đạn này chỉnh chỉnh tề tề để vào hầu bao bên trong cũng thực hiện chướng nhãn pháp, sau đó mang theo súng liền đi ra ngoài. Đương nhiên, súng cũng làm chướng nhãn pháp. Hắn đi đến bên ngoài nhắm ngay một cái canh gác côn đồ, mà tại côn đồ nhìn lại hắn chỉ là giơ lên máy chụp ảnh đối với mình, kia côn đồ chẳng những không hoảng hốt còn hùng hùng hổ hổ xông lại muốn tức Thanh Linh Tử máy chụp ảnh. Ầm. Một tiếng súng vang, một mai bị phù pháp đến cường hóa viên đạn xuyên thấu kia tên côn đồ đầu. Liên đối lấy hắn tam hồn thất phách cùng nhau bị đánh đến hôi phi yên diệt, thấy cảnh này Thanh Linh Tử cười ha ha một tiếng, quay người vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy cái này bị hắn bắn giết người cũng là hoảng hoảng du du đứng lên. Bất quá bởi vì không có tam hồn thất phách, cho nên gia hỏa này qua mấy ngày vẫn là sẽ chết, hơn nữa trước khi chết liền biết bắt đầu hư thối, tăng thêm Việt Nam nơi này nhiệt độ không khí nóng bỏng, hắn nói không chừng còn biết bạo thể đâu. Thấy được thứ này hiệu quả tốt như vậy, Thanh Linh Tử quyết định ở chung quanh nhìn xem có cái gì yêu ma quỷ quái tới đánh một phát, thế là hắn cứ như vậy mang theo súng đi tới bên ngoài. Bất quá mặc dù linh khí khôi phục không lại chỉ khôi phục Trung Hoa đại địa, nhưng yêu ma quỷ quái mật độ tổng thể vẫn là không có nhiều như vậy, thẳng đến hắn tới đến cái này nhỏ cảng khẩu ngoại bộ 3 cây số tả hữu địa phương, mới phát hiện một gia đình bên trong có dị thường. Hắn theo chính mình nhạy cảm khí tức đi tới, tại loại này rách dưới trong tường gỗ hắn quả nhiên phát hiện có bất thường lực địa phương, bởi vì gia đình này ngăn cách thật xa liền tràn đầy khí tức tử vong, nhưng trong đầu mọi chuyện đều tốt như rất bình thường, trong viện còn có thiêu đốt lên bếp nấu, phòng bên trong còn có người hành động thanh âm. Thanh Linh Tử đẩy ra phá cửa đi vào, cái loại này tử vong mùi càng thêm nồng nặc lên tới. Hắn chắp tay sau lưng hướng phòng bên trong tìm kiếm, vừa vào nhà liền phát hiện bên trong tràn đầy cái loại này mục nát hôi thối. Thanh Linh Tử tiếp tục đi lên phía trước, nghe được trong phòng bếp vận động, đi qua như vậy xem xét lại là bật cười, bởi vì nơi đó chính có một cái lao phụ tại múc nước, nhưng này lao phụ hiển nhiên đã không phải là người sống, thân thể bên ngoài giống như bàn quá lâu vòng tay một dạng bóng loáng sáng loáng, trên mặt ngũ quan đều đã trọn vẹn lõm xuống, hốc mắt chỗ đã sớm trống rông hoang khô, chỉ để lại hai cái lỗ thủng tại kia. Lao phụ kia tựa hồ nghe gặp có động tĩnh, chậm chậm xoay đầu lại nhìn về phía Thanh Linh Tử, mà Thanh Linh Tử cũng không nói nhảm, giơ tay lên súng liền là một phát nhập hồn. Tăng thêm phù chú viên đạn theo lão phụ trong thân thể xuyên qua, nhưng lại cùng đánh vào trên thân người hoàn toàn không giống, phù chú đối tà vật tự nhiên khắc chế để kia khô quắc xác ướp nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Lão phụ tại trong thống khổ kêu rên, nàng có lẽ không có ý thức được tử vong của mình, nhưng này trùng thiêu đốt tâm hồn thống khổ lại là thật sự, bất quá viên đạn uy lực đã cường đại đến không để cho nàng cảm thụ quá nhiều thống khổ liền đem nàng đưa tiễn, mà lại là tan thành mây khói, triệt triệt để để. Mà cố kia thiêu đốt khô xác ướp thuận tiện dẫn hỏa phong ốc, nhưng Thanh Linh Tử thậm chí liền nhìn đều lười nhìn một chút, liền mặc cho lấy hừng hực liệt hỏa đốt sạch một phương này nhà cũ. Có thể Thanh Linh Tử rốt cuộc tìm được những ngày này duy nhất có thể để cho hắn vui vẻ sự tình, mà thanh thương này cũng đã trở thành hắn tới đến cái này thời đại sau đó thích nhất một kiện đồ chơi. Dựa vào trời dựa vào đất, cuối cùng không bằng dựa vào chính mình a. Thanh Linh Tử ngửa mặt lên trời thở dài, lại hồi tưởng bên người hai cái phế vật, hắn không khỏi lại là một hồi ai thán, đúng lúc làm lại từ đầu. 13. Bình Đông, là huyện cuối cùng của đảo Đài Loan, thuộc Cao Hùng. Chương 89, Hoài Ngọc Sơn. Hôm nay đầu năm mùng 1, tiểu Trương ca tiệm trà sữa đúng hạn không tiếp tục kinh doanh. Mùa xuân năm nay như nhau thường ngày, chỉ bất quá người so dĩ vãng muốn thêm chút, chủ yếu là bởi vì tiểu mã cùng lôi long này hai cái phía trước một mực tại bên ngoài phiêu đáng kẻ lãng tử trở về, còn có một cái vô pháp bước ra tiệm trà sữa, vừa đi ra ngoài liền có thể sẽ bị người săn giết hứa vi. Nhiều ba người, bầu không khí lập tức liền bất đồng lên, bởi vì mỗi năm quan hệ, đêm giao thừa bọn hắn là bất quá, bởi vì phải bồi mỗi năm tại linh hư huyễn cảnh bên trong chờ đợi trong hiện thực pháo cối điểm xong, mà tại linh hư huyễn cảnh cái chủng loại kia bầu không khí bên trong, thật sự là không có gì niên vị nói chuyện. Cho nên tiệm trà sữa cơm tất nhiên bao năm qua tới đều là đầu năm mùng 1 mới bắt đầu thu xếp. Vẫn là giống như trước đây, tiểu Trương ca chịu trách nhiệm nấu cơm, háo tử chịu trách nhiệm rửa rau, đại hoàng chịu trách nhiệm tất tất, cậu tỷ chịu trách nhiệm mắng đại hoàng, mỗi năm chịu trách nhiệm ăn. Bất quá năm nay có lôi long cùng tiểu mã thêm vào, tình huống cũng có chút bất đồng, chủ yếu là hai người này còn tùy thân mang theo một cá nhân tới quyệt, lôi long mang theo hoàng điệp nhi, tiểu mã mang theo vô can thủy. Cho nên tiết tấu an bài liền thành đại hoàng cùng lôi long chịu trách nhiệm tất tất, cậu tỷ cùng tiểu mã chịu trách nhiệm mắng hắn hai, mỗi năm cùng hoàng điệp nhi cùng vô can thủy chịu trách nhiệm ăn. Hai người các ngươi là không có nhà sao? Nhất định phải tới đây ăn trực, người nhà của các ngươi sẽ không cảm thấy sinh các ngươi tốt hơn sinh đầu xoa thiêu ở. Đại hoàng ngồi chồm hổm ở trên quầy tất tất hoàng điệp nhi cùng vô can thủy, đem hai người bọn họ tất tất phiền đấu, nhưng lại kinh ngạc phát hiện chỉ cần là tại cái gọi là nhà hoàn cảnh bên dưới, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không làm gì được đại hoàng, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Cái này gia đình thủ hộ giả vẫn có chút đồ vật. Háo tử một bên cười một bên mò lấy đầu mèo, nó có một loại năng lực đặc biệt, liền là tại một chỗ thời gian càng dài, năng lực liền càng mạnh. Nó tại nơi này ở rất nhiều năm, đừng nói là các ngươi, liền là Lôi Long đều không nhất định có thể thắng nó. Đại Hoàng Kiêu ngạo ngóc lên đầu, nhưng trung quy nhưng vẫn là bị cậu tỷ phá phòng bị, cậu tỷ lấy nhân hình tư thái theo phía sau đi đến, cầm lên đại hoàng liền đi trở về, sau đó một cái áo đen tiểu thiếu niên liền kêu khóc không muốn tắm rửa theo phía sau chui ra, nhưng rất nhanh hay là bị bắt trở về, tại hậu viện tuyệt vọng gào khóc. Bị ra tại trong video tội nghiệp để tiểu trương ca cho nàng nhìn một chút gà quay, sau đó một bên tí tách nước miếng một bên nói hỏng bét bọn hắn thanh khâu nguyên bên trên cơm nước cho chó ăn cậu đều lắc đầu, cuối cùng vẫn bị nàng phụ thân cấp mang theo gáy cấp kéo qua đi đổi lại một thân tế tự dùng y phục. Tiểu trương ca chúc mừng năm mới nha. Bị ra phụ thân cầm qua bị ra điện thoại di động hướng tiểu trương ca chúc tết. Tiểu trương ca cũng cười gật đầu nói chúc mừng năm mới. Đợi lát nữa a, hồ chủ muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nói điện thoại di động bị đưa cho bên cạnh hồ chủ, thế hệ này hồ chủ là công hồ ly, màu trắng tinh cửu vĩ thiên hồ. Mà tại thanh khâu nguyên bên trên, thuần bạch, cửu vĩ cùng thiên hồ là ba cái phẩm tướng, mà này ba hợp một dĩ nhiên chính là hồ chủ không chạy. Chúc mừng năm mới. Hồ chủ nhưng so sánh bị ra ổn trọng nhiều, có thể hắn nhìn thấy tiểu trương ca lúc kia tấm có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung trên mặt vẫn cứ tách ra nụ cười. Chúng ta cũng có 3 năm không thấy a. Ân, ngươi lại đẹp lên. Tiểu trương ca rất tự nhiên khen, có rảnh tới chơi. Kia là tự nhiên. Hồ chủ ngồi thẳng thân thể, đưa điện thoại di động đặt ở lư hương bên trên, hướng tiểu trương ca được rồi cái hồ ly tục lễ, không nói trước, khánh điện tế tự bắt đầu, ta này liền đi chủ trì. Được. Theo trong video có thể nhìn thấy, thanh câu nguyên bên trên hôm nay cử hành mỗi năm một lần tế tự, này chỉ sợ là nhân loại duy nhất một lần có thể gặp đến nhiều nhất hồ ly tinh thời điểm. Toàn bộ thanh khâu nguyên bên trên tổng cộng có 193,000372 con hồ ly, nhưng quý tộc chỉ có 19,999 con, này 19,999 duy nhất một lần xuất cảnh, có thể nghĩ tràng diện đến tột cùng có bao nhiêu hùng vĩ, thậm chí đến ban đêm lúc còn sẽ có thiên hồ bái nguyệt. Tiết mục nhìn, cụ thể liền là hồ chủ biết nhảy một đoạn dài đến 3 giờ không tái diễn vũ đạo tới tế tự mặt trăng. Tiểu trương ca may mắn thăm một lần, thực không trách chủ vương cầm giữ không được, hồ ly tinh cái này chủ a, chân thực là quá đốt. Bất quá hôm nay tiểu trương ca bận rộn còn xa không chỉ chừng này, hắn thậm chí có thể tiếp vào ở xa Hungary trong pháo đài cổ và mà tiểu lão đệ chúc tết điện thoại, đám này động một tí có thể sống quá mấy trăm tuổi lão đông tây, ngôn ngữ đã sớm không là vấn đề. Thanh chủ thật là bằng hữu khắp thiên hạ. Nhìn xem tiểu trương ca một bên nấu cơm một bên liên tiếp không ngừng tiếp vào các địa phương chúc tết điện thoại, vô căn thủy bao nhiêu là có chút kinh hãi, đặc biệt là nhìn thấy yêu vương tự mình cấp tiểu trương ca đánh tới chúc tết điện thoại hơn nữa trêu chọc hắn hỏi hắn muốn hay không năm đầu cưới cái yêu vương về nhà chơi đôi lúc, vô căn thủy cảm thấy mình này 2000 năm thế giới quan đều bị đổi mới. Thánh chủ cùng yêu vương so sánh, kỳ thật thánh chủ địa vị còn hơi kém hơn một chút, nhưng bây giờ nhìn yêu vương giống như đối thánh chủ vô cùng. Rất định nọt. Ta làm xong một trận này liền đi tìm người chơi nha. Yêu vương cầm lấy một bản giấy tờ bất động sản, thấy không, chúng ta có chính mình đại lâu văn phòng nha. Có rảnh tới EH, túi sảng khoái. Nhìn đến đây thời điểm, vô căn thủy nghiêng đầu đi hỏi tiểu mã, yêu giới ở nhân gian lộng cái đại lâu làm gì? Người không biết rõ. Yêu vương bên kia ra thông báo, toàn diện bung ra lượng giới quản chế. Yêu giới muốn tại nhân giới lộng văn phòng. Này nghe vào liền thật có chút tàn khốc huyễn, phổ thông người có lẽ thực cả một đời cũng không thể biết rõ tại bên ngoài trên gành bãi nào đó một tòa trong đại lâu thế mà đổ đầy phi nhân loại tồn tại, cảm giác này liền có hắc y nhân cảm giác, nhưng lại so hắc y nhân mỹ hình quá nhiều, loại này thế giới bên ngoài còn có thế giới cảm giác thần bí, vừa tốt. Giới này yêu vương là ai? Hoàng Điệp Nhi tò mò hỏi, ta nhớ được năm đó yêu vương vẫn là cái kia ai tới, là cái nam nhân. Làm sao bất ngờ liền biến thành người nữ? Hơn 2000 năm, yêu vương cũng nên đổi. Vô căn thủy mạc danh cảm khái lên tới. Ta cái này ti nông vừa mới bắt đầu đi chợ bán thức ăn thời điểm kém chút cấp một cái cà chua quỳ xuống. Sợ hai thán phục trên đời vì sao lại có như vậy sung mãn diễm lệ còn nhiều nước ngọt ngào hoa quả, thẳng đến ta thấy được dưa hấu, ta đã cảm thấy ta quỳ sớm. Là Kim Long thiếu chủ. Lôi Long tới Dương Dương đắc ý thuyết đạo, ta biểu tỷ. Đi đi đi, ít cùng người làm thân thích, ngươi bất quá chỉ là cái thiên long thể, cùng chân long sai dịch cách xa vạn dặm đâu. Hoàng Điệp Nhi không nhịn được xua đuổi một lần Lôi Long, cả ngày đụng người ta long tộc đồ sứ, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Thiên Long cũng là rồng nha. Lôi Long có chút ngượng nghịu mặt mũi, người ta long tộc đều thừa nhận. Đây còn không phải là xem ở thánh chủ trên mặt mũi. Lôi Long không cùng cái này nương môn tranh, ngược lại chính hắn là rõ ràng, loại trừ đời trước kia một lần cuối cùng, thời gian còn lại hắn liền không có thắng nổi cái này nương môn, tranh tới vô vị, thực vô vị. Bất quá nhìn hiện tại là thực linh khí khôi phục, đầu tiên cảm giác được yêu linh đã hoạt dược, quả nhiên là xuân giang nước gấm áp vị tiên tri. Háo tử ngồi ở kia ăn một đĩa đậu tằm có chút hăng hái nói, phía trước bọn hắn ẩn tàng rất sâu, bởi vì này so sánh với nhân loại tới nói, yêu loại thụ linh khí ảnh hưởng đặc biệt lớn, linh khí càng sung túc bọn hắn càng cường đại, bây giờ nhìn lại bọn hắn là dự định lần nữa bắt đầu dung nhập xã hội. Chủ yếu vẫn là nhân loại quá mạnh. Tiểu Trương ca thình lình một câu ngược lại để người chung quanh phản ứng lại, kỳ thật cũng không phải là yêu yếu, mà là nhân loại thực quá mạnh, nhân loại tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong từng bước một theo yêu tộc văn hóa phụ thuộc đến chinh phục thế giới, theo tỉnh tỉnh mê mê gặp thần liền bái đến bây giờ chuyên quyền độc đoán, con đường này nhân loại vẹn vẹn đi không tới 3000 năm. Mà 3 năm trước đây tại có chút trường sinh trùng bên trong, khả năng vẫn là mới vừa trưởng thành thậm chí là vị thành niên. Nguyên lai hết thệ cưỡi mây đạp gió, Di Sơn đảo hải đều đã không còn là yêu tộc độc quyền, thậm chí nhân loại tài giỏi càng tốt hơn, càng nhanh cũng càng hiệu suất. Càng khỏi phải nói tại võ lực giá trị phương diện, có lẽ đơn đọc sách ra đây nhân loại làm gì không được, nhưng đem toàn thế giới yêu vật khép tại một khối khả năng đều chịu không được một phát bé trai, đừng nói gì đến Bit Ivan. Cho dù là không sử dụng loại này đại sát khí, vũ khí nóng cũng tuyệt đối là yêu loại ác ngộng, chỉ cần là gốc cắt bọn sinh vật liền không có mấy cái là 7.62 giải quyết không được. Cho nên trong một đoạn thời gian rất dài, yêu linh đối diện nhân loại thời điểm liền cơ bản an toàn đều không thể bảo đảm, lúc này mới dẫn đến bọn hắn không thể không ẩn núp lên tới. Hiện tại linh khí khôi phục, mặc dù thắng được này một bà cơ bản đã không có cái gì có thể, nhưng ít ra tại trong nhân loại bảo hộ tự thân an toàn còn có thể làm đến. Cho nên đây cũng là dẫn đến bọn hắn bắt đầu rời núi nguyên nhân một trong, dù sao nhân loại đối với dị tộc thế nhưng là xưa nay không là hiền lành, 30 vạn năm đến nay, nhân loại trên cơ bản đem cùng bọn hắn cướp địa bản sinh vật tiêu diệt một lần, thuận tiện còn đem kỳ tha nhân chủng tiêu diệt cái sạch sẽ, kinh điển hiếu chiến khoản, yêu loại tâm lý lại khổ lại sợ. Ban đêm lúc, tiệm trà sữa cơm tất nhiên cuối cùng tại lên bàn, một phòng toàn người đều khởi thân nâng chén kính tiểu Trương ca tân xuân khoái hoạt, mà tiểu Trương ca cũng cười khanh khách đứng lên nói, một năm mới, hy vọng các ngươi đều có thể có càng tốt hơn phát triển. Ăn uống linh đình ở giữa, bên ngoài đã là yên lặng như tờ, nhưng phòng bên trong lại là một mảnh náo nhiệt, mặt trược bàn tại lúc này trở thành bọn hắn yêu quý nhất đêm, mà thua rất nhiều tiền hoàng điệp nhi tại kia mắng lôi long đạp nàng ghế băng. A Thủy, năm sau lời nói, ngươi dùng quan hệ của ngươi mang tiểu Trương ca đi ra ngoài chơi một chút ta, hắn lao hình dáng này cũng không gọi chút chuyện, lúc đầu còn trông cậy vào hắn đi làm, nhưng là bây giờ ta xem như phát hiện, hắn đi làm liền là lừa gạt quỷ đâu, một ngày cũng không nói được mấy câu. Ba vạn. Háo tử ngữ trọng tâm trường nói với Vô Căn Thủy, ngươi cái kia Mai Tuấn Sinh thân phận quá lợi hại. Tốt, không có vấn đề. Vô Căn Thủy lập tức gật đầu nói, vì thánh chủ an bài, nghĩa bất dung tử. Đúng rồi, hôm nay đầu năm mùng một ngươi không dùng tại gia bồi vị hôn thế a? Hoàng Điệp Nhi tò mò hỏi, cùng chúng ta này xem náo nhiệt gì? Vô Căn Thủy biểu lộ cổ quái cười cười, mí môi nhìn xem Lôi Long nửa ngày không nói chuyện. Ngươi mẹ nó nhìn ta làm cái rắm. Nàng. Vô Căn Thủy rất là bất đắc dĩ nói, những ngày này nàng ban đêm nói chuyện hoang đường, kêu đều là ngươi tên, ta cảm thấy có chút khó chịu, ngay tại chủ tính chia tay sự tình. Háo tử sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Long, buồn nôn. Ngươi đây cũng quá buồn nôn. Hoàng Điệp Nhi tay hữu hữu phát run, mặc dù đến ban đêm nàng đã trở thành thân nam nhi, nhưng vẫn nộ lại sẽ không bởi vì giới tính cải biến mà thay đổi. Thiên địa lương tâm, ta thật là loại trừ kia ngày đi nói với nàng đừng để nàng lại cùng Hương Cảng bên kia đại sư có lui tới, lại có không nói nửa câu nhiều lời. Lôi Long ủy khuất nói thật ta thật không có đi trêu chọc nàng. Hoài Ngọc Sơn tôn giả đến. Ngay tại Lôi Long hết đường chối cái lúc, tiệm trà sữa bên ngoài bất ngờ một tiếng âm trầm la lên truyền đến, tiếp lấy người trong phòng loại trừ tiểu Trương ca bên ngoài, toàn bộ đứng lên, như lâm đại địch. Hoài Ngọc Sơn. Đây chính là âm phủ thập giới núi chí nhất, danh xưng 18 tầng địa ngục lối vào địa phương, mà Hoài Ngọc Sơn tôn giả, đó không phải là quỷ vương a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 90, 89, Quỷ Vương ăn mày. Quỷ Vương thân phận nhìn qua rất ngạo mạn, nghe vào cũng làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, nhưng nếu không phải tưởng rằng Quỷ Vương liền có thể tiến cánh cửa kia, Quỷ Vương như thường kẹt tại cửa ra vào chết sống vào không được. Vừa rồi ngươi có phải hay không cùng lão bà ngươi nói yêu vương là ngươi biểu thị rồi? Háo tử thừa dịp lúc này nhỏ giọng hỏi Lôi Long, ngươi xong rồi? Thế nào? Ngươi ngoại lệ một cái bạn gái cũ tới. Lôi Long sắc mặt đại biến, nhưng lúc này tiểu Trương ca đã đi qua kéo cửa ra. Ngoài cửa một hồi gió nhẹ, lá rụng khắp bầu trời. Tiếp lấy một đỉnh cố kiệu chậm rãi hạ xuống, màn kiệu xốc lên bên trong chính ngồi một cái tuyệt đẹp thiếu nữ, tuổi chừng 17-18 tuổi, nhìn xem ngược lại cùng thường nhân không khác, nhưng trên đầu phối hợp những cái này vật trang sức lại hết sức dọa người, nhìn xem tựa như là có chút đồ vật dáng vẻ. Lúc đầu nhắm nửa con mắt nữ hải, tại vén rèm lên trong nháy mắt mở mắt ra, lộ ra bên trong thuần hồng trong mắt, nhìn xem có chút kinh dị lại có chút đáng yêu. Mà lúc này sau lưng một cái lanh lảnh thanh âm giận dữ mắng mỏ lên tới, nhìn thấy Hoài Ngọc Sơn chi chủ, là gì không quỳ xuống. Lời còn chưa nói hết, cô bé kia tay áo vẩy lên, lui về phía sau hất một cái, cố kiệu phía sau một tên tóc xanh tiểu quỷ liền bị quật bay ra ngoài, thẳng đến không nhìn thấy ảnh tử. Thật có lỗi, mới tới quỷ đầy tớ không biết quý củ, còn mời thánh chủ thứ lỗi. Tiểu Trương ca không nói chuyện, chỉ là dịch chuyển khỏi một bước, nhường ra một vị trí, nữ nhân thiếu nữ lập tức bước liên tục chập chờn, kéo lấy khoảng chừng hơn 2 mét váy liền đi vào. Nàng tiến vào tiệm trà sữa sau đó đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau đó quay người hướng tiểu Trương ca cười nói, còn mời chúc thánh chủ tân xuân khoái hoạt. Đa tạ. Tiểu Trương ca đóng cửa lại ngồi trở lại đến ghế tựa bên trên, ngươi thành mới Hoài Ngọc Sơn chi chủ rồi. Xem như thế đi, phụ thân cùng mẫu thân hôm qua bất ngờ nói phải đi thúc ngựa dơ roi lưu lạc thiên ngai, sau đó ta liền bị Tạ Tất An cấp đẩy lên vị, nghĩ đến hôm nay vừa lúc là đầu năm mùng 1, liền tới cấp thánh chủ Vân An. Tiểu Trương ca nhếch miệng, đại học còn không có tốt nghiệp à, ngươi bình thường cùng đồng học cũng như vậy mang lấy nói chuyện. Mới không có. Nữ Hải quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, phát hiện bên ngoài cũng không có người theo tới, thuận thế đem bên ngoài kia hoa lệ nhưng vướng víu y phục một thoát, thuận tay ném tới cái ghế bên cạnh bên trên, lộ ra bên trong rất nhật hệ quần áo thủy thủ ăn mặc, bên ngoài mấy cái kia cả ngày đều theo ta giảng quy củ, phiền chết ta rồi, ta buổi chiều vụng trộm đi tham gia cái AKG mở ra đều bị bọn chúng cấp bắt về. Nói, nàng dừng dưng hướng ghế tựa bên trên ngồi xuống, "Tiểu Trương ca, ngươi giúp ta một chút nha, ta không muốn trở về tại gì đó cái này núi cái kia núi chi chủ, ta muốn trở về tại phục vụ viên." Tiểu Trương ca xòe tay biểu thị bất đắc dĩ, mà thiếu nữ kia thấy thế lại cũng chỉ có thể hừ hừ chít chít gục xuống bàn cằn nhằn nói không để yên. Bất quá không lâu, nàng bất ngờ đứng thẳng người lên, Lôi Long cái kia hôn đàn đâu? Hắn đi đâu? Tiểu Trương ca không trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cửa sau phương hướng, nữ hải vung lên tay áo khí thế trùng tiên liền chạy qua, không bao lâu nhi liền dắt lấy Lôi Long cổ áo đem hắn cấp tún trở về. Tiểu Trương ca ngươi cấp phân xử thử, 3 năm trước đây hắn đi qua Phong Đô tìm ta chơi, nói chờ ta tốt nghiệp cấp 3 liền đi cùng với ta năm nay đều năm 2, hắn theo ta chơi biến mất. Ngươi nói hắn có phải hay không cá nhân? Nghe nói như thế, Tiểu Trương ca mím môi không nói chuyện, nhưng toàn bộ phòng người ánh mắt đều tập trung vào Hoàng Điệp Nhi thân bên trên, Hoàng Điệp Nhi giờ phút này chính là thân nam nhi, hắn cao mày dáng vẻ nhìn qua vẫn còn có chút hung hãn. Hắn lừa ngươi đúng không? Hoàng Điệp Nhi tới đến cô bé này cùng Lôi Long ở giữa, tò mò hỏi, các ngươi là thế nào nhận biết? Ta lớp 9 ngay ở chỗ này tại phục vụ viên a. Nhìn thấy cô gái trước mặt, lại nhìn thấy kia sợ hãi rụt rè Lôi Long, Hoàng Điệp Nhi đều không cần hỏi liền biết cái này cậu Nhật tạp trùng lại tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Thế là ngữ khí bất thiện đối cô bé này cũng chính là Hoài Ngọc Sơn chi chủ thuyết đạo, hắn có hay không lừa qua thân thể ngươi? Không có không có. Nàng liên tục khoát tay, khuôn mặt đằng một lần liền đỏ lên, trốn đến tiểu trường ca sau lưng thuyết đạo, ta là không có, bất quá giống như Kim Long thiếu chủ liền. Ngươi đừng. Lôi Long còn chưa nói xong, một cái ghế đã bạo chụp tại trên đầu của hắn, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị té xuống đất, Hoàng Điệp Nhi một bên hành hung Lôi Long một bên mắng, không phải biểu tỷ sao? Không phải biểu tỷ sao? Ngươi thật sự là há mồm liền ra. Một bên đánh còn một bên đem hắn lui về phía sau kéo, một mực kéo tới trong viện phía sau, vừa đóng cửa cũng chỉ nghe thấy được Lôi Long tiếng kêu thảm thiết. Dễ chịu. Tiểu cô nương phủi tay, sau đó hướng trên mặt đất gắt một cái, kẻ cặn bã đáng chết. Mà Tiểu Trương Ca lúc này nâng lên đầu nhìn một chút nàng, nhiều năm không đến, hôm nay bất ngờ đến, chỉ sợ không chuyện tốt ta. Đúng vậy a, Cung Hoa Hoa, ngươi thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Háo tử cũng tại bên cạnh cười nói, không chút nào để ý tới phía sau truyền đến Lôi Long tiếng cầu cứu. A a a a. Cô nương bịt lấy lỗ tai ngồi xổm ở trên mặt đất, ta không thích nghe cái tên này. Ngươi có phải hay không gọi Cung Hoa Hoa nha? Háo tử tựa ở kia ăn nhỏ đồ ăn vặt, ta nhớ được ngươi chứng minh nhân dân bên trên là cái tên này. Là thuộc về là, nhưng là ngươi không muốn kêu được không? Rất mất mặt. Hơn nữa ta hiện tại thế nhưng là Hoài Ngọc Sơn chi chủ, cẩn thận ta một cái âm lôi đánh chết ngươi. Được rồi, Cung Hoa Hoa. Háo tử liên tục công kích để nàng triệt để sù lông, nhưng kỳ thật nhưng lại không thể cầm háo tử thế nào, thế là liền tới đến Tiểu Trương Ca trước mặt lần nữa nũng nịu, "Tiểu Trương Ca, ngươi nhìn hắn." "Được rồi, các ngươi đều đừng làm rộn." Tiểu Trương Ca nói khẽ, yên lặng một điểm, nghe Lôi Long bị đánh. Lôi Long bị đánh nửa giờ, bọn hắn liền nghiêm túc nghe nửa giờ. Mặc dù rất thê thảm, nhưng tất cả mọi người rất vui vẻ, thứ nhất là Lôi Long đánh không chết, thứ hai là Lôi Long thực cặn bã, định cấp kẻ cặn bã nhận trừng phạt một điểm đều sẽ không để cho người cảm thấy chật vật, thậm chí còn biết vỗ tay bảo hay. Cùng Lôi Long sau khi đi ra, phòng bên trong lập tức liền náo nhiệt, mà Quỷ Vương ăn mày nhưng thật giống như không quá làm sao thích phản ứng hắn, chỉ là ngồi ở kia chống đỡ đầu nhìn xem Tiểu Trương Ca, "Ca ca, có được hay không vậy?" "Không được." Tiểu Trương Ca lắc đầu nói, "Ngươi bây giờ trên người có trách nhiệm, không thể lại chạy loạn." "Thế nhưng là thật nhàm chán a, ban ngày ta muốn lên lớp, ban đêm còn muốn đi tại kia nhìn chằm chằm những cái này hình thù kỳ quái đồ vật, ta thật là khó chịu a." 18 tầng địa ngục hiện tại liền thuộc về nàng quản, mặc dù mình năng lực một loại, nhưng địa vị bày ở kia, này áp lực nói lớn á cũng không lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa nàng năm nay cũng bất quá 18 tuổi, chính là ham chơi niên kỷ, cái loại này thống khổ tự nhiên gấp đôi đập ra. "Đúng rồi, Tiểu Trương Ca, ta cùng ngươi rằng a, gần nhất có chút kỳ quái." Cung Hoa Hoa bất ngờ ngồi thẳng người biểu lộ nghiêm túc nói, "Trong khoảng thời gian này đến nay Hoài Ngọc Sơn bên kia đều rất kỳ quái, rất nhiều ma quỷ đều đặc biệt phấn khởi, trước kia đều là âm u đầy tử khí, hiện tại bọn chúng mỗi ngày đều nếm thử vật ngục, ta cảm thấy khả năng này là nơi nào xảy ra vấn đề, ngươi nói có đúng hay không phải chú ý một điểm?" "Ân, bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân." Tiểu Trương Ca gật đầu nói, "Bất quá Hoài Ngọc Sơn hẳn là không cần lo lắng, chỗ kia không phải bọn chúng có thể chạy ra đây." "Vậy là tốt rồi, ta chỗ kia đều là ác quỷ đâu, thực chạy đến nhưng là muốn ra chuyện lớn." Tiểu Trương Ca gật đầu nói, "Bất quá bên dưới tam giới sự tình tốt nhất đừng theo ta giảng, đi cùng bên cạnh sống yên ổn nói, cái kia một bên hẳn là có biện pháp." "Biết rồi." "Có thể cái kia một bên đều là ban đêm khai trường, hơn nữa âm trầm, ta không thích." Cung Hoa Hoa chỉ vào đỉnh đầu đèn, "Ta liền thích ngươi nơi này, đây chính là ta cái nhà thứ hai đâu." Tiểu Trương Ca cười nói, "Cái kia cũng không gặp ngươi thường về thăm nhà một chút, ngươi là đang quái nhân nhà rồi." "Ta đây không phải là bận điệu nha." Nói xong, nàng gãi gãi cái cằm tò mò hỏi, "Đúng rồi, đoạn thời gian trước là có người hay không bất ngờ thả ra một nhóm lớn cái chủng loại kia rất đặc biệt ma quỷ?" "Ân, ngươi cũng biết." "Đúng vậy à, ta tất ăn nói những vật kia phía dưới đã không có cách nào quản, xứng với đến tìm người xử lý." Cung Hoa Hoa nghiêm túc nói, "Ta liền muốn biết thứ đồ gì có thể so sánh chuyên nghiệp quỷ sai còn khó chơi." "Là thuật hồn." "Nha." Ta biết, liền là những cái kia mang theo pháp lực linh lực người hồn phách đúng không? Cái kia thuộc về ai quản?" Lúc này háo tử cuối cùng tại chờ đến cơ hội biểu hiện, hắn chỉ chính mình, dùng sức giơ lên ngực. "Nguyên lai là dạng này." Cung Hoa Hoa điểm một chút đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, "Ta cũng phải đi, chờ ta tốt nghiệp đại học, ta nhất định trở về làm công, Tiểu Trương Ca lưu cho ta cái hố." "Đi thôi." "Ừm." Tiểu Trương Ca gật đầu nói, "Có rảnh tùy thời trở về chơi." "Ok nha." Nói, nàng cầm lấy trên ghế lễ phục, đặc biệt anh tuấn hất một cái, lập tức liền khôi phục bộ kia đoan trang quý tiểu thư bộ dáng, thậm chí liền ngay cả biểu lộ cũng thay đổi thành một hình dáng khác, lạnh lùng khí chất cùng nàng Quỷ Vương thân phận kín kẽ. Đi tới cửa lúc, nàng quay đầu chỉ Lôi Long, "Lại muốn có lần sau, bản vương nhưng có là chiều số phạt ngươi." "Mẹ nó nhóm." Lôi Long thấp giọng mắng một câu, "Danh con cánh cứng cắp rồi. Ngươi mắng, ngày mai ta liền để ngươi chết." Cung Hoa Hoa cầm điện thoại di động lên chỉ một ánh chân dung, "Nhìn thấy chưa?" Lôi Long phủ một tiếng cho nàng quỳ, "Tha ta cũng buông tha mình." "Ha ha ha ha, chết kẻ cặn bã." Cung Hoa Hoa đi, mà Lôi Long cũng đứng lên, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, nhếch miệng, "Cái gì đó, ta nhổ vào." "Nàng vừa rồi cấp ngươi nhìn chính là gì đó?" Hoàng Điệp Nhi chất vấn, nói, "Còn có thể là gì đó?" Háo tử nghiêng dựa vào trên quầy gặm lấy hạt dưa, "Kim Long thiếu chủ với tôi, nếu để cho Kim Long thiếu chủ biết rõ hắn trở về, đỉnh đầu đều cấp hắn sốc đi." "Biểu tỷ, chỉ là biểu tỷ, không ngươi nói khoa trương như vậy." Lôi Long phát ra kháng nghị thanh âm, "Ngươi không muốn không có căn cứ ô uế người trong sạch." Háo tử không muốn nhắc lại Lôi Long phá sự, chỉ là quay đầu đi đối tiểu Trương ca nói, "Trương ca, liền Hoài Ngọc Sơn đều kinh động, nhìn lại chuyện lần này vẫn là rất khó giải quyết." "Ừm." Tiểu Trương ca gật đầu nói, "Chính các ngươi gần nhất cẩn thận một chút." Nói đến, Háo tử dương mắt ngắm tiểu Trương ca một cái, "Hiện tại ta ngay tại chủ bị một cái đặc thù đội ngũ, chuyên môn chịu trách nhiệm xử lý loại chuyện này. Ta cảm thấy lấy hiện tại tình huống này, chúng ta người nơi này liền là có sẵn nhóm đầu tiên nguyên lao đúng không? Cho nên, ngươi là muốn hỏi ta được hay không a?" Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, "Loại trừ Lôi Long cùng Hồ Lưu, những người khác làm, ta cũng là như vậy cảm thấy. Nếu không dạng này, ta trực tiếp liền theo chúng ta này bắt đầu kéo đội ngũ tốt." Háo tử ngẩng đầu quét mắt một vòng, "Tiểu Mã, Thủy ca, các ngươi làm sao cái ý tứ?" Thủy ca nhấc tay nói, "Ta không được, ta rời khỏi." "Không có vấn đề, toàn bằng tự nguyện." Háo tử nhìn về phía Lôi Long, "Ngươi chớ giơ tay, ngươi không được. Liền ngươi dạng này, đi qua 3 ngày liền phải bị xử bắn rồi." Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 91, vô căn thủy tiểu tâm tư. Nam a, qua thường thường không có gì lạ, các phương diện thường thường không có gì lạ. Háo tử án tử quả nhiên giống như Hoàng Điệp Nhi nói như vậy không có tiến triển, Thanh Linh tử tựa như chết rồi một dạng không tiếng thở nữa, tất cả mọi thứ đều tiến vào đệ đơn trạng thái, chờ đợi lấy đầu mối mới nặng hơn nữa bắt đầu. Cảnh ngoại sự tình vẫn ở vào song phương lẫn nhau dò xét phân đoạn, một bên là lừa đảo hộ chuyên nghiệp, một bên là bị lừa sau đó nghiêm túc học tập phản lừa dối áp gặp lần đầu kết quả hiếu học người, song phương chiến đấu chưa hề đình chỉ nhưng cũng không có quá to lớn tiến triển. Hứa Vi đã cảm thấy tự mình nhìn tiểu thuyết lúc sau cảm thấy phản phái ngốc nghếch thực vô vị, thật đến phiên chính mình theo người bị hại trở thành hắc ám thủ hộ giả lúc, nàng lại cảm thấy phản phái thực đều cái kia ngốc nghếch một điểm. Nhưng hiện thực tựa như là cố ý cùng người đối nghịch một dạng, tại trong tiểu thuyết không có mấy cái thông minh phản phái, nhưng hiện trong hiện thực đại gia quy nhiều nhất cũng chỉ là trên lệch 5 phút đồng hồ. Mà liền xem như Thanh Linh tử cũng là qua không có gì đặc biệt, hắn theo Hương Cảng lén qua đến Việt Nam, theo Việt Nam ngụy trang thuyền viên đến Bình Đông, dùng năng lực của mình cùng sử dụng pháp thuật mang theo tiền vốn cùng vàng thỏi, hắn thành công dàn xếp cũng ẩn núp xuống tới, cùng tái Đông Phong nhất đạo bắt đầu hoàn toàn mới khai thác con đường. Đương nhiên, mặc dù không phủ nhận Thanh Linh tử thật là cái không dùng thẩm vấn trực tiếp cầm đi ngũ mã phanh thây cũng tuyệt đối không mang oan giả sai án không tốt chủng, nhưng hắn tính cách cùng năng lực thật là đỉnh tiêm cường đại, thông minh, thận trọng vẫn yêu học tập. Tại đoạn này ẩn núp thời gian bên trong, người ta trong lúc rảnh rỗi ăn uống cá cược chơi gái, mà vị đại gia này lại bắt đầu tự học lên tới. Người ta yêu cầu 4-5 năm mới có thể hiểu rõ tri thức, hắn nơi nơi mấy ngày thời gian liền có thể lý giải cái 8-9 phần 10, từ tiểu học năm thứ 3 nhân chia cộng trừ đến vi phân và tích phân, hắn hết thể chỉ dùng 7 ngày. Một cái ưu tú người tại bất luận cái gì địa phương đều là vô pháp che giấu hắn ưu tú, thuật pháp thiên tài nhất định cũng sẽ là khoa học thiên tài, bởi vì thuật pháp bên trong đối vị mô cùng vi mô khái niệm, kỳ thật một điểm đều không thể so với khoa học bên trong ít, tư duy logic năng lực, lý giải năng lực cùng học tập năng lực đều là xem như thuật sĩ vương sở át không thể thiếu năng lực. Mà cùng có dị khúc đồng công diệu người, đó là đương nhiên liền là Trương Giao. Kể từ nàng biết rõ tại tiểu trường ca mắt bên trong nàng cùng người khác không hề khác gì nhau sau đó, nàng yêu đương nào không uống thuốc mà khỏi bệnh, tại một cái chớp mắt liền lại biến thành cái kia gần như vặn vẹo khoa học cá nhân. Một cái có thể dùng số học cùng vật lý để giải thích bí pháp học nữ nhân, nàng có thể nói là khai sáng một cái đặc biệt lưu phái, gọi khoa học tu chân lưu. Nàng đem nội tức tuần hoàn thuật cùng mô bụ vòng thắt hợp lên tới, cũng đem đối số hàm số cùng trận pháp ấn ký kết nối lên tới. Mà theo toàn bộ khoa học huyền học hệ thống dần dần cơ cấu hoàn thành, phía trước một mực để nàng vô pháp giải quyết vấn đề cũng chung quy là đắc ý giải quyết. Đó chính là cao cấp lưu trữ năng lượng mô hình năng lượng mật độ trùng điệp lý luận cuối cùng tại bị nàng cấp dạy vò ra đây. Khoa học cùng công trình học bên trong trọng yếu nhất một điểm liền là lý luận thành lập, thực tiễn liền có thể bắt đầu, mặc dù nàng tạo không ra thuyền cứu nạn lò phản ứng, nhưng nếu như sử dụng trận pháp tích xúc năng lượng lại có thể đi đến không kém bao nhiêu năng lượng mật độ. Mà một khi chế tạo ra hạch tâm động lực ngọn nguồn, như vậy nàng bước đầu tiền cấu tứ cũng liền có thể tiến hành tiếp, GZ sở tắc cũng cuối cùng tại không còn là một cái trêu tức ngoại hiệu. Cái khác người như là Chu Chân Chân, nàng hiện tại đã có thể phi thường linh hoạt sử dụng năng lực của mình. Hơn nữa bởi vì tại Trương Giao nơi đó bù lại một vòng vật lý tri thức, nàng bây giờ tại Trương Giao trận doanh bên trong đã đứng sau bị ra trở thành chiến đấu lực đảm đương, thậm chí vượt qua Tạ Đan Song. Bất quá Tạ Đan Song cũng không yếu, cái này thật thà ngốc đại cá tử cùng đồng bọn của mình phối hợp càng ngày càng thuần thục đến có đôi khi chỉ là tâm niệm nhất động song phương liền có thể tiến hành một lần hợp kích. Dưới tình huống như vậy, Tạ Đan Song hành hiệp trượng nghĩa tâm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không biết rõ từ chỗ nào bộ súp tơ hệ rốt điện ảnh bên trong này mầm ra một chủng tinh thần trách nhiệm, cần phải thề muốn trở thành thành thị thủ hộ giả. Tất cả mọi người tựa hồ đều đang phát sinh lấy biến hóa. Duy chỉ có giống như tiểu trường ca không nhìn thấy một chút xíu biến hóa, hắn vẫn là trải qua phi thường ổn định sinh hoạt, không có bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Ăn cũng không cần ăn thức ăn, nhìn xem cũng không cần nhìn TV, trò chuyện cũng không cần nói chuyện bắt quái, đúng giờ đi làm, chuẩn chút tăng ca, 1-3-5 buổi tối thần bí món chính là hơ lửa toàn bộ gà, 2-4-6 thần bí món chính nhưng là hầm dê hàng, chỉ có chủ nhật cung cấp địa, thứ 2-8 giờ đêm còn có một chén vị đạo kỳ quái nói dễ uống không tốt uống nói khó uống không khó uống cửa hàng trường đặc điều. Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình có chút buồn khổ cùng bực bội, nhưng bình thường lúc này, hắn liền biết đi bên ngoài đi dạo. Tại trời tối người yên thời điểm, đi xa nhất quá mức tinh, phần lớn thời gian đều là tại thành Nam công viên, thậm chí thường tại công viên tản bộ lưu manh đều biết cái này kỳ kỳ quái quái người trẻ tuổi. Tiểu Trương ca hôm nay hoàn toàn như trước đây tại sổ ghi chép bên trên ghi lại một chút kỳ quái câu, mặc dù không thường thường nhìn, nhưng hắn cuối cùng sẽ viết, chuyện này bản thân đã như quen thuộc một dạng lạc ấn tại tính mạng của hắn bên trong, mà hắn mỗi tràn ngập một bản bút ký đều biết trực tiếp tiêu hủy, bởi vì cấp trên câu lại bởi vì sách của hắn viết mà biến thành lực lượng, nếu như đáp xuống tâm thuật bất chính người trong tay, liền biết trở thành pháp khí khủng bố. Mà khi một câu nói kia viết xong sau đó, Tiểu Trương ca biết mình lại cái kia thiêu hủy một bản. nhưng lại tại hắn dự định tiêu hủy bản bút ký này bản lúc, bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Trương ca mở ra môn nhìn thoáng qua, phát hiện đứng ở cửa chính là Vô Can Thủy, cũng chính là Mai Tuấn Sinh, hắn giờ phút này có vẻ hơi ngại ngùng cùng thẹn thùng, đứng tại cửa ra vào thận trọng thuyết đạo: "Thánh chủ, có thể tới bên ngoài hàn huyên một chút ta?" Lôi Long nhìn một chút cửa hàng. "Được rồi." Ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động, Lôi Long đứng người lên: "Lão đại, ngươi bận bịu đến liền tốt." Đi theo Vô Căn Thủy tới đến Trường An phía ngoài hẻm đầu buồn hoa nhỏ bên trong, hai người ngồi ở bên trong cũng không nói chuyện, liền gặp Vô Căn Thủy tay đi về nặn động lên, hắn nhìn xem Tiểu Trương ca càng xem càng thần trương. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn hiện tại cũng không nên cho rằng thánh chủ não con không thông minh, vừa vặn ngược lại, thánh chủ phi thường thông minh, chỉ là hắn trầm mặc ít nói mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác là loại trầm mặc này kiệm lời lại luôn có thể làm cho người ta cảm thấy vô hình áp bách. "Thế nào?" Tiểu Trương ca chủ động hỏi một câu, lúc này mới tính mở ra Vô Căn Thủy máy hát. Tại hắn nhanh chóng đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra sau đó, Tiểu Trương ca đại khái là rõ ràng hắn ý tứ. Có lẽ là bởi vì trong thân thể tâm hồn đổi một cá nhân, có lẽ là trước kia người chủ nhân kia bản thân liền không đủ thích Hoàng San, cho nên Vô Căn Thủy thái độ đối với Hoàng San một mực rất kỳ quái, đặc biệt là trải qua mấy ngày nay Hoàng San làm trầm trọng thêm tại bên ngoài lêu lổng, Vô Căn Thủy trên bản chất liền là cái tương đối bảo thủ người, cho dù hắn hiện tại là thay thế Mai Tuấn Sinh, nhưng không thể tiếp nhận vẫn là không thể tiếp nhận, cho nên hai người vào hôm nay sớm đi thời gian, cũng coi là nhất phách lương tán. Cho nên xem như Mai Tuấn Sinh thân phận, Vô Căn Thủy liền nghĩ vừa vặn thừa dịp cái này thời gian trở về Hương Cảng đi ở một thời gian ngắn, nhưng chính hắn là cái thái kê, rất vô cùng sợ sẽ bị cái khác thi giải tiên hoặc là thanh linh tử để mắt tới, cho nên đã nghĩ đối thánh chủ đưa ra một cái yêu cầu quá đáng, để Tiểu Trương ca cùng hắn cùng một chỗ trở về một chuyến Hương Cảng, coi như là ra ngoài du lịch giải sầu. Chuyện này lúc đầu Tiểu Trương ca là không đáp ứng, nhưng này chân trước mới vừa cự tuyệt, háo tử, Trương Giao tin tức của bọn hắn liền giống như doanh tạc chui ra, đại khái nội dung liền là khuyên Tiểu Trương ca qua bên kia chơi đùa, liền thành hiểu một lần bên kia văn hóa ẩm thực cũng tốt. Thậm chí vì có thể để cho Tiểu Trương ca đi ra ngoài du lịch một chuyến, Trương Giao hứa hẹn mỗi ngày đưa đón Niên Niên hơn nữa miễn phí phụ đạo nàng 2 tháng bài học. "Các ngươi làm sao đều muốn cho ta ra bên ngoài chạy?" Tiểu Trương ca có chút buồn cười hỏi bọn hắn, bất quá lần này ngược lại luôn luôn không làm cái gì nhân sự, Lôi Long nói câu lời công đạo. Hắn nói thật, mặc dù Hoàng Điệp Nhi bọn hắn luôn nói ta là người cậu, nhưng kỳ thật ngươi có phải hay không coi chúng ta là huynh đệ, chúng ta trong đầu rõ ràng, chúng ta cũng khẳng định là coi ngươi là đại ca, trong lòng ngươi khổ chúng ta đều là nhìn ở trong mắt, đi ra ngoài chơi một chút thôi, cũng không phải chuyện gì xấu, coi như giải sầu một chút, hơn nữa có thể thuận tay bảo hộ một lần Thủy ca tên phế vật kia. Vô Căn Thủy ở bên cạnh cười hắc hắc, chấp nhận phế vật này xưng hảo. "Đi thôi, ngươi không thể lão tại chính mình phương thốn thiên địa bên trong nhà, chuyện nơi đây chúng ta đều có thể che đậy được." Thái công tử vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở kia thuyết đạo, "Ngược lại ta đây không phải là nghỉ việc sao, nghĩ tới ta ăn lượt toàn thế giới, còn chống đỡ không nổi ngươi này nhà con trà." Tiểu Trương ca lắc đầu cười nói, "Các ngươi thật là." "Đi." Lúc này liền ngay cả gần như không nói lời nào Niên Niên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, nghiêm túc mà thành khẩn phát ra 2 chữ, "Đi thôi." Một tiếng này đi thôi trực tiếp đem Tiểu Trương ca đau lòng không tốt, bởi vì Niên Niên kết cấu thân thể là thủ, dây thanh chỉ có thể dựa vào bắt chước ngụy trang để hoàn thành, loại này liên tục phát âm lại để nàng cảm giác được đau đớn, cho nên nàng rất ít nói chuyện, thậm chí gần như liền là không nói lời nào, mà khi nàng nói ra 2 chữ thời điểm, liền đại biểu trong nội tâm nàng cấp bách yêu cầu. "Tốt ta." Tiểu Trương ca ngồi ở kia lấy xoa xoa Niên Niên tóc, "Phải ngoan." "Rất." Niên Niên gật đầu nói, "Ngoan." Vậy đại khái liền là mục đích chúng a, Tiểu Trương ca mặc dù không quen đi ra ngoài, nhưng bầu không khí đều đã đến cái này, hắn cũng không tốt lắm cự tuyệt, cho nên cũng liền đáp ứng xuống, liền đợi đến ngày mai cùng Vô Căn Thủy đồng loạt xuất phát. Lúc buổi tối, hắn trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ đem hết thảy công việc đều bàn giao một vòng, thậm chí liền mỗi cái thường xuyên đến lão nhai phường trà sữa uống mấy phần ngọt, đàn thát ăn mấy phần đường loại chuyện này đều cẩn thận bàn giao cấp cùng Lôi Long bắt đầu hợp tác thái công tử. Biết đến đây là biết rõ hắn muốn đi ra ngoài du lịch, không biết đến liền cho rằng hắn tại Lưu Di Thư, cấp con cái đời sau Lưu Bị Phương. Sáng sớm hôm sau, Vô Căn Thủy liền lái xe tới đón bên trên Tiểu Trương ca, hai người kết bạn hướng phi trường xuất phát, này người còn chưa tới phi trường, Tiểu Trương ca liền đã ghé vào trên cửa sổ xe từ không trung xẹt qua máy bay, có chút ít cảm thán nói, ta lần thứ nhất lấy loại phương thức này đi ra ngoài cách nhà vượt qua 100 cây số. Thánh chủ không nên cảm thấy khó xử, song việc mở đầu khó, những này năm làm khó thánh chủ. Tiểu Trương ca lắc đầu cười nói, không có gì, hẳn là đa tạ các ngươi mới đúng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 92, thánh chủ rời núi. Nhắc tới cũng bi thương tình, Tiểu Trương ca mặc dù có thể tại một cái suy nghĩ ở giữa đi hướng thế giới bất luận cái gì xóa xỉnh, quang bao nhanh hắn bao nhanh, nhưng chân chính trên ý nghĩa ra ngoài du lịch số lần nhưng ít đáng thương, bên trên một lần đi ra ngoài du lịch vẫn là 5 tuổi thời điểm từ thúc thúc mang lấy cùng đi tứ xuyên nhìn gấu mèo. Sau đó hắn liền không có lại đi ra chơi qua, mà tại vứt bỏ dục vọng sau đó, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt khát vọng đi ra ngoài. Nhưng lần này, nếu tất cả mọi người chủ trương hắn ra ngoài dạo chơi, như vậy hắn liền ra ngoài dạo chơi tốt. Lần thứ 2 đi máy bay, Tiểu Trương ca tựa ở trong buồng phi cơ nhìn ngoài cửa sổ, lúc này cùng Chi Đồng làm tiểu mã đặt mông ngồi ở hắn bên người. Hắc hắc. Tiểu Trương ca nhìn một chút hắn, nhẹ giọng hỏi, cười vui vẻ như vậy. Đúng thế, thánh chủ đi chơi, ta thế nhưng là duy nhất tùy hành người. Lần này đầu nhi ngươi cứ yên tâm đi, Thủy ca xuất tiền ta cho ngươi làm dẫn đường, bao ngươi chơi dễ chịu.